Ân, thu mùa đông tiết lánh, ta làm A Di đợi chút lại đây thời điểm nhiều mua điểm xương sườn hầm canh uống. Cố Huyên rửa gần Tân Nhiêu ngồi xuống, thuận tay đem người ôm vào trong ngực, nghiêng đầu hỏi, đợi chút còn có thể cùng nàng lấy kinh nghiệm, học làm. Tân Nhiêu nghe vậy một đốn, nói, hôm nào lại học cũng không muộn. Mới nghe xong vừa rồi kia phiên ngôn luận Cố Diệu. Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, hắn ca là cái ma quỷ, hắn tẩu tử cũng không thua kém chút nào. Hắn cũng chưa ăn thượng hắn ca thân thủ làm cơm, hiện tại liền trước tiên bị uy hiếp. Lúc sau suốt một ngày, Cố Diệu không phải ở ăn cẩu lương, chính là ở ăn cẩu lương trên đường, chỉ có thể ôm nhà mình miêu mễ, thường thường mà lau một phen chua xót nước mắt, cơm trưa, cơm chiều đều là ăn A Di làm cơm. Đến nỗi thấy hắn ca tự mình xuống bếp. Tui! Căn bản không diễn, thân nhiều căn bản không cho. Buổi tối 8 giờ, Cố công cụ người rượu còn phải ở đơn người trên sofa đi theo số tình lữ cùng nhau xem Ngọt Ngào Yêu Đương Đệ Nhị Quý, một khai TV đã bị hai người ân ái tú vẻ mặt. Cơ lạc mở làn đạn. Dầm dạp tất cả đều là ở sở, A ta đã chết, cờ SVL, ngọt chết tôi rồi, hảo ngọt, cứu mạng, ta hẳn là ở xe đế chờ ngôn luận, nhất kiến trung tình chính phủ kêu gọi lực độ quả thực siêu tuyệt. Cố Diệu chua xót thầm nghĩ, chính mình nhưng không phải hẳn là ở xe đế đợi sao. Tân Nhiêu cùng Cố Huyên nùng tình mật ý hồi lâu, không bao lâu đã bị Từ Huy tin tức cấp bừng tỉnh thần. Thu cùng tiết mục chính thức truyền phát tin là không giống nhau. Lần trước bởi vì có Từ Huy cùng Tinh Ngu video bên kia câu thông kịp thời, lại nhìn chằm chằm hot xệ ấp, Cố Diệu cùng Cố Huyên hai anh em tin tức mới không có để lộ ra đi. Hiện giờ, tiết mục bá tới rồi thứ 5 kỳ. Bên trong những cái đó ẩn tình tất nhiên là muốn cùng đại chúng giải thích rõ ràng, nếu không ngày sau nói không chừng liền sẽ bị người có tâm lấy tới viết văn chương. Cho nên mới có hôm nay ba người chung sống dưới một mái hiên tình hình. Mắt thấy trong tiết mục, Cố Huyên bằng phẳng mà đối với màn ảnh nói ra Cố Diệu là nhà mình thân đệ lời nói. Cố Diệu bất mãn mà ồn ào, ca, đối ngoại nói ta là ngươi đệ còn chưa tính, như thế nào đằng trước còn thêm bất hiếu đệ ba chữ, cũng quá không cho ta mặt mũi đi, tốt xấu ta như vậy nhiều lao bà phấn đâu. Cố Huyên, lão bà phấn. Suy, xin hỏi ngươi thoát đơn sao. Cắm đao ít một, đặt thành đầu sát. Tân Nhiêu. Trưởng huynh như cha, A Huyên nói ngươi một câu bất hiếu đảo cũng không có gì. Đúng rồi, A Huyên, lần sau chúng ta lại đi một lần công viên giải trí đi. Rất nhiều thiết bị chúng ta cũng chưa chơi đến. Cắm đao ít hai, song sát. Cố Huyên, muốn nói lao bà phấn, à, này mãn màn hình đều ở hướng A Nhiêu lao bà đều, liền ngươi, còn có thể so đến qua A Nhiêu. Cắm đao ít ba, tam sát. Không ở trầm mặc chung tử vong, liền ở trầm mặc chung bùng nổ. Vốn dĩ Cố Diệu lần này tới chính là đương cái công cụ người, phối hợp phát biểu làm sáng tỏ thanh minh thôi, hiện giờ ăn cẩu lương liền tính, còn phải gặp cực kỳ tàn ác hai người cắm đao. Các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Cố Diệu vốn chính là xúc động dễ giận tính cách, nhìn trong tiết mục ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, như là nhà ai nhà cao cửa rộng quý công tử giống nhau thân ca, lập tức móc di động ra lén lút chụp ảnh, quay video. Thế muốn cho những cái đó tự mang lửa kính các fan xem hắn thân ca ngầm là phó cái gì diễn xuất. Nhìn. Mới lột một viên quả hạch, liền bưng tay qua đi kêu đau, chọc đến Tân Nhiêu đau lòng mà ôm ấp hôn hít, liên thanh trấn an, tưởng hắn lúc trước chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm, ước chừng lột một bao đầu. Lại nhìn. Lúc này mới thấy Tân Nhiêu bưng sau khi ăn xong trái cây ăn, hắn ca liền chẳng biết xấu hổ mà thấu đầu há mồm thảm ớn, chính mình là không có tay sao. Tốt xấu ngươi so Tân Nhiêu lớn tuổi vài tuổi đâu. Cùng loại động tác nhỏ ùn ùn không dứt. Cố Diệu chụp tay đau, mắt cũng thiếu chút nữa bị lóe mù, dứt khoát túi đầu nhanh chóng gõ một thiên trường thiên viết văn ra tới. Đang lúc hắn gõ hăng say khi, Tân Nhiêu nhìn Từ Huy bên kia gõ định rồi tin tức, lập tức mở miệng nói, công ty bên kia hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Tinh Ngu kia đầu cũng sẽ phối hợp chúng ta tuyên bố làm sáng tỏ thanh minh, Cố Diệu ngươi lại đây cho chúng ta chụp bức ảnh là được. Úc. Cố Diệu hậm hực gật đầu, thấu qua đi. Ngoan ngoãn đứng yên ở thân ca bên người phối hợp mà lộ cái gương mặt tươi cười, ấn hạ quay chủ kiện. Thu phục ảnh chụp. Cố Diệu sung phong nhận việc đi tu đồ, chỉ là đương hắn tinh tế vừa thấy. Ân, như thế nào phi sự? Hắn ca cổ áo phía trước hảo hảo, như thế nào liền lộ lớn như vậy một mảnh, còn lộ ra phía dưới một hai điều thật dài vết cào. Mặc không lên tiếng mà hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, Cố Diệu nháy mắt cùng Cố Huyên sâu kín mắt phượng đối thượng mắt. Thân ca tươi cười ấm áp, như tắm mình trong gió xuân. Cố Diệu nộ. Cái này ánh mắt hắn thủ. Là hắn ca xem hắn biểu hiện, quyết định có cho hay không khen thưởng điểm báo. Cố Diệu cẩu lương ăn cam tâm tình nguyện, tay mắt lanh lẹ mà đem độ sáng kéo cao, đồ cũng không như thế nào tu. Xung phong nhận việc hỗ trợ xử lý, Tân Nhiêu có chút nghi ngờ, bị Cố Huyên quấn lấy muốn ăn trái cây, liền dứt khoát hợp với đem Cố Huyên di động cũng cùng nhau cho hắn. 10 phút sau, ba điều làm sáng tỏ tin tức đồng thời phát ra. Tân Nhiêu V, người một nhà, thân thân bảo bối Hoa Diệu Cố Huyên V, con chồng trước Cố Diệu V, chụp ảnh chung gì tờ G. Hoa Diệu Cố Huyên V, người một nhà, thân thân bảo bối Tân Nhiêu V, con chồng trước Cố Diệu V, chụp ảnh chung gì tờ G. Cố Diệu V, người một nhà, thân ca Hoa Diệu Cố Huyên V, thân tẩu tử Tân Nhiêu V đến nội ta. Chỉ là một cái thường thường vô kỳ, ở bên cạnh ăn cẩu lương con chồng trước thôi. Tờ S, sở hữu văn án đều là ta biên tập, xin đừng cờ UE nhà ta ca tẩu. Trễ chút thời gian ta muốn phát tiểu viết văn lên án, rốt cuộc ta là buôn ở ăn lương hiện trường đệ nhất ông A mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười, ảnh chụp ít ba. Bất quá hắn ảnh chụp cùng Tân Nhiêu, Cố Huyên tuyên bố không giống nhau. Tam chương đồ, hai bên trái phải đều xuất hiện rõ ràng là chụp lén trạng thái hạ ảnh chụp. Chỉ là nhất bình thường bất quá ở chung thôi. Nhưng một chương vừa lúc chụp tới rồi Tân Nhiêu giúp Cố Huyên thổi thổi đầu ngón tay, đầy mặt đau lòng cùng bất đắc dĩ. Một khác chương, chụp tới rồi Cố Huyên nhìn chăm chú Tân Nhiêu bóng dáng khi trước mắt lưu luyến cùng thâm tình, kẹp ở chính giữa nhất. Còn lại là Cố Diệu khổ ha ha ôm Miêu Mễ làm một cái toan nghe răng biểu tình, có lẽ là niết miêu lực độ quá lớn, còn đổi lấy một cái miêu miêu đôi bàn tay trắng như phấn. Chương 71 chính văn kết thúc. Cố Huyên Hoa Diệu. Cố Diệu Cố Huyên thân huynh đệ. Nhất kiến trung tình chính phủ UIIGS. Cố Diệu ăn cẩu lương tiền tuyến đệ nhất nhân. Cố Diệu hồng nương bờ UFF. Nếu nói mọi người phía trước xem ngọt ngào yêu đương đệ nhị quý, một bên ở khái tố nhân chính phủ, một bên khái nhất kiến trung tình chính phủ nói, như vậy thứ 5 kỳ nội dung một bá ra, mấy phương fans đều sôi trào. Hào gia hỏa. Chính chủ không nói không biết, vừa nói dọa nhảy dựng, lại lắng nghe tiểu tình lư ở tiết mục thượng thoải mái hào phóng mà giải thích trải qua, không ít người đối Cố Diệu sinh ra thương hại chi tình. Chậc chậc chậc. Vị này có thể nói là luyến tổng sử thảm đệ nhất nhân, thông báo thất bại còn chưa tính, cuối cùng thế nhưng tận mắt nhìn thấy thân ca bị thích nữ sinh trước mặt mọi người thông báo. Lại tế cứu, lại là chính mình thân thủ sáng lập duyên phận. Đến là nhiều xui xẻo, mới muốn thừa nhận người như vậy gian khó khăn. Ngoại giới một bên ăn dưa một bên ăn đường, thuận tay cho ngu xuẩn đệ đệ một cái có thể nói chịu mến chú ý, người sau chút nào không biết, chỉ lòng tràn đầy căm giận phát tiểu viết văn tiến hành lên án. Mà Cố Huyên cùng Tân Nhiêu chính phủ phấn thấy vậy vui mừng, mỗi ngày đều là thúc giục hắn nhiều phát điểm, cẩu lương ngươi ăn không vô đi, bọn họ có thể hỗ trợ chia sẻ. Trong lúc nhất thời, bình luận khu thế nhưng một mảnh hài hòa, không ai nói xấu. Loại tình huống này xa xa vượt quá từ huy đám người đoán trước, thuận tay đem hiện công ty duy nhị thiêm nghệ sĩ chắc ý sách ra tới, dâng lên chúc phúc, xem như cọ một đợt Tân Nhiêu nhiệt độ, ổn ngồi ăn cẩu lương số 2 ông bảo tọa, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cùng Cố Diệu trở thành anh em cùng cảnh ngộ, cắt không ít khôi hài video ra tới. Xem như không ngừng mà kéo cao chắc ý giá trị con người. Trong lúc nhất thời, từ huy vội không được, cấp chắc ý tiếp vài cái không tồi tài nguyên, phía trước vốn ít đầu tư web giả mạ cũng quay chụp không sai biệt lắm, hậu kỳ cắt nối biên tập sắp hoàn thành thời điểm, không biết tinh ngu video từ nào nhận được tin tức, cho cái không tồi báo giá, từ huy hỉ thượng trong lòng, mang càng dụng tâm. 12 nguyệt chú định là cái bận rộn tháng. Thân nhiêu dựa vào tổng nghệ thân gia bạo trướng, hot sẽ ập thường chú. Cùng Cố Huyên cùng nhau lục xong ngọt ngào yêu đương đệ nhị quý sau, công ty liền rèn sắc khi còn nóng cấp Tân Nhiêu tiếp vài ra tạp chí bìa mặt quay chụp. Ngay cả mấy cái trong vòng đông đảo tiểu hoa đều mắt thèm mấy nhà nhãn hiệu xa xỉ nhẹ đại ngôn cũng tìm nàng, nói thẳng này khí chất cùng bọn họ nhãn hiệu lý niệm tương xứng. Tân Nhiêu ai đến cũng không cự tuyệt tuyệt, thấy thích hợp cơ bản toàn tiếp. Ở kinh thành xử lý công tác còn hảo, thời gian lại vãn cũng đuổi đến trở về. Nhưng, ra tỉnh công tác liền không thể thường xuyên gặp được. Vì thế, Cố Huyên không thiếu lấy nó vì lấy cớ, quấn lấy Tân Nhiêu một lần lại một lần. Tân Nhiêu trong lòng có một cái chương trình. Hiện giờ xem hắn kia phó ly không được nàng dính người dạng, trong lòng cũng âm thầm hạ một cái quyết định, hống nhân đạo, ngoan một chút, chờ ta trở lại, nguyên đán tiết ta cho ngươi mang lễ vật. Hảo. Cố Huyên cười theo tiếng, theo sau đứng ở cửa nhà nhìn thân ảnh của nàng dần dần đi xa, không biết nghĩ tới cái gì, xoay người vào phòng, cho người ta đánh một hồi điện thoại. Xảo. Đại A Nhiêu từ nơi khác trở về, nguyên đán tiết ngày đó, hắn cũng sẽ đưa lên một phần lễ vật. Cố Huyên cắt đứt điện thoại, khoe miệng ngậm ôn nhu cười. Rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống mở ra máy tính, mở ra nào đó trang web, nhìn mặt trên rực rỡ lung linh, giá trị xa xỉ đồ vật. Này vừa thấy, liền có chút thất thần. Cố Huyên tưởng, hắn cùng A Nhiêu ở bên nhau cái thứ nhất cửa ải cuối năm, nhất định muốn vĩnh sinh khó quên. Công tác phần lớn đều là cái dạng này. Hoặc là liền không vội, một vội lên, cơ hồ không có nghỉ chân thời gian, quay chụp tạp chí bìa mặt, quảng cáo, còn có mấy đương giải trí tính chất tổng nghệ hoạt động. Mà tới rồi 12 cuối tháng. từ Giang Sơn cũng rèn sắt khi còn nóng phát ra một bộ phận nhỏ ảnh sân khấu cùng tuyên truyền video. Diễn viên chính phối trí đỉnh cấp, đều là trong vòng cam chịu kỹ thuật diễn giả, Tân Nhiêu ở bên trong diễn tuy rằng là cái vai phụ, nhưng nhân vật sát phạt quyết đoán, âm tình bất định, tàn nhẫn tuyệt tình mà dẫn tới rất nhiều các phẻ bập phẻn chơ ngao ngao kê. Đặc biệt là có một đoạn ngắn ngoài lề. Quay chụp khi, thế nhưng không thể so bên người diễn vài thập niên diễn lao diễn viên kém, càng đừng nói nhân vật bản thân mị lực. Cứu mạng, tỉ tỉ giết ta. Tổn thọ nhân vật này quả thực chính là vì ta nhiêu lượng thân đặt làm, hắc hóa phong ta hảo ái. Thỉnh nhiêu tỉ bảo trì như vậy tác phong, ngàn vạn đừng tiếp ngốc bạch ngọc kịch, a a a. Quá táp. Chính là, này nhân vật cùng bản nhân cũng quá dán. Cái này làm cho ta không thể không nhớ tới hai người ảnh chụp, vô luận là ở trong tiết mục, vẫn là lén ở chung, thực rõ ràng Tân Nhiêu là sủng người kia một phương A, rõ ràng ta nhiêu tuổi tương đối tiểu tới. Nhà nàng tiểu kiều phu câu kia A Nhiêu phá lệ giết ta. Đúng, nhà nàng kia khẩu tử thật sự đặc biệt tiểu. Bình luận khu hoa hòe loẹ loẹn. Tân Nhiêu hoàn toàn không chú ý chung nó, vừa ở nguyên đán tiết cùng ngày chạy về kinh thành vào tay ly kinh trước, hứa hẹn cấp Cố Huyên lễ vật. Đãi nàng hồi công ty một chuyến đem nhãn hiệu phương cấp đồ vật nhất đưa đến công nhân trên tay. Thứ Huy Mỹ tư tư bẻ tính ở kế tiếp công tác. Gần nhất tìm tới môn vợ có điểm nhiều, bất quá ta cho rằng ngươi vẫn là bảo trì hiện giờ hình tượng tương đối hảo, chính là nhiều tiếp mấy cái nữ nhị, nữ tam cũng không tồi. Rốt cuộc Tân Nhiêu bề ngoài cùng tính cách căn bản đi không được ngọt nguội, gợi cảm, thanh thuần phong, nhưng thật ra cảm thấy loại này cũng chính cũng ta loại nhân vật có thể suy xét một chút, vai ác cũng có thể. Hiện giờ này thế đạo. Không sợ vai ác hư, liền sợ vai ác lớn lên xoái. Phần lớn đều là tam quan đi theo nhan giá trị chạy, Từ Huy chút nào không lo lắng diễn xuất tới sẽ đưa tới cái gì tranh luận. Không cần, gần nhất tạm thời trước đừng giúp ta tiếp công tác. Ra ngoài Từ Huy dự kiến, Tân Nhiêu cũng không có tiếp tục vội đi xuống tính toán. Từ Huy, không được, ngươi gần nhất tài nguyên nhưng thật ra tiếp thượng, nhưng kế tiếp phát triển nếu muốn cùng được với, trung gian liền không thể có rảnh cửa sổ kỳ, này nhiệt độ đi xuống, lại trướng đi lên liền khó khăn. Đạo lý Tân Nhiêu đều minh bạch. Nhưng lúc trước nàng tiếp công tác, vốn chính là vì sinh kế phát sầu thôi, hiện giờ hết thể đi vào quỹ đạo, tiếp không tiếp diện đối nàng tới nói liền có chút có thể không. Hơn nữa không lâu trước đây nàng cùng Cố Huyên đã ở tại cùng cái dưới mái hiên, có chút trách nhiệm nàng cần thiết đến phụ. Tổng hợp phương diện suy xét hạ. Tân Nhiêu do dự một cái trước mắt, dứt khoát nói, xin lỗi, công tác thượng sự tạm phóng một bên, kế tiếp công ty chủ yếu phát triển lấy khai quật tân nhân là chủ. Chắc ý bên kia ngươi nhiều tốt nhất tâm. Có ý tứ gì? Từ Huy thầm nghĩ trong lòng không ổn. Giây tiếp theo. Lại thấy Tân Nhiêu cười nói, gần đoạn thời gian, ta có thành hôn tính toán, công tác sự tình khả năng đến hoãn một chút. Cái gì? Ngươi hiện tại liền tính toán kết hôn. Từ Huy phía trước có bao nhiêu kinh hỉ, hiện giờ liền có bao nhiêu hoảng sợ, vừa rồi còn đạm nhiên uống trà người nháy mắt từ trên sofa nhảy ra tới, suýt nữa một hơi bối qua đi. Vội vàng uống lên khẩu nước lạnh áp áp kinh. Hắn vô cùng lo lắng mà ở trong văn phòng vòng quyền quyển, hận sắc không thành thép nói, Tân Nhiêu ngươi điên rồi đi, hiện tại thời cơ vừa lúc, ngươi cùng ta nói ngươi chuẩn bị kết hôn. Có phải hay không gần nhất non nửa tháng vội công tác, nhà ngươi vị kia, có ý kiến? Cùng lắm thì về sau ta đem công tác an bài nhẹ nhàng một chút sao? Cùng hắn không có gì quan hệ, là ta cá nhân ý tưởng, hơn nữa công ty ở ta liền ở, ngươi hoảng cái gì? Tân Nhiêu đạm nhiên tự nhiên mà uống lên một cái miệng nhỏ nước trà. Tuy nhập hành chỉ có nửa năm nhiều thời giờ, nhưng mắt sắc như nàng, cũng minh bạch con đường này không phải như vậy hảo tẩu. Cùng với dựa vào ngày ngày vất vả cần cù công tác, vì sao không lợi dụng nàng hiện có danh khí, đem công ty làm to làm lớn. Chính mình một người kiếm tiền. Cùng bồi dưỡng một đám người vì chính mình kiếm tiền. Hai người khác nhau, Tân Nhiêu vẫn là minh bạch. Hùng chi hiện giờ nàng cũng là có gia thất người, phía trước một đoạn thời gian không phải vội công tác chính là đi tỉnh ngoài đi công tác, Cố Huyên ngoài miệng không thế nào nói. Nhưng nhạy bén như nàng, cũng có thể từ Cố Huyên mỗi ngày điện thoại xuôi thai đến một tia manh mối. Nhà mình vị kia vốn là không có gì cảm giác an toàn. Chuyện tới hiện giờ, tiện nghi nàng chiếm, chỗ tốt nàng ăn, ngay cả trong nhà hết thể sự vụ lớn nhỏ đều bị Cố Huyên bao viên. Thân nhiều cũng đoạn không có bỏ qua hắn đạo lý. Gần nhất kiếm một bút tiền trinh mua phòng ở tạm thời đừng nghĩ, nhưng cưới phu thành ra không phải cái gì vấn đề, đãi bọn họ hôn sau có hài tử, có lẽ là có thể cấp trong nhà vị kia không ít cảm giác an toàn. Nàng lúc trước cùng Cố Huyên làm ra hứa hẹn, mặt sau tự nhiên đến phải làm đến, tuy rằng so trong tưởng tượng muốn trước tiên rất nhiều, nhưng Tân Nhiêu cũng không phản cảm, thậm chí có chính là lòng tràn đầy chờ mong. Đại hết thể đều công đạo không sai biệt lắm. Tân Nhiêu nhìn thời gian còn sớm, trầm tư một chút, không nhịn xuống chiều Từ Huy lấy kinh nghiệm, ngươi nói ta nên khi nào hướng hắn cầu hôn tương đối hảo. Ta vốn dĩ tính toán là vào ngày mai nguyên đán tiết, nhưng giống như thời gian quá hấp tấp, có điểm không kịp. Cầu xin hôn. Ngươi hướng hắn. Từ Huy hoảng sợ mà trợn tròn hai mắt. Tân Nhiêu gật gật đầu, xoay người từ trong bao lấy ra hôm nay hồi kinh sau, trước tiên thu hồi đối giới, hơi có chút buồn rầu nói, ân, các ngươi này hiện tại giống như không có tam môi lục xính cách nói, huống chi thấy cha mẹ nói. Ta cùng Cố Huyên tình huống đều có chút phức tạp, cũng không rất thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui giống như chỉ có như vậy. Nghe nói, hiện tại mọi người đều hưng này một bộ. Tân Nhiêu nhìn hộp lấp lánh sáng lên, trực tiếp hoa rớt nàng hơn phân nửa tiền tiết kiệm nhẫn, khỏe miệng ngập cười. Nàng nguyên lai là không rõ vì cái gì hiện giờ thành hôn đều chuẩn bị nhẫn, sau lại ở dạo cửa hàng thời điểm trong lúc vô tình nghe được bên cạnh một đôi chuẩn phu thê trò chuyện tương quan đề tài, Tân Nhiêu mới hiểu được nó chịu đại gia ưu ái nguyên nhân. Đã Trương Hiển đã kết hôn thân phận, lại ẩn dụ bộ lao một người thể xác và tinh thần. Chỉ là ngẫm lại Cố Huyên đeo nó lên, Tân Nhiêu trong lòng không khỏi dâng lên một tia thỏa mãn chi ý, như là đem đối phương vòng thành chính mình sở hữu vật, cái loại này thấy được lại mịt mờ khống chế ngẫm lại liền gọi người sung sướng. Nghe xong Tân Nhiêu nói, Từ Huy đầu góc tử, biến thành. Trước kia hắn chỉ đương nghe chê cười dường như nghe Tân Nhiêu nói muốn cưới nam nhân, hiện giờ thấy nàng nhanh như vậy đều triển khai hành động, người khác vô pháp ngăn trở bộ dáng, cũng là đầu hoang ngong. Người trực tiếp đã tê dần. Qua hồi lâu, hắn mới hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt hoàn hồn, run run rẩy rẩy mà chiều nàng dựng một cái ngón tay cái, Tân Nhiêu, ngươi ngu bức. Từ Huy đời này liền không phục qua ai. Tân Nhiêu. Tuyệt đối là hắn từ trước tới nay nhất bội phục nữ nhân, không gì sánh nổi. Hoàn toàn không biết Từ Huy ở não không chút thứ gì Tân Nhiêu công đạo xong kế tiếp công tác, liền làm Hồng Tráng đưa nàng về nhà. Xe mới chạy đến một nửa, bầu trời đã không biết khi nào phiêu nổi lên bông tuyết. Tân Nhiêu xuống xe sau duỗi tay vớt vớt, đến sương gió lạnh thổi đến nàng cả người một run run, hợp lại vào trên người áo lông vũ, quay đầu nhìn về phía sáng một chản đèn sáng ra, cảm thấy phá lệ ấm lòng. Không thể không nói. Trong nhà có người trước sau vì ngươi sáng một chản về nhà đèn sáng cảm giác thật không sai. Chính là lúc trước hứa hẹn tốt lễ vật. Tay phải vô ý thức mà ở trong túi lào đào, Tân Nhiêu lâm vào rồi rắm, vốn dĩ nàng tính toán là sớm 2 ngày trở về, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng lại tiến hành bước tiếp theo. Nhưng cố tình bởi vì công tác nguyên nhân chậm 2 ngày. Kia này cầu hôn nhận rốt cuộc là qua 12 điểm lại đưa, vẫn là chờ ngày mai tìm một cơ hội nhiều làm chuẩn bị lại đưa ra đi. Chuyện này Tân Nhiêu thật là không kinh nghiệm. Một bên ở trong túi vớt ve 2 hạ giới vòng, rốt cuộc vẫn là do dự bước vào ra môn. Hô! Thật ấm áp! Sàn sưởi ấm cứu vớt Tân Nhiêu ai đông lạnh chân. Mở cửa động tĩnh lập tức bừng tỉnh ở phòng khách trên sofa chậm đợi hồi lâu Cố Huyên, cơ hồ là không nghĩ nhiều liền đứng dậy đi vào cửa, bắt lấy Tân Nhiêu bị đông lạnh đến lạnh lẽo tay trà sát. Bên ngoài tuyết rơi, lần này ra cửa như thế nào liền xuyên như vậy điểm. Con hành, về nhà không phải ấm áp sao? Kia chạy nhanh đổi giày. Cố Huyên giúp nàng cởi ra áo lông vũ, vốn gối vì nàng thay cặp kia tình lữ miên kéo, từ Tân Nhiêu thị giác nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn thấy nam nhân xun xuê tóc đen trung tâm tiểu lốc xoáy. Xuống chút nữa, là bị tóc mái hở khép một đôi mắt phượng, cao thẳng mũi, cùng với cặp kia hôn vô số lần, lại như cũ mềm mại, lệnh người mê muội môi. Giờ phút này, Tân Nhiêu không khỏi nhớ tới nàng ở rất nhiều người kia nghe nói quá quan với Cố Huyên hết thảy, có người nói hắn ôn nhã có lễ, có người nói hắn có thù tất báo, trong đông có kim. Còn có người nói hắn ở công tác thượng từ trước đến nay nghiêm túc, bất cận nhân tình. Người ngoài nói những cái đó quá nhiều. Nhưng Tân Nhiêu chỉ biết ở nàng trước mặt Cố Huyên, có lẽ không phải mặt ngoài như vậy hoàn mỹ, đối nàng tình yêu vĩnh viễn là như vậy chân thành. Cố Huyên. Tân Nhiêu nhìn hắn lẩm bẩm nói, không tùy vào có chút ra thần. Cố Huyên liền tư thế này hơi hơi ngẩng đầu, ân. Tân Nhiêu nhẫn mại không được mà ôm lấy hắn cái hót, không lưng cho một hôn. Cố Huyên hơi kinh, nhưng thực mau liền tư thế này cho đáp lại. Phòng trong nhiệt độ không khí chừng 20 tới độ. Một đoạn thời gian không gặp tiểu tình lữ cũng bất chấp hiện giờ ở huyền môn khẩu nông nỗi, hơi có chút mất khống chế mà ôm hôn ở một chỗ, thả càng ngày càng có thăng ôn tư thế. A Nhiêu, chậm một chút, trước chờ ngươi ăn cơm lại nói, ta đi phòng bếp nhiệt cái đồ ăn. Nỗ lực mà khống chế được tiếp tục ý niệm, Cố Huyên nhớ tới tối nay chuẩn bị, đáy mắt hiện lên một tia thấp thỏm. Cả người tiệm nhiệt Tân Nhiêu đôi mắt đỏ lên, con ngươi thủy quang liễm diễm. Bị như vậy vừa nhắc nhở cũng đông dưng nhớ tới trong túi chuẩn bị tốt lễ vật, nhớ tới phía trước Cố Huyên vừa mới động tác, cả người kích động hạ, nghị không bằng trực tiếp điểm cầu hôn tính. Đến nỗi tại đây phía trước, Tân Nhiêu ôm khẩn Cố Huyên cổ, nói, hảo, bất quá ta có chuẩn bị lễ vật cho ngươi, ngươi đi trước phòng bếp đi. Cố Huyên thấp thấp ứng thanh, vọng trong phòng bếp đi. Tân Nhiêu rất là thống khoái mà từ quần áo trong túi lấy ra kia đối nhẫn, quyết định chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hiện tại hảo. Đãi nàng đem nhẫn dấu ở lòng bàn tay, chuẩn bị đám người xuất hiện khi. Trong phòng bếp truyền đến đồ vật rơi xuống trên mặt đất thanh âm. T. Làm sao vậy? Là thương đến. Tân Nhiêu vội vàng từ huyền quan đi qua, còn chưa tiến phòng bếp, đã bị vô số khí cầu, cánh hoa, cùng với lễ vật đôi mà tràn đầy nhà ăn chấn đồng tử hơi co lại. Khắp nơi đều có lễ vật hộp. Đại, tiểu nhân, hình bông, trường hình, còn có trên bàn cơm dùng đóa hoa bày ra tới tình yêu phạm vi một cái tình yêu lễ vật hộp, cơ hồ liền cái đặt chân địa phương đều không có. A Nhiêu, nguyên đán tiết vui sướng. Chúng ta ở bên nhau năm thứ nhất, ta hy vọng nó có thể có một cái tốt đẹp kỷ niệm. Cố Huyên vội vàng ở trong phòng bếp cầm kiện tây trang áo khoác thay, ôm sớm chuẩn bị đúng chỗ hoa hồng đi đến Tân Nhiêu trước mặt, đem nó tặng qua đi. Không thể không thừa nhận, như vậy hình ảnh, đó là Tân Nhiêu cũng có chút tào không được. Vừa thấy đến như thế dụng tâm, còn chỉ là quá cái ngày hội. Tân Nhiêu mặc không lên tiếng mà đem trong lòng bàn tay hộp lén lút nhét trở lại túi quần, tiếp nhận Cố Huyên trong tay bó hoa, thò lại gần hôn hôn hắn môi, ôn nhu nói, cảm ơn, cái này kinh hỉ. Ta thực thích. Cố Huyên không nghi ngờ có nó. Lôi kéo tay nàng làm nàng mở ra trên bàn cơm quan trọng nhất lễ vật hộp. Tân Nhiêu làm theo. Tâm tình có chút vi diệu mở ra trung ương lễ vật hộp. Nguyên bản chỉ là lược có điểm chua xót thôi, nhưng chờ nàng thấy rõ lễ vật hộp đồ vật, trái tim nháy mắt đập lỡ một nhịp. Màu đỏ tình yêu hộp cũng không có quá nhiều đồ vật. Có. Lại là Tân Nhiêu cùng Cố Huyên hai người nhận thức tới nay sở hữu hồi ức. Đánh khí cầu thắng tới hoa hoa, đã từng đưa cho hắn đường họa, an á tôm tươi cháo, thông báo đêm hoa hồng. Cùng với mặt sau Tân Nhiêu mỗi lần nghỉ ngơi khi, sẽ cho Cố Huyên mang đến một ít tiểu lễ vật, đồ vật rất nhiều thực tạp, nhưng mà chúng nó cuối cùng đều bị Cố Huyên lấy mặt khác một loại hình thức bộ dáng bảo tồn xuống dưới. Tân Nhiêu xem thất thần. Cuối cùng, nàng ngửi trong không khí nhàn nhạt ngọt hương, quay đầu nói, này đó tất cả đều dùng đường làm. Cố Huyên tự nàng phía sau vây quanh được, chôn ở trắng non cổ chỗ cọ cọ, ân, A Nhiêu ngươi thích sao? Ngươi đưa ta những cái đó lễ vật quá quý trọng, ta luyến tiếc. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui đành phải dùng loại này biện pháp tới bảo tồn. Ngốc tử. Nói không cảm động là giả, Tân Nhiêu tâm tình phức tạp mà nhìn hộp bỏ túi khoảng, thủ công hơi thô ráp đồ vật, không nhịn xuống xuyên thấu qua bọn họ nhớ lại phía trước mỗi một lần ở chung. Có tốt, cũng có bất hảo. Nhưng này đó lại bị Cố Huyên làm như chân quý nhất hồi ức, đem chúng nó nhất nhất bảo tồn xuống dưới. Tân Nhiêu duỗi tay sờ sờ Cố Huyên tóc đen, thanh âm hơi khàn, như thế nào sẽ nghĩ đến dùng loại này biện pháp tới bảo tồn. Này đó đều là ngươi thân thủ làm. Cố Huyên, ân. Không phải ngươi đã từng nói với ta sao, trước kia ăn qua khổ đều sẽ trở thành qua đi, chúng ta tương lai chỉ biết có ngọt tồn tại, hơn nữa ngươi quên chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi, ngươi tặng ta đường vẽ. Ngươi khẳng định không biết, liền ở ngươi đi rồi lúc sau, kia đường họa đã bị ta cắn, xác thật thực ngọt. Têu hắn nhớ mãi không quên, ngày đêm hồi tưởng. Lại chưa từng nghĩ tới, chung có một ngày hắn sẽ thật sự được đến nó. Nhìn hộp nhanh như chớp nhi tiểu đồ vật. Tân Nhiêu sửa sang lại hạ suy nghĩ, ngồi xổm thân nghiêm túc quan khán chúng nó, đãi nàng thấy trung gian có cái nô lên, giống núi giả dường như sân khấu, có cái màu đỏ đá quý cái nút, hơi có chút nghi hoặc. Cái này cũng là đường làm. A Nhiêu, ngươi rỗi tay đè lại, mở ra nó. Cố Huyên ở bên thai nói nhỏ. Tân Nhiêu chọc chọc trung gian cái nút, trung ương nhất tiểu sơn chậm rãi hướng về phía trước xốc lên, lộ ra phía dưới ẩn giấu hồi lâu tiểu nhân nhi, tóc đen mắt đen, tây trang dày da. Trên tay lại là hai quả so nó lớn một vòng đồ vật. Là nhẫn. Tân Nhiêu cả người sửng sốt. Cố Huyên duỗi tay từ bên trong lấy đi trong đó kia cái nhỏ một vòng nhẫn kim cương, nắm Tân Nhiêu tay phải quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt trịnh trọng nói, Tân Nhiêu, chúng ta nhận thức thời gian tuy rằng mới nửa năm, nhưng ta thập phần tin tưởng, thả nhận định ngươi chính là ta tương lai bạn lữ, trừ bỏ ngươi, người khác ai đều không được. Tân Nhiêu, ta tưởng cưới ngươi, có thể hay không cho ta một cái cơ hội. Làm ta cả đời đều chiếu cố ngươi. Nói năng có khí phách cầu hôn. Ở ánh đèn hạ lóng lánh nói chói mắt nhẫn kim cương. Tân Nhiêu nhìn Cố Huyên mặt, thật lâu nói không ra lời, người sau lại chờ không kịp, bắt đầu khẽ cắn Tân Nhiêu đầu ngón tay, tê tê dại dại, lại mang theo điểm thúc dục cùng với khác ý vị. Sau một lúc lâu, Tân Nhiêu một mặt từ trong túi lấy ra chính mình chuẩn bị tốt nhẫn kim cương, nghiêm nghị nói, ta không có cự tuyệt ý tứ. Chỉ là, ta phía trước cũng là tính toán hôm nay hướng ngươi cầu hôn. Liền. Đỉnh xảo. Cho nên A Nhiêu ý tứ là đáp ứng rồi đúng không? Cố Huyên mừng như điên, gấp không chờ nổi mà đem nhẫn kim cương bộ vào Tân Nhiêu ngón áp út, yêu thích không buông tay mà hôn hôn, người sau cũng thuận thế giúp hắn mang lên, xem hắn như vậy vui sướng cũng không đi rồi dám này đó, nhìn chính mình mua nhẫn kim cương, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Tính. Có thể làm sao bây giờ đâu? Nhà mình người, chỉ có thể chính mình sủng chứ. Tân Nhiêu yên lặng đem nhẫn kim cương chuẩn bị thu hồi đi, lại thuộc Liêu Cố Huyên vội vàng đoạt lấy, thanh âm khẽ nhếch, "A Nhiêu, lúc trước nói tốt nguyên đán quà tặng trong ngày lễ vật chính là cái này. Nếu nói tốt đưa ta, liền không được lấy về đi." "Ân." Tân Nhiêu chả sao cả, vốn dĩ chính là muốn đưa hắn. Cố Huyên chưa bao giờ nghĩ tới Tân Nhiêu sẽ nghĩ trước cầu hôn với hắn, may mắn chính mình trước tiên một bước đồng thời, toàn thân lại đều nhịn không được mạo khí vui sướng phao phao. Lúc này không khí thượng hảo. Cố Huyên yêu thích không buông tay mà thưởng thức Tân Nhiêu mới vừa đeo nhẫn tay phải trưởng, đôi mắt dần dần u ám, giây lát, hắn đem Tân Nhiêu chặn ngang bế lên, thân thân nàng môi mê hoặc nói, "A Nhiêu, một ngày không thấy như cách tam thu, chúng ta đều non nửa tháng không gặp, không bằng." Chưa hết chi ý thực rõ ràng. Tân Nhiêu biết nghe lời phải mà ôm lấy bạn trai, không, là vị hôn phu, hơi hơi nhúng mày, tiếp tục. Cố Huyên chớp chớp mắt, "Ân, tiếp tục." Dứt lời, hắn cũng không quản nhà ăn như vậy nhiều lễ vật, ôm người nhanh chóng lên lầu. Phút chốc ngày, toàn võng đều ở kinh ngạc cảm thán tân niên ngày đầu tiên buổi tối, hạ đại tuyết thời điểm, không ít chú ý nhất kiến trung tình chính phủ fan san tới rồi tân niên đệ nhất sóng cầu lương. Hoa rượu Cố Huyên bê, nhà ta vị hôn thê Tân Nhiêu, tương lai thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Ảnh chụp JPG. Tân Nhiêu V, nhà ta vị hôn phu Hoa Diệu Cố Huyên, tương lai thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Ảnh chụp JPG. Mặt sau truy là một chương 10 ngón tay đan vào nhau, vừa lúc lộ ra hai người ngón áp út thượng nhẫn kim cương ảnh chụp. Mà ngày đó vừa lúc chính là ngọt ngào yêu đương đệ nhị quý hoàn mỹ thu quan một kỳ, vô số người nảy lên hai người với bù, sôi nổi gửi đi chúc phúc, ngay cả đệ nhất kỳ các khách quý cũng không hẹn mà cùng mà đưa lên chúc mừng. Một vài quý mộng ảo liên động làm chính phủ phân trắng đêm cuồng hoan. Tới với đương sự sao? Cố Huyên lặng yên không một tiếng động mà buông Tân Nhiêu vừa rồi bị chụp ảnh tay phải, chậm rãi nhét vào ổ chăn, bên kia buông xuống hai người di động, thập phần thỏa mãn mà ôm lấy người tiếp tục bổ miên. Về sau, bọn họ đều sẽ hảo hảo. Giống như là Tân Nhiêu lúc trước miêu tả như vậy, tương lai, bọn họ sẽ tổ kiến một cái tiểu gia, sẽ sinh cái tiểu béo hoa hoa, tình yêu cùng thân tình, những cái đó hắn chưa bao giờ có được quá đồ vật. Đều sẽ ở Tân Nhiêu tham dự hạ, tồn tại với hắn về sau mỗi một cái ngày đêm. Chương 72 phiên ngoại, hiện đại thiên một. Nguyên đan tiết cầu hôn, ở Cố Huyên cố tình khoe ra hạ toàn võng đều biết. Nhận thức bạn tốt sôi nổi phát tới điện mừng, không quen biết cũng ở cái này giai đoạn dâng lên chúc phúc, tiêu đại gia phá lệ để ý, lại là không ít xí nghiệp công chúng hào đều phát tới chúc phúc. Bởi vậy có thể thấy được, nay nhị vị nếu là thật tới rồi kết hôn ngày đó, đến nhiều triệu người chú mục. Các đại kinh tế truyền thông công ty phảng phất người được tiền tài cùng lưu lượng tin tức, sôi nổi tiến đến mời. Đáng tiếc, hiện giờ vội vã thành hôn Tân Nhiêu căn bản liền không tiếp diễn, nhiều nhất cũng liền phối hợp công ty cùng phía trước hợp tác quá truyền thông công ty tiến hành một ít quay chụp công tác. Cuối năm vốn chính là các công ty lớn bận rộn không thôi thời điểm. Cố Huyên tương đối thảm. Trước kia Cố Trọng Lâm tuy trầm mê nữ sắc, nhưng tốt xấu cũng có như vậy điểm sự nghiệp tâm, cuối năm đại bộ phận sự vụ tuy ở Cố Huyên trên vai, lại cũng chia sẻ một bộ phận. Năm nay liền không giống nhau. Có lẽ là gặp chân ái, lại có lẽ là phía trước bị Cố Lâm cùng hứa ra sự lộng phai nhạt tâm tư. Năm nay năm mặt triệt triệt để đường cái phủi tay trường quầy, cái gì đều mặc kệ không hỏi, toàn quyền giao cho Cố Huyên xử lý. Những cái đó công tác chồng chất ở năm mặt, đích xác rất là làm người đau đầu. Vì thế, Tân Nhiêu đã hợp với 3 ngày ở nửa mộng nửa tỉnh gian phát hiện bên người người luôn là ở nàng ngủ sau bỏ dậy. Ông! Chấn động thanh từ thủ đoạn chỗ truyền đến. Vừa tan tầm, ôm vị hôn thê mới ngủ 2 cái giờ Cố Huyên trợn mắt, luyến tiếc mà ở Tân Nhiêu cổ chỗ cọ cọ, lại trộm hôn hôn, đại đôi mắt thích hướng tối tăm hoàn cảnh, dùng tầm mắt tham lam mà miêu tả bên người người. Tân Nhiêu tư thế ngủ thực hảo. Phần lớn thời gian đều là nằm thẳng mà miên, tay chân cũng không du củ, này cũng liền phương tiện nào đó có mãnh liệt chiếm hữu dục nam nhân có thể không kiêng nể gì mà ôm người ngủ. Kỳ thật ngay từ đầu cũng không phải như vậy. Mới vừa ở cùng một chỗ kia mấy ngày, hai người nùng tình mật ý ngoại. Vẫn là có không ít địa phương yêu cầu ma hợp, tỉ như cùng chung chăn gối chuyện này, Cố Huyên liền có ý nghĩ của chính mình. Ôm tư vị quá mức mỹ diệu, ngủ thời điểm liền phá lệ thích gấp gấp ôm, nhào nhào dính dính đi vào giấc ngủ. Tân Nhiêu cũng không thói quen, nhưng Cố Huyên biết rõ người này đối hắn có bao nhiêu mềm lòng, liền ngày ngày không lưng cúi đầu, năn nỉ ý ôi, ngẫu nhiên còn sẽ bán một bán thảm, cuối cùng mới được đến cái này phúc lợi. Hiện giờ vừa nhớ tới mới ngủ không 2 cái giờ. Ngày mùa đông phải rời khỏi ấm áp ổ chăn cùng âu yếm vị hôn thê, muốn đi công tác. Chậc. Cố Huyên khó chịu mà xoa xoa mắt, tâm tình hậm hực xốc lên chăn một góc xuống giường, bọc áo ngủ hướng thư phòng tay chân nhẹ nhàng đi đồng thời, lại nhịn không được nhớ tới Cố Diệu tới, cảm thấy nếu là giáo hảo, cũng không phải không thể dùng, không đạo lý sở hữu sự tình tất cả đều hắn một người tới. Hắn hiện tại cũng là có gia thất, đến nhiều ở nhà bồi bồi người nhà mới đúng. Nhẹ nhàng mà tiếng bước chân cùng với nhỏ bé tiếng đóng cửa, phòng trong một lần nữa khôi phục can tĩnh, nằm ở ổ chăn Tân Nhiêu bỗng chốc trợn mắt nhìn nhìn tủ đầu giường đồng hồ. Đã là rạng sáng 4 điểm nhiều. Lại nghĩ lại gần 2 ngày Cố Huyên sớm đi làm trước còn không quên chuẩn bị bữa sáng. Tân Nhiêu hơi không thể nghe thấy mà thở dài, đứng dậy đi trước thư phòng, đẩy cửa mà vào. A Nhiêu, ngươi không phải ngủ sao? Mới lặng lẽ mở ra máy tính Cố Huyên kinh ngạc vạn phần, trên bàn mới hướng tốt nhiệt cà phê nhiệt khí sôi trào, xem ly chung phân lượng, rất có ngao đến ánh mặt trời tính toán. Làm lơ đối phương chân tay luôn cuống. Tân Nhiêu nghĩ nghĩ, nói, ngủ một nửa, mới đột nhiên nhớ tới gần nhất công ty cuối năm cũng bắt đầu vội, không ít báo biểu từ Huy làm ta xem qua, dù sao tỉnh ngủ, thừa dịp thời gian sớm, thuận tiện bồi ngươi một khối. Là bị ta đánh thức đi, xin lỗi. Cố Huyên nào không biết đây là nàng lấy cớ, vội vàng tiến lên lấy lòng mà hôn hôn, thời gian không còn sớm, vẫn là sớm một chút hồi trên giường nghỉ ngơi, ta trễ chút thời gian liền tới. Còn không thịnh hành ta vội. Tân Nhiêu phản bác một câu, lời này đích xác không giả. Thu mua xỉ cột hẹn công ty điện ảnh bị Tân Nhiêu đơn giản thô bạo mà lấy cái Minh Yến điện ảnh, có Từ Huy cái này đắc lực can tướng ở, hết thể đều làm từng bước, vương bước tiến hành. Bất quá Tân Nhiêu cũng không hoàn toàn là cái phủi tay trưởng quài. Hiện giờ công ty danh nghĩa trừ bỏ Tân Nhiêu, tài nguyên tốt nhất chính là chắc ý, không có cách, công ty liền này một cái mầm, cũng may hắn tương đối tranh đua, sau nửa năm công tác đã an bài tràn đầy, đương sự cũng không hề câu oán hận, liền kém móc ra tim phổi tới chứng minh chính mình đối công ty chân thành. Tuy rằng có hợp đồng ở, nhưng lòng người khó dò, trứng gà cũng không thể toàn đặt ở một cái trong rổ. Vì thế Tân Nhiêu năm trước không chỉ có muốn thừa dịp học viện điện ảnh nghỉ đêm trước, đi theo Từ Huy một khối đi tìm kiếm thích hợp tân mầm, suy xét thêm mấy cái tân nhân vấn đề, bên kia còn phải tiến hành hệ thống hóa học tập, thuận tiện muốn tìm một tìm thích hợp kịch bản, nhìn xem có phải hay không đáng giá đầu tư. Ngay cả Hạ Lao bên kia quan hệ cũng không đoạn. Vật lấy hy vi quý đạo lý Tân Nhiêu minh bạch, Hạ Lao gia tử càng minh bạch. Bồi lao ra tử hạ cả ngày cờ, Tân Nhiêu quyết định họa tác không hề bán, nhưng thật ra có thể mượn người xem xét, thuận thế đáp thượng từng có gặp mặt một lần hạ ra người đi nhờ xe, gần nhất bắt đầu có nói chuyện hợp tác thượng sự. Này không, làm cho Cố Huyên mặt. Tân Nhiêu từ thư phòng một bên trước bàn ôm đến chính mình bút điện, mở ra hồng thư, quả nhiên đã có 299 điều chưa đọc bưu kiện, liền này thời điểm, hộp thư còn truyền đến tích, một tiếng vang nhỏ. Vừa văn tốt, 300 phong bưu kiện chờ Tân Nhiêu xem đâu. Hai người đối diện không nói gì. Giây lát, Cố Huyên bất đắc dĩ mà hướng bên cạnh dịch vị trí, mỉm cười nói, tốt, Tân Đại Lão Bản, lần sau ta bảo đảm đem công tác vội xong rồi ngủ tiếp được chưa? Á Huyên, ngươi nói sai rồi. Nào, không phải vội xong công tác ngủ tiếp, mà là ở biết rõ năm mặt vội điên rồi dưới tình huống, ngươi không nên hy sinh chính mình giấc ngủ thời gian tới làm bạn ta, minh bạch. Tân Nhiêu ngữ khí nhàn nhạt, lộ ra chính là không dung phản bác ý tứ. Động tình khi cực kỳ câu nhân mắt đào hoa ẩn chứa tràn đầy cảnh cáo, Cố Huyên chố mắt một cái trước mắt, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình dẫm lên Tân Nhiêu lôi khu. Nhìn như bao dung rộng lượng, nguyện ý cấp đủ hắn cảm giác an toàn vị hôn thê, kỳ thật tẩm ở trong xương cốt cường thế nhưng không thể so hắn thiếu, đặc biệt. Hiện tại rõ ràng là hắn làm sai thời điểm. Nên cường cường, nên yếu thế thời điểm Cố Huyên cũng tuyệt không hàng hồ, hắn nháy mắt minh bạch Tân Nhiêu tức giận điểm, vội vàng đem ghế rửa dịch hai, đại nhân hừ lạnh nhập tòa. Hắn vội vàng tiến lên thấu thấu ngoan ngoan nói, ta sai rồi, A Nhiêu ngươi đừng nóng giận. Ân. Tân Nhiêu trở về cái giọng mũi, cũng không phản ứng hắn, liền như vậy chậm rãi cờ lạc mở biểu kiện, hậu trường thuận thế mở ra thị trường chứng khoán giao diện, bắt đầu chính mình công tác. Đến nỗi bên cạnh vị kia. Sách, đừng xảo. Nhìn ra Tân Nhiêu như vậy cố ý hành vi, Cố Huyên cũng không dám hé răng, hơn nữa gần nhất lượng công việc thật sự quá nhiều, chỉ có thể trột dạ sờ sờ cái mũi vùi đầu xử lý chính mình công tác. Con hảo. Cái mũi không thật dài. Đương trường bị trào bao sau, Cố Huyên mặt sau liền không dám lại làm đồng dạng sự. Ban ngày đi làm, buổi tối đã trở lại cũng là dựa bàn công tác, cẩn trọng, ngẫu nhiên gặp được khó làm sự tình sẽ dò hỏi Tân Nhiêu ý kiến. Rốt cuộc không phải chuyên nghiệp, Tân Nhiêu cấp không được quá nhiều ý kiến. Thấy hắn thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, liền cũng bất thời giờ giúp đỡ sửa sang lại một ít văn kiện, thẩm tra đối chiếu một chút báo biểu. Ngẫu nhiên còn sẽ đem nhà mình công ty một ít việc hỏi một chút Cố Huyên ý tứ, sắp trở thành người một nhà hai người đối với lẫn nhau, càng là không có chút nào phòng bị tâm. Như vậy một vội, trực tiếp liền vội tới rồi cửa ải cuối năm trước. Các đại thương trường, đầu đường trước mắt đều là náo nhiệt lại vui mừng đỏ thẫm, suýt nữa vội vượng đầu Cố Huyên mới có rảnh rỗi thời gian, nhìn thoáng qua thời gian quyết định sớm một chút tan tầm đi tiếp Tân Nhiêu. Ca, sớm như vậy tan tầm, là vội vàng trở về quá lễ tình nhân đâu. Xa xa. An mặc tây trang dày da, trải cái tóc vuốt ngược, thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng Cố Khải mắt trông mong đã đi tới, vẻ mặt bỡn cợt. Cố Huyên bước chân hơi đốn, lễ tình nhân. Cố Khải duỗi tay trang điểm hai hạ sáng lên tóc vuốt ngược, nhướng mày nói, sách, đừng nghĩ gạt ta à, ngày hôm qua cũng chưa thấy ngươi tan tầm như vậy tích cực, hôm nay không phải vì ăn Tết, lại là vì cái gì? Đều nói tường đầu thảo, nghiêng ngả. Hiện giờ hoa rượu chỉ còn lại có Cố Huyên này một bức tường, Cố Khải bị trong tối ngoài sáng thu thập vài lần cũng nghe lời nói không ít, ở Cố Huyên sắp tới gõ hạ, hồi công ty chịu thương chịu khó mà hỗ trợ, ngoan ngoãn kỳ cục. Những cái đó oanh oanh yên yến, ăn hoa hồng chuyện này căn bản không dám làm. Rốt cuộc Cố Huyên chính là chính miệng nói, công tác làm hảo, cuối năm chia hoa hồng không thể thiếu, trước kia Cố Khải luôn bị Cố Lâm đè nặng biếm, không vứt được cái gì, hiện giờ ở Cố Huyên đây chính là thật đánh thật chỗ tốt, ngốc tử mới không nghe lời đâu. Vì thế, hoa rượu trên dưới công nhân, mỗi ngày đều có thể thấy Cố Khải ở kia thân ca trường, thân ca đoạn, nhưng miễn bản nhiều nhiệt tình. Hôm nay Cố Khải cũng là chuẩn bị đi ra ngoài hẹn hò, chợt thấy Cố Huyên, liền không nhịn xuống trêu ghẹo một câu, kết quả đổi lấy chính là đối phương mày thâm túc. Ha! Không thể nào không thể nào! Thật sẽ không có vị hôn thê người, liền hai nguyệt 14 đều quên là ngày mới đi. Khiếp sợ quá mức, Cố Khải kinh ngạc ra tiếng. Cố Huyên lấy ra di động nhìn thoáng qua. Tài lược có chút ảo não phát hiện ngày xác thật như hắn theo như lời như vậy. Lễ vật, bó hoa, hết thể cũng chưa chuẩn bị. Càng miễn bàn hôm nay bữa tối. Liếc xéo lược có vài phần đắc ý Cố Khải, Cố Huyên mở ra di động xoay cái văn kiện cho hắn, ôn hòa mỉm cười nói, ta đột nhiên nhớ tới có chút công tác buổi sáng thời điểm quên chuyển giao cho ngươi, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi hẳn là có thể đem chúng nó xử lý xong, đúng không? Rốt cuộc, ngươi còn độc thân. Ý vị thâm trường mà nói ra mặt sau hai chữ. Cố Huyên xài bước rời đi. Cố Khải. Không phải. Ta là không có bạn gái, nhưng này không ngại ngại ta ước xinh đẹp muội muội đi ra ngoài ăn tết ta. Cậu bức, chính ngươi đã quên hôm nay là lễ tình nhân, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi như thế nào còn làm ta tăng ca. Lòng tràn đầy không phục mà theo đi lên, y đổ rẽ rủa một chút. Thục Liêu. Mới tăng cường ấn hạ thang máy đến lầu 1, bước ra môn, Cố Khải liền nghe cửa chờ thang máy hai cái nữ công nhân tay kéo tay, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ thét chói tai. A a a cứu mạng, này một đôi quá ngọt, lão bản nương tự mình tới cửa tới đón, Cố tổng liền tâm hữu linh tê mà trước tiên tan tâm ai. Ô ô, khẳng định là đi qua lễ tình nhân đi. Hâm mộ. Hai gã nữ công nhân cực kỳ hâm mộ mà hướng cửa xem. Cố Khải theo vọng qua đi, nháy mắt kinh ngạc, hảo gia hỏa, Cố Huyên này cẩu bức là đã quên lễ tình nhân, nhưng hắn vị hôn thê nhưng nhớ rõ, còn mang hoa lại đây. Đừng nói người khác sợ ngây người, lúc này chính là Cố Huyên cũng lược có vài phần thất thố. A Huyên, lễ tình nhân vui sướng. Tân Nhiêu đưa ra sớm chuẩn bị tốt hoa hồng, tươi cười nhợt nhạt mà qua đi dắt hắn tay, Cố Huyên phía trước cảm xúc còn có chút ảo não, hiện giờ nhìn này thuốc hoa liền cái gì cảm xúc cũng chưa. Gần như là xin lỗi mà nhìn về phía Tân Nhiêu. Chật! Hắn như là nhớ tới cái gì dường như, ánh mắt hơi lóe, thấu đi lên ở Tân Nhiêu bên thai nói nhỏ một câu, Tân Nhiêu nháy mắt cương tại chỗ, ngươi xác định. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta thực xác định. Cố Huyên đảo khách thành chủ mà bắt lấy Tân Nhiêu mang nhẫn cái tay kia hôn hôn, thúc giục nàng một khối lên xe. Cố Khải ở bên cạnh nhìn cái nhạc A, cảm thấy Cố Huyên không quá hành A, lễ tình nhân đều đến nhà gái chủ động. Ai ngờ phút trong ngày. Cố Khải một giấc ngủ tỉnh, thói quen tính mà mở ra di động soát một soát bằng hữu vọng, ngón trỏ một hoa, nhìn đến chính là Cố Huyên tin tức, phía dưới này soát thư mà một loạt điểm tán ID, cao nhất thượng, chỉ có một chương ảnh chụp. Không có cảnh, không có người. Có. Chỉ là hai cái điệp ở một khối tiểu hồng sách vở. Cố Khải. Cam. Ai mẹ nó nói Cố Huyên không được, lễ tình nhân là nữ hải tử chủ động không giả, này sau lưng trực tiếp hống người đi lanh chứng, tốc độ này cũng quá nhanh. Chương 73 phiên ngoại, hiện đại thiên hai. Nguyên đán cầu hôn. Lễ tình nhân lanh chứng. Năm còn không có quá, hai người từ pháp luật mặt đi lên nói, đã là vợ chồng hợp pháp. Cố Huyên nhìn tiểu sách vở thích không được, lấy về ra trước tiên liền đem chúng nó khen ngợi lên. Hận không thể ngày đêm nhìn. Tân Nhiêu cũng không phải do dự không quyết đoán tính tình, từ thông báo kia một ngày khởi, nàng liền nhận định Cố Huyên là nàng xem chuẩn hôn phu, trước tiên lanh chứng cũng không có gì không tốt. Bất quá hôn lễ sự, Cố Huyên có cầu hôn khi vết xe đổ, nói cái gì đều không cho Tân Nhiêu nhúng tay, mỹ danh rằng, nhập gia tùy tục, ở chỗ này, hôn lễ đều là từ nam nhân một tay xử lý. Tân Nhiêu không cự tuyệt, nghĩ nghĩ, hôm sau đưa cho hắn một trương thẻ ngân hàng. Bên trong tiền không nhiều lắm, người trước cầm hoa. Nếu là không đủ dùng, cùng ta nói liền hảo. Cố Huyên trố mắt tiếp nhận thẻ ngân hàng, hơi chút cảm giác có điểm phòng tay. Tự hắn rõ ràng biết Tân Nhiêu lai lịch sau, đối nàng ngẫu nhiên triển lộ ra tới cường thế, tiếp thu tốc độ đảo cũng thập phần nhanh chóng. Chính là này cấp thẻ ngân hàng. Thật không dám dâu dếm. Cố Huyên gần nhất 2 ngày đang ở thanh toán chính mình danh nghĩa tài sản, chỉ còn chờ năm trước ngoan ngoãn công đạo đi ra ngoài, hảo hảo biểu hiện một đợt. Kết quả lại bị thê tử đoạt trước. Cố Huyên dở khóc dở cười, dục muốn mở miệng. Tân Nhiêu phảng phất là đoán cái gì dường như, khơi mào hắn hằm dưới, lại cười nói, ở chúng ta kia, phần lớn đều là nam tử quản gia, tập ngươi cầm, ngày sau trong nhà hết thẻ chi tiêu, đều từ ta bỏ ra. A Nhiêu, ngươi liền như vậy yên tâm ta. Ân, nhà ta hôn phu, tự nhiên là yên tâm. Tân Nhiêu mơn trớn hắn tuấn nhã mặt mày, dán hắn cánh môi nói, ta thích ngươi ăn mặc ta mua trở về quần áo, kiếm tiền cũng chỉ là tưởng cho ngươi hoa, vẫn là nói, ngươi hy vọng này đó tiền, ta lưu trữ cấp bị người hoa. Không được, A Nhiêu về sau chỉ có thể vì ta tiêu tiền. Cố Huyên nhanh chóng sửa miệng, bá đạo mà đoạt lấy Tân Nhiêu trong tay thẻ ngân hàng, chặt chẽ nắm chặt. Đại hắn thấy rõ Tân Nhiêu con ngươi ý cười khi, mới phản ánh lại đây chính mình bị nàng lừa. Vừa mới sốt ruột, tức khắc biến thành tràn đầy cảm giác an toàn, rõ ràng chỉ là một trương hơi mỏng tiểu tấm cạn, nhưng nó đối Cố Huyên tới nói, giá trị lại so với này bản thân giá trị cao quá nhiều. Như vậy chân thành, thả đối hắn toàn bộ tiếp thu Tân Nhiêu, có thể nào không cho hắn thâm ái. Thâm hô một hơi. Cố Huyên đem thẻ ngân hàng trịnh trọng chuyện lạ mà đặt ở tiền bao tường kép, yêu quý mà nhìn vài mắt, theo sau lại lấy không dung cự tuyệt tư thái đem chính mình vô hạn ngạch tạp cho qua đi, đem nàng lời nói mới rồi lại nguyên lành cường điệu phục một lần, đem này đổ trở về. Tân Nhiêu lại kinh ngạc vừa buồn cười. Nhưng nhìn trong tay thẻ ngân hàng, vẫn là không nhịn xuống nghiêng đầu, ngậm lấy Cố Huyên hầu kết cốt, rất là buồn rầu nói, "A Huyên, ngươi như vậy sẽ làm ta thực không có cảm giác thành tựu." Hầu kết hơi lăn mấy phen. Cố Huyên không nhịn xuống nói, chính là ta cũng thích xem ngươi hoa tiền của ta, nếu không, này sẽ làm ta cảm thấy ta mỗi ngày vất vả cần cù công tác không hề ý nghĩa, bởi vì nó không đổi được bất luận cái gì vui sướng. Liền ngươi ngụy biện nhiều. Thân Nhiêu bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy. Cố Huyên nội tâm kích động, chợt nói, A Nhiêu, ta tưởng. Tân Nhiêu trở về một hôn, năm trước có cái công tác, không được lưu dấu vết. Cố Huyên ân một tiếng, nóng nảy mà hôn qua đi, trong lòng Mỹ tư tư, nhà hắn A Nhiêu thật là quá sẽ hướng người. Cũng không biết đều là nơi nào học được biện pháp, hắn thật là quá thích. Phút chốc ngày, hoa rượu trên dưới công nhân may mắn gặp được công tác thượng không chút cầu thả, trên mặt treo ôn nhuận ấm áp tươi cười Cố tổng đi làm bước chân đều là phiêu, khoe miệng còn thường xuyên treo khả nghi ngây ngô cười, thế nhưng so 2 ngày trước lễ tình nhân lúc sau ngày đó đều phải cười ngọt. Liền, cùng ngày thường không giống nhau, thập phần không giống nhau. Mọi người sôi nổi suy đoán lão bản cùng lão bản nương có phải hay không chuyện tốt gần thời điểm, giữa trưa ăn cơm thời gian. Thế nhưng phát hiện Cố đại tổng tài thế nhưng mời quản lý tầng đến công ty nhà ăn ăn cơm. Trời ạ, đây chính là đầu một chuyến. Công nhân nhóm còn không rõ hôm nay Thái Dương như thế nào đánh phía Tây ra tới, càng đừng nói bị lôi kéo một khối đi đại nhà ăn ăn cơm một chúng cổ đông quản lý nhân viên. Đang ở xếp hàng thời điểm. Một đám người nhìn như trò chuyện lung tung rối loạn đề tài, kỳ thật đều đang âm thầm tìm hiểu Cố Huyên hôm nay khác thường hành động là bởi vì cái gì, nghề hà thí tới thí đi, được đến cũng chính là một cái mỉm cười thôi. Sau lại, có cái thượng tuổi, thấy hôm nay có nấu móng heo, không nhịn xuống cảm khái nói, chúng ta công ty thức ăn đều không tồi, chính là này móng heo vừa thấy liền không lao bà của ta hầm hảo. Nha, cảm giác rất có chuyện xưa à, này móng heo hầm còn tính có thể, tẩu tử tay nghề đến thật tốt ăn, mới có thể đem ngài này dạ dày cấp chặt chẽ xuyên trụ. Mềm mà không lạ, vào miệng là tan, làm người ăn một ngụm rốt cuộc không có biện pháp quên lạc. Ngần ấy năm xuống dưới, ta vì ăn nàng hầm chân giò lợn, tiền lương tạp. Tiền tiết kiệm tất cả đều hết thể nộp lên, mới bảo này có lộc ăn nột. Người nọ bất quá mới 50 tới tuổi tuổi tác, nhưng sợ vợ lại là có tiếng. Bất quá đều hôn đến cao tầng, trừ bỏ mấy cái hạng mục tổ thanh tráng niên ngoại, còn lại mấy cái tuổi đều rất đại, đều minh bạch có thể lẫn nhau nâng đỡ đến hôm nay thê tử phần lớn không dễ dàng, bất quá thẻ ngân hàng, tiền lương hết thể nộp lên. Khó trách lão Lưu ngươi ngày thường đều không thế nào cùng chúng ta một khối đi ra ngoài ăn, cảm tình trong túi không có tiền a. Có người cười hai câu. Không có gì châm chọc ý tứ, chính là trêu ghẹo một vài. Bị gọi là lão Lưu xua xua tay, hồn không thèm để ý bọn họ cái nhìn, nhưng thật ra vẫn luôn không cổ họng quá thanh Cố Huyên, bài đến hắn khi lấy ra tiền bao, tùy tiện chịu trường tạp đi ra ngoài soát tiền. Tích. Soát tạp thất bại thanh âm bỗng chốc truyền đến, khiến cho chung quanh mọi người chú mục. Múc cơm A Di nhìn thoáng qua, vội vàng nói, "Cố tổng, đừng soát tạp, ngài muốn ăn nào vài món thức ăn, nói thẳng là được." Lão bản tới ăn cơm. Còn soát cái gì cơm tạp a, thật là. Cố Huyên kinh ngạc mà nhìn thoáng qua tạp, xin lỗi nói, xin lỗi, này tạp là nhà ta vị kia mới cho, trong lúc nhất thời quên cơm tạp vị trí. Dứt lời. Hắn thong thả ung dung mà phóng tới tiền bao nhất thấy được tường kép, thong thả ung dung mà móc ra kia trường cơ hồ mới tinh, chưa từng dùng qua vài lần công ty cơm tạp, mỉm cười soát cơm tạp, trên tay nhận lấp lánh sáng lên, suýt nữa lóe mù mọi người hai mắt. Múc cơm A-di. Trung quanh công nhân. Một chúng quản lý. Đến. Bọn họ minh bạch, cảm tình hôm nay là đặc biệt tới khoe khoang nhà mình địa vị rất cao, trong nhà vị kia có bao nhiêu sủng. Ở đây nam đồng bào nhóm, thật là một chút đều không toan đâu. Mỉm cười GVG. Cố đại tổng tài kinh hiện nhà ăn, lại là bởi vì chuyện này. Bất quá nửa ngày thời gian, nhất kiến trung tình chính phủ siêu thoại liền có mới nhất vật liêu cùng đường điểm, to như vậy hoa rượu, tóm lại có như vậy mấy cái tránh ở chỗ tối, khái năm mê ba đạo nội quỷ, thường thường cống hiến một chút đường, bay liên tục năng lực mát. Chính phủ các fan khái quỷ khóc sói gào, ồn ào tân nhiêu thật là quá sủng trong nhà vị này. Nữ đế đại nhân IIZS. Đúng vậy. Từ từ Giang Sơn ngoài lề ra tới lúc sau. Tân Nhiêu liền hỉ đề ra nữ đế đại nhân danh hiệu, trước kia luôn là kêu Nhiêu tỷ, lao bà một chúng fans sôi nổi đổi giọng gọi đại nhân, bị mê không muốn không muốn. Cố tổng như vậy tiểu bằng hưu khoe ra thức hành động. A, còn không phải bị trong nhà vị kia sủng ra tới. Trước kia vị này chính là nhất thành thục ổn trọng bất quá đại biểu đâu. Đương nhiên, cũng có không ăn được nho thì nói nho còn xanh, sẽ ở phía dưới âm dương quái khí, chua lẻ trào phúng hiện tại nữ minh tinh luyến ái não, toàn bộ thân gia đều dám giao cho nam nhân. Cũng không sợ về sau bị lừa thân lại lừa tài, hiện giờ này thế đạo như thế nào có như vậy đầu góc nước vào. Sự tình mặt sau nháo có điểm đại, còn thượng hot xệ ấp. Lúc đó, Tân Nhiêu còn ở vì năm trước ấy bổ chi dạ, cùng với ăn Tết thấy cố ra người, hàng Tết làm các loại chuẩn bị, không ít đồ vật tuy là chính mình bỏ vốn, nhưng chính mình dùng sở hữu vật kiện đều là ở cố huyên cùng đi, cùng với mãnh liệt yêu cầu hạ, quét qua hắn cấp hát tạp. Nhìn đến trên mạng hot xệ ấp, cũng là dở khóc dở cười. A Nhiêu. Ta sai rồi, ta chính là khắc chế không được tưởng khoe ra một chút, kết quả bị người ngoài như vậy một đốn xuyên tạc. Cố Huyên ảo não dùng một đạo bắp xương sườn canh nhận lỗi. Thần thái anh rút, khí vũ ngẩng hiên nam nhân dẫm lên màu xanh đen tình lữ miên kéo, trên eo còn bó lam hồng nhạt tập rể, đứng ở Tân Nhiêu trước mặt nhận sai. Ở công ty có bao nhiêu trí lăng, hiện giờ liền có bao nhiêu nào tháp tháp. Ai? Liền không nhịn xuống khoe ra như vậy một hồi, liền như vậy một hồi, còn bị trong công ty nội quỷ nhóm đem tin tức truyền ra đi. Gặp phải lớn như vậy dư luận. Tân Nhiêu trong lòng căn bản liền không sinh khí, ngược lại đã biết chuyện này lúc sau cảm thấy rất vui vẻ, cũng cảm thấy Cố Huyên gần nhất biến đáng yêu không ít. Bất quá làm sáng tỏ thanh minh vẫn là đến làm, nếu không Từ Huy bên kia lại đến ồn ào. Tân Nhiêu vốn dĩ nghĩ phát một đoạn văn tự liền hảo, nhưng cảm thấy đơn giản chữ phỏng trừng người ngoài sẽ không tin, nàng nghĩ nghĩ, nhướng mày nói, vừa vặn, Từ Huy bên kia thúc giục ta phát cái tu ân ái video, hoặc là ảnh chụp, hiện tại làm ta chụp chương chiếu. Không quá phận đi. Đương nhiên. Cố Huyên bỗng chốc đứng thẳng, duỗi tay gãi gai tóc, cần phải muốn cho chính mình thoạt nhìn xoáy một chút, lại xoáy một chút, đều nói yêu đương nam nhân phá lệ chú trọng bề ngoài hình tượng, nhưng với hắn mà nói, hôn sau rõ ràng mới càng muốn để ý, nếu không liền Tân Nhiêu hiện giờ được hoan nên trình độ. A, một đống lớn phẹ và phẻn chờ thượng vị đâu. Tân Nhiêu căn bản không biết hắn ý tưởng, lấy ra di động tìm đúng góc độ đem Cố Huyên xuyên tạp dề bộ dáng, cùng với trên bàn bắp xương sườn canh chụp xuống dưới. Dựa theo Từ Huy cách nói, đến chụp mấy chương trương hiển chính mình chịu coi trọng ảnh chụp. Nhưng hôm nay nhìn di động Cố Huyên ở nhà hiền huệ bộ dáng. Tân Nhiêu hối hận. Nàng nghĩ nghĩ, hơi chút giải thích hai câu, đến nỗi tin hay không đó là người khác sự, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Hảo, A Huyên, chúng ta ăn cơm đi. Tân Nhiêu tiếp đón người ăn cơm. Mới nhất chú ý chuyển đến tin tức. Cố Huyên một bên ăn cơm, một bên trộm ngắm lao bà phát ra tới giải thích thanh minh, không cấm nhíu nhíu mày. Theo sau, hắn thừa dịp Tân Nhiêu không chú ý, trộm cho chính mình chụp mấy tấm khom lưng cúi đầu, phùng xương sườn canh ảnh chụp, lại chờ người sau khi ăn xong thu thập chén đua ném rửa chén cơ lỗ hổng, lấy ra hắn cấp kia trương hát tạp, cùng chính mình song song ở một chỗ, đã phát bắt văn. Hoa rượu Cố Huyên bê, kỳ thật, ta chỉ là nhịn không được khoe ra thôi, Tân Nhiêu vê đồ vật, đều toàn giao cho ta tới bảo quản, mà ta, về sau cũng tự nhiên là giao từ nàng tới bảo quản. Mặt sau đi theo mấy trương ảnh chụp. Nhìn như địa vị siêu cao, bị người ngoài trở thành là bá tổng nam nhân hiền huệ vạn phần mà đoàn canh đệ chén, hai chương tạp điệp ở bên nhau bối cảnh, lại là một phần ký Cố Huyên đại danh cổ phần chuyển nhượng thư, Tân Nhiêu muốn hay không là một chuyện khác, nhưng Cố Huyên coi trọng, lại là thật đánh thật bãi ở mọi người trước mặt. Chúng vong hữu. Cam. Quả nhiên ăn nội quỷ nhóm cống hiến đường, không bằng ăn chính chủ phát đường. Đặc biệt là Cố Huyên, sẽ tú, liền thỉnh ngài nhiều tú một chút. Còn có. ngài có thể hay không thuận thế giáo giáo trong nhà kia khẩu tử như thế nào tú ân ái a? Loại này thao tác, bọn họ liền không gặp Tân Nhiêu ở bất luận cái gì một cái trường hợp dùng quá. Chương 74 phiên ngoại, hiện đại thiên ba. Năm trước gầy bổ chi dạng, Tân Nhiêu dắt nhà mình nghệ sĩ chắc ý đi. Cùng chi nhất đạo, là gần nhất sinh động với tuyến thượng, tao thao tác liên tiếp người nhà Cố Huyên, cùng với mang thêm một quả xuẩn đệ đệ Cố Diệu. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, tự nhiên hào phóng mà cùng truyền thông nhóm chụp ảnh. Đặc biệt là đã lanh chứng hai vợ chồng, không chút nào để ý mà tú ra hai người trên tay nhẫn cưới. Truyền thông đối với phương diện này nhạy bén trình độ không cần nhiều lời, Cố Huyên cũng thoải mái hào phóng thừa nhận bọn họ lanh chứng sự, tiệc tối thượng không hề có che lấp đại tú ân ái. Ở chung quanh một chúng người mặc đơn bạc, sinh hoạt ở mùa xuân nam nữ tinh. Hai vợ chồng son một người một kiện hậu áo khoác, hậu thảm, đến nội mị mị mỹ, xoáy xoáy xoáy hình tượng, lại nơi nào có giữ âm tới quan trọng. Người khác là ngồi 5-6 tiếng đồng hồ ghẻ lạnh, miễn cưỡng dựa vào tảng tốt ấm bảo bảo thiệp lấy một tia ấm áp, này nhị vị không giống người thường. Hôm sau lần thứ hai hỉ để họ sẽ ấp. Đối với bình luận, Tân Nhiêu đã sớm không hề chú ý. Nhưng thật ra Cố Huyên giống như từ thượng một lần tú ân ái sự đạt được không ít cảm giác thành tựu, sẽ đi xem bình luận, có đôi khi sẽ hồi phục, ước gì chính mình cùng Tân Nhiêu bó lại chặt chẽ một chút. Đại niên 30 đêm đó, Cố Huyên ở trong phòng bếp vội khí thế ngất trời, bắt đầu thuần thục mà xào chế buổi tối thái sắc. Có tâm học bếp nam nhân tốc độ là thực mau. Gần nhất, Cố Huyên không chỉ có thuần thục mà nắm giữ nấu canh tài nghệ, về phương diện khác cũng ở hướng tới mặt khác thái sắc hạ khổ công, thẳng làm A Di trong lòng cảm khái chính mình này phân công sợ là đánh không trường cửu. Tân Nhiêu ở bên cạnh hỗ trợ. Dĩ vãng bị ca tẩu hai rất là ghét bỏ Cố Diệu rốt cuộc có một lần nhấm nháp đến thân ca tay nghề có lộc ăn, sớm liền mang theo Miêu Mễ lại đây ăn cơm tất nhiên. Tám đồ ăn một canh, có nhiệt có lạnh, phần lớn đều là gia thường tiểu thái, hương vị cũng không tính đặc biệt ăn ngon, nhưng không ai ghét bỏ. Ăn cơm khoảng cách, Cố Diệu không ai chủ đề ra một câu. Ca, tẩu tử, ta nhìn có không ít fans hỏi các ngươi khi nào làm hôn lễ đâu, ta cũng muốn hỏi một chút, các ngươi tính toán qua xong năm, mấy tháng phân tổ chức. Xem ngươi ca. Tân Nhiêu uống tư vị càng ngày càng không tồi xương sườn canh, khen, hôm nay xương sườn canh thực hảo uống, A Huyên tay nghề lại tinh tiến. Lão bà thích liền hảo. Cố Huyên trên người tạp dề còn không có thoát, ôn nhu kêu trở về một tiếng, thanh âm mềm tựa một bài xuân thủy, thẳng ngọt Tân Nhiêu nách thai đỏ hồng. Đôi hắn sắp tới sửa miệng xưng hô có chút đau đầu. Giống như, so trước kia xưng hô nàng tên thời điểm, còn muốn gọi người e lệ chút. Tiểu phu thê nùng tình mật ý, mặt mày đưa tình. Cố Diệu bị bỏ qua, bất mãn ổn nào, hôm nay đêm 30 cũng không phải là chỉ có các ngươi hai vợ chồng ở A, còn có ta đâu, đừng cố nói chuyện yêu đương, tốt xấu cũng con mắt nhìn nhìn ta A. Hôn lễ rốt cuộc tính toán khi nào làm. Ta chính là gấp không chờ nổi muốn ôm tiểu cháu trai, tiểu chất nữ. Này cũng đều là đại lời nói thật. Cố Diệu hiện giờ là dưỡng Miêu Miêu, trước kia đang yêu hương hương mèo con hiện giờ biến thành một cái đại phi miêu, hắn mỗi ngày rời giường đều phải trải qua Thái Sơn áp đỉnh chi đau, càng thêm hoài niệm tiểu hấu tể thời kỳ bộ dáng. Bất quá lại dưỡng một con, hắn liền thành cha nam. Nghĩ tới nghĩ lui, nhưng không phải đem chủ ý đánh tới thân ca thân tẩu mặt trên tới sao. Nhân loại hấu tể kỳ có thể so tiểu động vật trường nhiều, cũng có thể gái nhiều, Cố Diệu năm sau phải tiến hoa rượu đi làm đi. Đến lúc đó cả ngày đi theo thân ca đi làm tan tầm, hắc, thuận tiện nhìn xem tiểu hấu tể, cũng không phải là mỹ tư tư. Đột nhiên đề cập cái này đề tài. Tân Nhiêu cùng Cố Huyên đột nhiên không kịp phòng ngừa, đồng thời bị sặc. Khu, Cố Tiểu Diệu. Ho nhẹ thanh cùng giận A thanh truyền đến, Cố Diệu không rõ nguyên do, làm sao vậy? Ca, ngươi sang năm liền 30, cũng không sai biệt lắm nên. Yên tâm, không ra 2 tháng ta liền chuẩn bị làm hôn lễ, không cần phải ngươi nhọc lòng. Đáp lại hắn. Là Cố Huyên lạnh băng đến xương lời nói, cùng với hận không thể giết người đôi mắt hình viên đạn. Cố Diệu. Ta làm sao vậy ta nói nhưng đều là đại lời nói thật ta. Đại niên 30 đêm đó, nếu không phải Tân Nhiêu ngăn cản một tay, bất hiếu đệ suýt nữa liền người mang Miêu cùng nhau bị đuổi ra ra môn. Phút chốc ngày, đầu năm 1. Tân Nhiêu cùng Cố Huyên toàn dậy thật sớm. Ca ca, Tân Niên vui sướng. Tẩu tử, Tân Niên hảo, chúc ngươi ở Tân Niên quá độ, càng ngày càng mỹ. Chúc ca ca tẩu tử tân hôn vui sướng. Buổi sáng 8 giờ nhiều, trừ bỏ đêm qua ngủ lại Cố Diệu đã bái năm sau, Cố ra mặt khác mấy cái cũng lục tục lại đây cấp Cố Huyên, Tân Nhiêu chúc Tết, lúc này mới làm Tân Nhiêu đem người nhận cái toàn. Đến nỗi Cố Huyên cha mẹ Cố Trọng Lâm cùng Triệu Xu Nhã. Người trước đã phát cái video, cấp tiểu phu thê đưa lên chúc phúc, cùng Tân Nhiêu vội vàng thấy một mặt sau cắt đứt video, người sau còn lại là lần trước sự tình nháo quá cương, cũng biết vãn hồi không được mẫu tử chi tình. Dứt khoát liền điện thoại đều không tiếp. Tân Nhiêu lo lắng Cố Huyên để ý, có những người khác, lặng lẽ cấp Cố Huyên một cái hôn sâu, nói tránh đi, "A Huyên, ngươi giúp ta đem trên lầu lễ vật bắt lấy tới, đợi chút cũng coi như là cái lễ gặp mặt." "Hảo." Cố Huyên làm theo, cấp Tân Nhiêu giới thiệu Cố gia dư lại mấy cái tiểu nhân. Kỳ thật Cố gia người bên trong, vứt bỏ bỏ tù Cố Lâm Tân Nhiêu không cẩn thận đã gặp mặt ngoại, Cố Khải mặt nàng chính là ấn tượng khắc sâu, hiện giờ vừa thấy mặt, phát hiện cũng là cái bắt diện linh lung thú vị người, liên tiếp thu được không ít lời hay. Lại dư lại hai vị, liền đều là nữ hải tử. Một cái kêu Cố Hình, năm nay 17. Một cái khác kêu Cố Lam, năm nay 16. Tuổi tác đều so Tân Nhiêu muốn tiểu, đều là vị thành niên, diện mạo lại là các có các mỹ, mỗi người nhi như hoa như ngọc, miệng cũng ngọt, chính là có điểm sợ hãi Cố Huyên, tới chúc Tết thời điểm phá lệ câu nệ. Thu được Tân Nhiêu đưa lễ vật, đều là một bộ vui sướng vạn phần bộ dáng, nhìn về phía Cố Huyên biểu tình đều sáng vài phần, đôi mắt như là sẽ sáng lên, bên trong hoàn toàn là tưởng thân cận ý tứ. "A Huyên, ngươi là không thích các nàng sao? Trước kia chưa từng nghe qua ngươi nhắc tới quá các nàng." Tân Nhiêu chưa từng có đệ muội, hiện giờ nhiều mấy cái đệ đệ muội muội, cũng thấy có chút kỳ diệu. Đặc biệt là Cố Lam Cố Hinh ánh mắt đơn thuần, một bộ không hỏi thế sự bộ dáng, hoàn toàn không giống như là Cố gia đại trảo nhuộm xuất hiện như vậy hài tử. Không thể không nói, Tân Nhiêu là có vài phần kinh ngạc, lại nhịn không được tâm sinh vài phần tò mò. Thật cũng không phải, chỉ là bởi vì các nàng sinh ra vãn, Cố Trọng Lâm đem người tiếp trở về thời điểm, cơ bản đều là từ trong nhà bảo mẫu ở chiếu cố, tiếp xúc thiếu, cho nên các nàng có chút sợ ta. Huống chi muốn nói khởi chán ghét, ta cũng sẽ không chán ghét ở Triệu nữ sĩ cùng Cố Trọng Lâm ly hôn sau mới xuất hiện các nàng, ngươi nếu là cảm thấy hợp nhãn duyên, nhiều liên hệ cũng không có gì không hảo. Cố Huyên thực nghiêm túc nói. Tân Nhiêu như suy tư gì, ở bên nhau ăn qua bữa sáng sau, cũng không quản Cố Diệu cùng Cố Khải ở bên cạnh đánh nhau, không nhịn xuống đối Cố Lam, Cố Hinh nhiều hàn huyên vài câu, uyển chuyển hỏi cập hạ ngày thường không thân cận nguyên nhân. Ngoài ý muốn, hai cái muội muội cách nói cùng Cố Huyên không giống nhau. Cố Hinh nắm chặt nắm tay, đối thượng tân tẩu tử xinh đẹp gương mặt, vội vàng giải thích nói, mới không phải đại ca nói như vậy đâu, đại ca không ra tai nạn xe cộ phía trước, chúng ta đều là ở tại nhà cũ, đại ca mạnh miệng mềm lòng, sợ chúng ta bị khi dễ, mới cố tình cùng chúng ta bảo trì khoảng cách. Đối. Phía trước nếu không phải đại ca vẫn luôn nhìn chúng ta, mặt sau tiến vào mấy nhậm mẹ kế, mới không phải như vậy hảo ở chung đâu, còn có nhị ca, cũng luôn khi dễ chúng ta. Cố Lam sợ hãi mà đáp lại một câu. Tân Nhiêu tử tỉ mỗi hai người kia đã biết không ít quá vãng, qua hồi lâu, mới hướng tới hai người cười nói, kia vừa lúc, ta cùng Cố Huyên không lâu chuẩn bị làm hôn lễ, các ngươi nếu là không ngại, lại đây làm bạn nương tốt không? Hảo. Cố Hinh cùng Cố Lam gấp không chờ nổi mà đáp ứng. Nhìn về phía tân tẩu tử ánh mắt tất cả đều là vui mừng. Năm nay cái này năm, quá đến phá lệ hài hòa, Cố Huyên nhưng thật ra nhất quán lạnh nhạt, không nói thêm cái gì, Tân Nhiêu nghiêm túc nhìn hạ phía dưới mấy cái đệ muội, cảm giác hảo hảo giáo một giáo, nhưng thật ra có thể giúp nhà mình vị kia giảm bớt không ít gánh nặng. Rốt cuộc, cũng không thể sở hữu sự tình toàn dựa Cố Huyên một người tới khiêng không phải. Tóm lại đến lấy ra điểm sức lao động tới đổi đâu, mỉm cười gì và gờ. Năm sau, Cố Diệu liền đi theo thân ca vào Hoa Diệu làm cu ly. Cố Khải tường đầu thảo lại có nghiêng ngả xu thế, một bên duy Cố Huyên như thiên lôi sai đầu đánh đó, bên kia hướng tới Tân Nhiêu cúi đầu kỳ hảo, kẻ phản bội hơi thở lộ rõ. Vốn tưởng rằng che giấu hảo. Trên thực tế, ở nương nào đó sự chơi tiểu tình thú hai vợ chồng trước mặt không đáng giá nhắc tới. Cố Hinh Cố Lam cũng bởi vì tân tẩu tử nguyên nhân, tới cửa bái phỏng số lần nhiều lên. Cùng lúc đó, Tân Nhiêu bên này cũng không nhàn rỗi. Kỳ Hạ Minh Yến điện ảnh quay chụp đệ nhất bộ kịch kéo dài thời hạn một vòng, ở đại niên sơ 6 cùng ngày thuận lợi ở tinh ngu video bá ra, nhân thứ nhất buồn đứng đắn khôi hài, cùng với nữ tôn bối cảnh, chọc đến không ít fan truy năm mê ba đạo. Đến nỗi chắc ý sao? Mỗi ngày không phải ở truy thê, hống thê, chính là ở cùng bên ngoài oanh oanh yến yến tránh sủng, hảo hảo một nam chủ, sống so nam xứng còn không bằng, truyền phát tin ra tới hiệu quả, cùng với nhiệt độ xa xa vượt quá Tân Nhiêu đoàn trước. Cũng không thể không bội phục biên kịch bản lĩnh. Rõ ràng nàng lúc trước cho cái bình thường chuyện xưa, vì sao có thể bị cải biên như thế khôi hài. Danh tiếng nháy mắt đánh đi ra ngoài. Tài chính hồi hợp lại làm Tân Nhiêu mã bất đình để mà tiến hành tiếp theo bộ diễn đầu tư, nhưng thật ra Cố Huyên càng xem kia bộ kịch, trong lòng càng nghẹn muốn chết, chỉ là bên trong nam xứng liền nhiều làm nhân số không rõ. Ôn tồn lễ độ quý công tử, lãnh khốc vô tình nam sát thủ, phúc hắc tâm cơ đại quảng gia, ngoan ngoãn đáng yêu tiểu biểu đệ. Lại một liên tưởng này chuyện xưa có Tân Nhiêu tham dự. A Nhiêu, nói thành thật lời nói, ngươi ở đại yến thời điểm, bên người có phải hay không có rất nhiều người. Cố Huyên ôm người, ăn thật lớn một ngụm toàn giấm, ánh mắt sâu kín. Tân Nhiêu tức khắc minh bạch hắn để ý điểm, vô vô hắn mu bàn tay, mỉm cười nói, làm sao, trước kia bên người hầu hạ nữ quan, trông coi cấm vệ đều là nữ tử, như thế nào làm người khác gần ta thân. Cố Huyên thần sắc tiệm hảo. Giây lát, hắn lại hỏi, ta nhớ rõ A Nhiêu cùng ta nói rồi bởi vì đủ loại nguyên nhân, sau khi thành niên cùng phụ thân cũng không thân cận, kia. Ở Đại Yến, hắn có hay không vội vã vì ngươi chọn lựa thích hợp đối tượng? Tân Nhiêu không khỏi nhớ tới sớm nhất tới cái này địa giới phía trước, nàng chính trực tuyển phi khi tình hình, kia phân thật dày danh sách, mặt trên bức họa, chừng 200 nhiều danh vừa độ tuổi nhi lang. Có thể nói là mập ốm cao thấp, các có phong tình. Nói tốt lẫn nhau không hề có nói dối, nhưng hiện tại muốn như thế nào cho trong nhà vị này một cái vừa lòng đáp án. Ôn lai chờ. Tân Nhiêu dần dần lâm vào trầm mặc, xấu hổ mỉm cười. Cố Huyên vốn là toàn không được, hiện giờ đối thượng nàng xin lỗi cười, lập tức biết được chính mình suy đoán trở thành sự thật, hắn chua mà nhìn phim truyền hình các màu nam xứng, đột nhiên đem người ôm lấy, nghiêng đầu hôn qua đi. Hô hấp giao chiến gian. Hắn nhìn chằm chằm Tân Nhiêu dần dần nhiễm màu đỏ mặt, ế ẩm nói, A Nhiêu, tháng sau sơ tam, chúng ta làm hôn lễ đi. Sơ tam. Tân Nhiêu đột nhiên nhớ tới đó là chính mình sinh nhật. Cố Huyên thấy nàng thân hình hơi cương, liền biết nàng cái gì đều minh bạch. Ngậm lấy kia bánh nhuận vành hai, hắn khẽ cười nói, duyên phận thiên chú định, có lẽ ở bên kia ngươi có rất nhiều có thể chọn lựa thích hợp đối tượng, cuối cùng lại vẫn là cùng ta ở bên nhau, hơn nữa ngươi nói xảo bất xảo, chúng ta sinh nhật vẫn là cùng một ngày, A Nhiêu, sinh nhật ngày đó chúng ta làm hôn lễ đi. Phóng mềm thanh âm, gần như là làm nũng ngữ khí. Thân Nhiêu nhớ tới hắn ngụy biện luận, cười ứng một câu hảo. Chương 75 phiên ngoại, hiện đại thiên 4. Hôn lễ định ở 2 tháng sơ tam. Nói vội vàng thực vội vàng. Muốn nói bận quá, cũng không phải đặc biệt vội, Cố Huyên sớm tại cầu hôn sau liền cố ý xuống tay hôn lễ sự, sự tình thật muốn xử lý lên cũng bất quá là tiền tài vấn đề. Biết được thông tin, Tân Nhiêu đoàn phù dâu trừ bỏ Cố Lam Cố Huynh ngoại, Kỷ Tư Điểm, Giang Mặt cùng Mạnh Mễ Lệ đuổi lại đây căng bãi. Một hồi long trọng hôn lễ tiểu Trung Quốc, cuối cùng vẫn là định ở kinh thành náo nhiệt nháo xong xuôi, Triệu Xu Nhã bên kia miểu vô tin tức, như là hoàn toàn đoạn liên giống nhau, Cố Huyên thần sắc như thường. Không hề có ngoài ý muốn. Nhưng thật ra Cố Trọng Lâm đặc biệt đuổi lại đây, nhìn buổi hôn lễ này, tâm tình phức tạp, cảm thụ rất nhiều. Làm cho mọi người mặt, hắn cho vợ chồng son một cái chúc phúc, trả lại cho Tân Nhiêu mấy cái đại hồng bao cùng khen, một bộ thích đến không được bộ dáng, xem như phá ngoại giới những cái đó Tân Nhiêu gả cho hắn chút nào không thu người nhà chúc phúc ngôn luận. Bất luận trước kia như thế nào. Nhưng ở hôm nay, Cố Trọng Lâm như thế nể tình phân thượng, Cố Huyên là chân tình thực lòng đối Cố Trọng Lâm lộ ra một cái mỉm cười. Lúc sau chính là Hàn Huyên cùng không ngừng kính rượu. Cụ thể cái gì cảm thụ, hai người đều nói không rõ lắm. Chỉ biết bưng chén rượu từ bàn thứ nhất uống tới rồi cuối cùng một bàn, Cố Huyên bị rót quá sức, chỉ là Hạ Lao gia tử cùng Hạ Lãng, ra đề mục liền đủ hắn uống thượng một hồ. Đó là Tân Nhiêu có nghĩ thầm rút, cũng bị người khác cởi kéo ra, không được thiên rút. Cuối cùng nếu không phải Tân Nhiêu mắt sắc mà thấy rõ Hạ Lãng cùng Mạnh Mễ Lệ mặt mày đưa tỉnh, vừa thấy chính là yêu đương bộ dáng, mượn này uy hiếp. Còn không biết phải bị rót tới khi nào đi. Tẩu tử, chạy nhanh, ta trước che chở ngươi cùng lão ca lui lại. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian, Cố Diệu trưởng thành tốc độ xa so Tân Nhiêu, Cố Huyên trong tưởng tượng hảo quá nhiều, hôm nay này náo nhiệt phi phàm hiện trường, trừ bỏ Cố Huyên ở ngoài, cơ bản chính là hắn cùng Cố Khải ở chủ trì đại cục, hiện giờ tóm được khe hở, vội vàng kêu hai người về nhà. Này cục, hắn tới khiêng. Tân Nhiêu nhìn Cố Huyên say không nhẹ, đầy người mùi rượu, cũng không cùng Cố Diệu khách khí. Nhìn chuẩn thời cơ mang theo người bay nhanh lên xe, về ra. Nô. Tiếp tục uống. Hắc. A Nhiêu. Ngày xưa thành thủ cổ trọng, ôn nhã khéo léo nam nhân hôm nay phá lệ vui vẻ, bị rót như vậy nhiều rượu, đã sớm say thành tiểu ngốc tử, hướng về phía Tân Nhiêu lộ ra ngây ngô cười. Tân Nhiêu xóa đỉnh đầu vướng bận trang sức, vén tay háo đem người ôm vào phòng 8, một bên phóng thủy, một bên lấy nhiệt khăn lông cấp con ma men lau mặt. Ta nhưng không nghĩ đêm nay cùng một cái con ma men ngủ a. Bất đắc dĩ lại mang theo điểm cười khẽ ngữ khí, nháy mắt làm Cố Huyên chi lăng lên. Lão bà, sinh nhật vui sướng. Cũng chúc chúng ta tân hôn vui sướng. Nói xong hai câu này lời nói sau, Cố Huyên lại héo đi xuống, nằm ngửa dựa vào bể tắm bên cạnh, lộ ra ửng đỏ thon dài cổ, cùng với đẹp hầu kết, lúc này quần áo chút hết bộ dáng so di vãng phá lệ bất đồng. Thiếu chút cường thế, nhiều điểm đáng yêu. Tân Nhiêu theo dõi hắn sau một lúc lâu, thừa dịp thủy nhiệt cho hắn rửa sạch sạch sẽ, lau khô cả người vệt nước lên giường, thuận tay hướng trong miệng hắn tắc một viên tỉnh rượu dược. Cả người mùi rượu thực sự khó chịu. Tân Nhiêu cũng hồi phòng tắm phao cái nước gấm tắm mới làm khô tóc, xúc lên chăn một góc chui đi vào, nhưng cũng ẩn ẩn phát giác Cố Huyên cố ý chọn ở bọn họ hai người sinh nhật khi dụng ý là vì cái gì. Hắn từng cùng Cố Huyên nói qua chính mình sinh nhật sự tình. Dĩ vãng ở Đại Yến, nàng mỗi năm sinh nhật đều là náo nhiệt, nhưng cũng đồng thời cũng là không thú vị, thả nguy cơ từ phía. Duy nhất có thể làm nàng hoài niệm, đó là phụ hậu phái người đưa lên một phần mì dương xuân. Hiện giờ, nàng vô pháp trở lại Đại Yến, tại đây cũng có vướng bận, Cố Huyên đơn giản dùng như vậy phương thức tới hòa tan tân nhiều đáy lòng kia một tia mê võng. Ngày sau tới rồi hai người sinh nhật, nhưng còn không phải là kêu nàng nhớ tới bọn họ đại hôn một ngày này. A Nhiêu, nhẹ gọi thanh từ bên thai truyền đến, Cố Huyên mắt phượng mơ mơ màng màng mà mở một chút, bừng tỉnh tân nhiêu, nàng hơi hơi quay đầu lại, ân, làm sao vậy? Lược hiện mê ly con ngươi nhìn chằm chằm tân nhiêu không bỏ. Qua hồi lâu, Cố Huyên mới nhẹ nhàng nói, ta yêu ngươi. Ta biết. Tân nhiêu sờ sờ tóc của hắn, thò lại gần ở hắn ngạch tiêm lưu lại một hôn, tựa như ngày đó thông báo đêm giống nhau, hạ xuống đồng dạng vị trí. Giây lát, mềm mại cánh môi rời đi, ấm áp bàn tay ở bên mặt vuốt ve một vài. A Huyên, sinh nhật vui sướng, còn có, ta yêu ngươi. Ân. Được đến vừa lòng đáp án, con ma men cảm thấy mỹ mãn mà ngủ. Tân nhiêu nhìn hắn ngủ say mặt nghiêng, cũng đi theo nhắm hai mắt lại. Hôn sau sinh hoạt đối lập dĩ vãng không có gì đặc biệt biến hóa, bất quá hai người nhưng thật ra miễn cưỡng chịu 10 ngày lỗ hổng xuất ngoại độ cái tuần trăng mật, lại nhiều, cũng chính là Cố Huyên càng ngày càng dính người hành động, cùng với thường thường đi học người làm một chút tiểu lãng mạn, tiểu kinh hỉ. Tân nhiêu mừng rỡ như thế, ngẫu nhiên cũng sẽ qua đáp lễ. Ngọt ngào trình độ không giảm dĩ vãng. Không mấy tháng, tân nhiêu tham diễn Tử Giang Sơn bá gia, bên trong âm tình bất định, động bất động liền cười chém người mất nước nữ bạo quân làm người ra đầu tê dại, hai cổ run run. Ngoại giới đều đang nói này bộ kịch tân nhiêu biểu hiện quá ngưu bức. Chỉ có đương sự cùng nhà nàng vị kia biết, này bất quá chính là bản sắc, cộng thêm nhuộm đấm quá độ biểu diễn thôi. Lúc sau, Minh Yến dựa vào chắc ý kia bộ vốn ít web giả mà một lần là nổi tiếng, có không ít nhiệt độ, hơn nữa từ Giang Sơn tân nhiêu biểu hiện, rất là làm Minh Yến có một đợt nhiệt độ, thành công hấp dẫn không ít hạt giống tốt. Tân nhiêu cùng Từ Huy chọn chọn lựa lựa, cuối cùng ký vài cái tân nhân, hết thể đều ở hướng tốt phương hướng tốt phát triển. Hoa Diệu bên kia đồng dạng phát triển không ngừng. Ở Cố Huyên thúc dục hạ, Cố Diệu hiện giờ cũng là có thể ngăn cản một mặt tay thiện nghệ, một mặt coi chừng toàn cục, một khác mặt cũng có thể khởi tới rồi đốc xúc Cố Khải này viên có tiền án tưởng đầu thảo tác dụng. Một ngày, tân nhiêu đem trên tay công tác đều công đạo xong, nhìn bên ngoài mặt trời rực rỡ vừa lúc, không nhịn xuống nhớ tới người khác tân hôn yến nhĩ, hưởng tuần trăng mật đều là một tháng thời gian, mà bọn họ cũng chỉ có 10 ngày công phu. Buổi chiều, nàng tiếp Cố Huyên trở về nhà, câu lấy hắn nơ hướng chính mình trước mặt lôi kéo. A Huyên, gần nhất có thời gian sao? Gần trong gang tấc mỹ nhan bạo kích làm Cố Huyên đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đó là không có, cũng không nhịn xuống liếm liếm khô ráo môi dưới nói, có. Tân nhiêu vừa lòng mà nhúng mày, hành, phía trước tuần trăng mật, không bằng chúng ta bổ đi lên. Cố Huyên nghĩ nghĩ tuần trăng mật thời kỳ hai người liên thể anh dường như dính ở một khối tình hình, nghĩ phía trước mười mấy năm đều là hắn một người khiêng Hoa Rượu trên dưới sự vụ, hiện giờ cũng nên đến phiên đệ đệ khiêng một khiêng, liền không chút do dự đáp ứng rồi. Hôm sau hai người tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Thư Huy, Cố Diệu, không phải, các ngươi phúc hậu không, như vậy vội thời điểm, hai ngươi ném xuống gánh nặng chạy tới du lịch đi. Cam, kết hôn chính là ghê gớm a có phải hay không? Vứt bỏ sở hữu công tác đi du lịch tiểu phu thê, vì lần này tuần trăng mật hành trả giá ứng có đại giới. Năm sau tháng 5, Cố Huyên cái kia yêu cầu trang hoàng biệt thự, ở nửa năm nhiều trước kia được như ý nguyện mà tiến hành rồi một phen trên dưới trang hoàng, hoàn toàn đại biến bộ dáng. Hôm nay không chỉ có nên đón nó nguyên lai chủ nhân, còn đón nữ chủ nhân, cùng với hai cái ồn ào nhốn nháo tiểu gia hỏa. Kéo kẹt, biệt thự ngoại tân trang một đạo cửa sắt, bởi vì là tân, cơ hồ không dùng như thế nào quá, đẩy cửa mà vào thời điểm còn mang theo chút kéo kẹt rung động, thực mau biến mất không thấy. Lão ca, làm ta ôm, ta tới ôm. Cố Diệu đệ thấp tiếng nói, vươn đôi tay. Cố Huyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi, chạy nhanh đi mở cửa. Trên tay một tả một hưu ôm, không phải hai cái thượng ở tã lót trẻ con, lại là cái gì? Cố Diệu thèm không được, lại bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chỉ có thể nào tháp tháp đi mở cửa. Cố Huyên không phải thực thành thạo thượng hạ điên điên, mắt nhìn mới trăng tròn tiểu hài nhi lẩm bẩm miệng, khò khe đã ngủ, lặng yên không một tiếng động mà thở dài một hơi. Hô, con hảo, không bị đánh thức. A Huyên, mệt mỏi sao? Ta đến đây đi. Tân Nhiêu từ trên xe xuống dưới, xem hắn như lâm đại địch bộ dáng, nhịn không được vươn tay đi tiếp. Cố Huyên lóe lóe, gian nan mà duỗi quá đầu hôn hôn cái trán của nàng, tình yêu nồng đậm nói, không có việc gì, không mệt, ôm con của chúng ta ta sao có thể sẽ mệt. Nhưng thật ra ngươi hiện tại không thể mệt, đồ vật ngươi đừng động, chạy nhanh vào nhà. Ân. Tân Nhiêu chớp chớp mắt, cất bước vào phòng, dư quang nhìn Cố Huyên ôm hai cái nãi hoa hoa tình hình, như cũ không nhịn cười cười. Hai tử sự hai người trước kia ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng có tính toán. Nhưng thật đương tới thời điểm, hai người vẫn là luôn cuống, bất quá đối lập Cố Huyên, Tân Nhiêu nhưng thật ra tâm tình thay đổi tốc độ thập phần nhanh chóng, đại yến nữ tử phần lớn hàng năm luyện võ, thân thể cường tráng, sinh sản tuy là quỷ môn quan, nhưng nàng cũng không sợ, hiện giờ có y học trợ giúp, càng là không khẩn trương. Nhưng thật ra Cố Huyên không được. Từ biết có hoa lúc sau, ban ngày vô tâm đi làm, buổi tối vô tâm giấc ngủ, nửa đêm tiến hành đều sẽ nhìn chằm chằm Tân Nhiêu xem, vừa thấy chính là hơn phân nửa túc, lo âu tâm thái mắt thường có thể thấy được, hận không thể chính mình hoài hoa. Mặt sau nếu không phải bị Đường Sán lôi kéo đi làm vài lần tâm lý khai thông, cũng sẽ không có hiện giờ như vậy chấn định. Bất quá một đôi khỏe mạnh long phượng thai, này đối bọn họ tới nói, như cũng là không nhỏ khiêu chiến, còn hảo có Cố Diệu cùng Đường Sán hỗ trợ, cùng với chuyên nghiệp hộ lý nhân sĩ khán hộ, hai cái tiểu gia hỏa hê hê a a mà đi tới bọn họ bên người. Đãi vào cửa, Tân Nhiêu mới phát hiện phòng trong có không nhỏ biến hóa. Nhất thấy được chính là phía trước Cố Huyên dùng gia dụng thang máy cấp hủy đi, nhiều ra không ít không gian, nhìn qua sáng ngời không ít, mấy cái phòng cho khách trừ bỏ Cố Diệu phòng ngoại, mặt khác mấy gian đều bị sửa lại cái hoàn toàn. Chất đầy món đồ chơi thất. Phấn, lam hai sắc trang hoàng, tràn ngập đồng thú phong tiểu hài tử phòng ngủ. Còn có bảy biện hai bộ án thư, giá sách, bên trong tất cả đều là mới tinh thông đồng thoại thư tịch thư phòng, ngày thường trụ phòng ngủ. Cùng với dưới lầu sofa chung quanh có góc nhọn bàn ghế đều bị nguyên lành bao thành viên, nơi trốn trương hiển Cố Huyên dụng tâm trình độ. Chờ bao lớn bao nhỏ đồ vật hết thể dọn vào ra môn. Mới nhậm chức A-Z biết nghe lời phải mà tiến phòng bếp nhìn xem tương lai muốn bận việc địa bàn. Cố Huyên ôm hai cái có hắn huyết mạch nhóc con, ngồi ở trên sofa càng xem càng mê mẩn, nhịn không được lộ ra khờ khạo ngây ngô cười, đây là hắn cùng Tân Nhiêu hai đứa nhỏ. Này mặt mày, này làn da, như thế nào liền như vậy xinh đẹp. Nơi trốn giống hắn cùng ai nhiêu đâu. Thật đáng yêu a. Tân Nhiệm ngại ba đối hai cái hoa, là xem cũng xem không đủ, thân cũng thân không đủ. Tân Nhiêu lặng lẽ ngồi xuống hắn bên cạnh người, nhìn hắn đáy mắt thanh hắc, đau lòng nói, muốn hay không đi trên lầu ngủ một lát. Người gần nhất hai tháng cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi tốt, hiện tại về nhà, vẫn là đi lên ngủ một lát đi. Không có việc gì, ta lại ôm bọn họ trong chốc lát. Cố Huyên đôi tay đều ôm đã tê dần, lúc này đều luyến tiếc tùng. Tân Nhiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy hắn đi. Nhưng thật ra mới vừa đem tất cả đồ vật đều dọn tốt, Cố Diệu vô cùng lo lắng đi xuống lầu, vọt tới trước mặt hắn, xoa xoa tay, mắt trông mong nói, ca, ngươi mệt mỏi đi. Tới, giao cho ta, ta giúp ngươi ôm một cái. Cố Huyên không muốn. Vẫn là Tân Nhiêu duỗi tay tùy tiện ôm cái giao cho Cố Diệu. Vẫn là tẩu tử hảo. Cố Diệu lấy lòng chiều Tân Nhiêu cười cười, hắn phía trước phía sau, vội tới vội đi nhiều thế này thiên. Tâm tâm niệm niệm còn không phải là nhiều ôm một cái tiểu cháu trai, tiểu chất nữ sao. Sau đó hắn một ôm tới tay, cũng không nhịn xuống cùng thân ca giống nhau, lộ ra nhị ngốc tử mỉm cười. Hắc hắc, nhân loại ấu tể gì đó, cũng quá đáng yêu. Cố Diệu nhịn không được vươn tội ác ngón tay, chọc chọc trăng tròn sau càng thêm trắng nõn, non mềm nhóc con khuôn mặt, mới bừng tỉnh cảm thấy nộn cùng lột xác xúc cảm là chân thật tồn tại. A. Nhân sinh viên mãn. Ô. Y hề. Ô hoa hoa hoa. Trầm mê chọc cấu tể khuôn mặt Cố Diệu rốt cuộc là xuống tay tàn nhẫn, mới chọc vài cái, trong lòng ngực cái này liền cái miệng nhỏ một nghẹn, ngao ngao khóc lên. Cố Huyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xem chính mình trong lòng ngực cái này, thầm kêu không ổn. Quả nhiên, bị tiếng khóc cả kinh, Cố Huyên trong lòng ngực cái này cũng ngao ngao khóc lên, một tiếng tiếp một tiếng, phảng phất hòa âm dường như. Hai người liếc nhau, cuối cùng dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tân Nhiêu. Tân Nhiêu liếc bọn họ liếc mắt một cái, đem kêu khóc hai tiểu chỉ tiếp nhận tay. Lạnh lùng nói, không được khóc. Động tác nhất trí mà, vừa rồi còn gào trẻ con nhóm nháy mắt ngăn giọng, một cái chề môi nhỏ giọng ô ô, một cái ngao một chút há mồm chịu chịu, mạo cái nước miếng phao phao. Tân Nhiêu mặt mày hơi thư, đem hai tiểu chỉ một lần nữa đưa cho bọn họ, đột nhiên cảm thấy hài tử hiện tại tuy rằng tiểu, nhưng thật ra thông minh, về sau học văn học võ, hẳn là sai không đến chạy đi đâu, rốt cuộc ca Huyên cùng nàng đều không ngu ngốc, nói vậy bọn họ hài tử cũng không kém. Cố Huyên không biết nàng suy nghĩ cái gì. Chỉ là chú ý tới ánh mắt của nàng, tổng cảm thấy mí mắt kinh hoàng. Mà rất xa. Mới nhậm chức bảo mẫu mới từ trong phòng bếp ra tới, thấy này thần kỳ một màn như cũ có chút ngạc nhiên, chật, nàng chép chép miệng, cảm thấy nhà này nữ chủ nhân khí thế thật cường, ngày sau đến trước tăng cường nàng ý kiến là chủ. Đến nỗi này hai tiểu hoa nhi, về sau nhật tử, sợ là khổ sở nha. Chương 76 phiên ngoại, hiện đại thiên năm. 5 năm sau, lại là một năm kết hôn ngày kỷ niệm, cộng thêm hai người sinh nhật. Mấy năm gần đây, không quan tâm nghỉ phép ngày vẫn là thời gian làm việc, tại đây một ngày, hai người đều sẽ vượt qua một cái tiểu ngày nghỉ, bọn nhãi danh đều sẽ bị vứt cho Cố Diệu cùng A Di mang. Bất quá năm nay không giống nhau. Độc thân cẩu hiện giờ cũng mau buôn tam tuổi tác, năm trước một lần trung ngoại hội nghị thượng, ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ chính mình trong ngộng nữ thần, lì lợm la liếm sau rốt cuộc ôm được mỹ nhân về, lại mang hóa sao. Cố Diệu hiện giờ vẫn là được ngay nhà mình trong bụng cái này tới. Vì thế, năm nay sinh nhật, Cố Huyên cùng Tân Nhiêu nghĩ tới nghĩ lui, cộng thêm thượng vận khí tốt, lại là thứ bảy, hai nhãi con không dùng tới nhà trẻ, liền dứt khoát ở nhà làm tính. Buổi chiều 5 giờ, Cố Huyên liền ở trong phòng bếp, vì hôm nay bữa tối bận việc hai. 5 năm tới nay học tập làm một cái hiếm khi xuống bếp nam nhân, hiện giờ cũng biến thành một cái thành thạo gia đình nấu phu, thậm chí liền hai nhãi con cơm trước một lọ nãi, hiện giờ đều không cần cốc đong đo, tay một ước lượng là có thể biết muốn phóng nhiều ít. Phòng trong hương khí phiêu phiêu. Ngoài phòng, cảnh xuân sáng lạ, còn lưu có một sợi ánh chiều tà. Năm nay đã 5 tuổi hai ấu tể đang theo ở Tân Nhiêu phía sau, luyện một bộ quyền pháp kiến thức cơ bản, rõ ràng vừa mới đến Tân Nhiêu đuổi chỗ vóc dáng, luyện lên cũng là ra dáng ra hình, rất có vài phần tinh túy, cái chán thấm ra một tầng hãn cũng không kêu mệt. Tẩu tử, chúng ta tới rồi. Tẩu tẩu, lại mang theo tiểu dục, tiểu linh một khối luyện lột. Lưỡng đạo thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Vừa rồi còn ra dáng ra hình, nửa điểm không hề răng củ cải nhỏ nháy mắt đôi mắt mạo quang, thanh thúy nói, rượu thúc thúc, mộng thầm thầm. Đầu nhỏ hận không thể liếc mặt sau đi. Hai củ cải nhỏ sinh ra, Cố Huyên cùng Tân Nhiêu liền cấp hai người lấy hảo danh, trước sinh ra Nam Hải theo Tân Nhiêu họ, tên là Tân Thư Dụ, vãn sinh ra nữ Hải Nhi đi theo Cố Huyên, danh cứ gọi Cố Thư Linh. Tiếp tục luyện, ta cho các ngươi đình qua. Tân Nhiêu xoay người gõ hai củ cải nhỏ một chút, qua đi mở cửa, đãi nàng nhìn thấy kia hơi hơi hiện hoài bụng. Vội vàng đi lên trộn lẫn người tiến vào, trước vào nhà, chờ ta luyện xong rồi, đợi chút lại tiếp đón các ngươi. Không có việc gì, dù sao chúng ta mỗi ngày tới, không quan tâm chúng ta. Cố Diệu tùy tiện nói một câu, theo vào nhà mình ra môn dường như. Lại nói tiếp cũng đích xác như thế. Từ hai nhãi con sau khi sinh, Tân Nhiêu nguyên lai chủ căn hộ kia liền cơ bản không như thế nào động qua. Hơn nữa Cố Diệu thường xuyên thoán môn, sẽ hỗ trợ mang hoa, dứt khoát liền hỏi hắn ca mua. Chu một khối. Thảo mỗi ngày thấy hai nhãi con. Cố Huyên gạt chuyện này rất nhiều, đại bộ phận đều cùng Tân Nhiêu giải thích rõ ràng, duy độc chuyện này. Hắn thập phần tâm cơ không đề qua. Tóm lại, cuối cùng Cố Diệu được như ước nguyện không nói, còn được đến Tân Nhiêu tán thưởng ánh mắt, dùng ngón chân ngẫm lại liền biết nhà mình lão ca sau lưng không thiếu không lưng túi đầu. Chính là một ngày tăng cơm, Cố Diệu cũng ít không được lại đây cọ cơm. Bất quá hôm nay không giống nhau. Nếu là trước kia, Tân Nhiêu xem ở Cố Diệu hỗ trợ mang hải tử phân thượng không nói hắn. Hiện giờ nhìn Cố Diệu mới cưới thê tử Phương Ngộng đều hoài hài tử, còn như vậy không đàng hoàng, liền bất động thanh sắc nói, vừa vặn, hôm nay bởi vì ta hai sinh nhật sự, thả A Di một ngày giả, ngươi ca ở phòng bếp lo liệu không hết quá nhiều việc, tiểu Diệu đi giúp giúp hắn. Cố Diệu, ta, tưởng hắn khi nào hạ quá bếp A. Tân Nhiêu mày hơi trọn, bằng không đâu, hai ngày trước tiểu Linh tiểu Dục còn cầm bài tập ở nhà trở về, đề mục chính là giảng thuật thích nhất cha mẹ làm nào nói đồ ăn, chẳng lẽ... Ngươi tính toán chờ nhà ngươi hải tử gặp được này đệ mục, làm cho toàn ban người mặt, nói chính mình thích nhất đại bá phụ tay nghề. Cũng không chê mất mặt. Hoa, thúc thúc ngượng ngùng nhỏ mà lanh Tân Thư Dục phun thẻ lưỡi, vô vô ngực nói, là nam nhân, liền phải giống ba ba giống nhau lên được phòng khách hạ đến phòng bếp. Ta hiện tại đều sẽ chính mình nấu trứng gà đâu. Chính là, ca ca nói rất đúng. Trên đầu chắc hồng nhạt nơ con bướm Cố Thư Linh ở bên cạnh vỗ tay, tràn đầy tán đồng. Hai tiểu nhãi con động tác nhất trí nhìn về phía nhà mình thân mụ, ánh mắt lập lòe, mụ mụ, chúng ta nói đúng không? Nói giỏi quá. Tân Nhiêu mỉm cười không lưng cấp hai nhãi con một người một cái chắn hôn, nói, luyện xong quyền pháp, đợi chút đi bối hai đầu thơ mới, hoàn thành hôm nay công khóa mới có thể chơi. Hai ấu tể. Ý thì ô ô. Ba ba gặp người, nói tốt hôm nay theo mụ mụ tới, là có thể thiếu một chút công khóa đâu. Kẻ lừa đảo. Cố Diệu. Gì? Này hai nhãi con như thế nào càng ngày càng giống hắn ca. Bán người kỹ thuật mắt thường có thể thấy được chứng A. Cuối cùng, hai tiểu tể tử trong mắt quan diệt, tiếp tục hôm nay phân luyện tập cùng công khóa, Tân Nhiêu thấy bọn họ ngoan ngoãn, đỡ Phương Mộng vào phòng khách, trò chuyện thiên. Chỉ có Cố Diệu chạy tiến phòng bếp, giống như cắt thịt dường như đầy mặt không tình nguyện nói, ca, tẩu tử kêu ta tới theo ngươi học nấu ăn. Đổi lấy, là mấy năm qua đi, càng vì nội liễm thành thục Cố Uyên nhịn không được lắc đầu cười khẽ, ngươi à, chờ hài tử sau khi sinh liền biết làm mẫu thân có bao nhiêu mệt mỏi, chạy nhanh lại đây cho ta hảo hảo học, không chuẩn lười biếng. Úc! Đáp lại, là Cố Diệu héo dường như một tiếng hừ nhẹ. Dĩ vãng sinh nhật phần lớn là Tân Nhiêu cùng Cố Uyên đơn độc quá hai người thế giới, năm nay này một chuyến thật là có điểm mới mẻ. Chờ Tân Nhiêu mang theo hai nhãi con luyện xong, tắm rửa một cái, bữa tối cũng không sai biệt lắm chuẩn bị cho tốt. Sau khi ăn xong, hai tiểu tể tử chuyển đến bánh kem tới sướng sinh nhật ca, đưa lên chính mình thân thủ chế tác lễ vật. Mụ mụ, ba ba, đây là ta đưa cho ngươi tổn tiền vại. Là ta chính mình làm Cố Thư Linh ôm lễ vật đưa lại đây. Tiểu một khối khâu tổn tiền vại không tính đẹp, nhưng thắng ở là hai nhãi con làm, hơn nữa mặt trên còn dùng thuốc màu vẽ một tầng đồ án. Tạp phim hoạt hòa thông. Một cái hồng, một cái lam, nhìn cực kỳ xứng đôi, như là một đôi. Tân Nhiêu cùng Cố Uyên đối diện cười, tiếp nhận tay, cấp tiểu tể tử một người một cái thân thân, mừng rỡ tiểu cô nương cười đến thẳng miết miệng. Bên kia Tân Thư Dục không phục. Đống chốc từ trên lầu ôm hai bức họa xuống dưới, nói, đây là ta đưa cho ba bà, mụ mụ lễ vật, ta thân thủ họa đâu. Hai phúc sơn thủy mặc họa đưa tới, bên trong cảnh, người tỷ lệ hoàn toàn không đúng, nhưng lại có chính mình phong cách, nhìn ra được vẽ rất lâu. Tân Nhiêu cùng Cố Uyên cũng cởi cho hắn một cái ôm hòa thân thân. Cái này, muội muội lại không làm, hét lên, ca ca họa còn không có ta làm tiền lẻ vại đẹp đâu, ba ba mụ mụ có thể lấy nó tới tồn tiền, về sau có thể tuần hoàn lợi dụng. Ca ca cũng không cam lòng yếu thế, hiện tại mọi người đều dùng di động chi trả, ai còn dùng tồn tiền vại, hơn nữa rõ ràng là ta họa, tốt nhất xem. Hai ấu tể liếc nhau, đông chốc nói nhau nhau lên. Một màn này, ở nhà thập phần thường thấy. Bốn cái đại nhân phá lệ thú vị nhìn bọn họ xảo, trên cơ bản rất ít ngăn cản, nhân hai nhãi con bị Tân Nhiêu cùng Cố Uyên từ nhỏ mang nguyên nhân, hai nhãi con cãi nhau rất ít có cuồng loạn gầm rú, khóc thút thít. Trên cơ bản mỗi phùng cãi nhau chính là thi biện luận. Thập phần quán triệt Tân Nhiêu cùng Cố Uyên từ bọn họ khi còn nhỏ liền quán triệt phương châm, lấy lý phục người, đến nỗi ai có thể nói được động ai, toàn xem ai đầu động đến nhanh. Càng lớn, hai nhãi con tính cách cũng liền càng bất đồng. Ca ca Tân Thư Dục tính tình ôn hòa, bị Tân Nhiêu ảnh hưởng rất nhiều, thích thơ từ thi họa, cũng rất có âm nhạc thiên phú, đối với luyện võ cũng không sợ đau không sợ mệt. Muội muội tính cách tương đối kiều khí, phần lớn là bị Cố Uyên sủng, hoặc bắt rộng rãi, thẳng thắn, khác thiên phú tạm thời không thấy ra tới, nhưng lại là cái 10 phần tiểu tham tiền, tính toán tuyệt đối đệ nhất danh. Bởi vì Tân Nhiêu yêu cầu, hai tiểu chỉ năm sau liền đi theo Tân Nhiêu luyện võ, bởi vì này, hai tiểu chỉ ngẫu nhiên xảo hùng, ngẫu nhiên cũng sẽ đánh lên tới. Bất quá làm như vậy, lúc ấy là nhất thời vui sướng, hôm sau lại là không thể thiếu bị thân mụ một đốn thêm vấn, dần ra, hai người cũng định ra quân tử động khẩu bất động thủ chi ước. Hai người mãi thanh mãi khí, mới 5 tuổi đại điểm nhi, minh bạch đồ vật nhiều đi, này một xảo, thật liền ai đều không phục ai. Hảo hảo, tiểu dục cùng tiểu linh đưa lễ vật chúng ta đều thích, không cãi nhau được không? Cuối cùng, thấy hai nhóc con đôi mắt đều phiếm nước mắt. Cố Uyên không thể không ra tới đương cái này người điều giải, một tay ôm một cái, kiên nhẫn hống. Bất đắc dĩ mà cọ cọ Tân Nhiêu cánh tay, a nhiêu, chạy nhanh hứng hống, bằng không lại đến rớt nước mắt lạc. Tân Nhiêu nhìn lướt qua ba ba nhìn nàng các cấu tể, mềm lòng mà thò lại gần hống hai câu, thẳng đến hai tiểu chỉ vui vẻ lộ cười, mới đưa bọn họ ôm lấy, cọ cọ bọn họ mềm phát, hai phân lễ vật ta đều thích, cảm ơn các bảo bảo lễ vật, hôm nay buổi tối cho phép các ngươi chơi hai cái giờ, buổi tối 9 điểm nhớ rõ ngoan ngoan đi ngủ. Hảo Nga, Hảo Gia, vừa rồi còn xảo sắp rớt đầu đầu ấu tể nháy mắt cười. Tay nắm tay buôn lầu hai đi, ngoài miệng còn lẩm bẩm muốn chơi cái gì món đồ chơi, chút nào nhìn không ra vừa rồi cãi nhau khi bộ dáng. Mỗi lần xem xong, Cố Diệu cùng Phương Ngộng đều có thể nói chuyện say xưa vài thiên. Sau khi ăn xong không lâu, Cố Diệu mang theo lão bà thập phần thức thời đi rồi, bởi vì buổi tối ở phòng bếp trợ thủ bị váng dầu băng rồi tay nguyên nhân, ra viện môn liền thê thê thảm thảm ở Phương Ngộng trước mặt cầu an ủi, vẻ mặt đáng thương vô cùng ăn vạ người. Kia bộ dáng không thể không nói thâm đến Cố Uyên chân truyền. Tiến đi hai vợ chồng sau, Tân Nhiêu cùng Cố Uyên liền ngồi ở trên sofa xem TV, có hai người một ít một chỗ thời gian. TV một khai. Trùng hợp phóng chính là Tân Nhiêu kỳ hạ công ty Tân Thượng kịch nhiều tập, nội dung tất cả đều là nữ chủ chuyên tâm làm sự nghiệp, nam chủ bị lừa dối đầy đất đồ tìm không thấy đầu óc, thuần túy là cái quá thẩm công cụ, nhưng cốt truyện nhìn làm người muốn ngừng mà không được, liên tiếp đổi đài. A Nhiêu hiện giờ viết đến vợ càng thêm đẹp. Trên sofa, Cố Uyên ôm Tân Nhiêu nhìn không chớp mắt, bất quá này đối tượng căn bản không phải phim bộ nội dung, mà là túi đầu là có thể nhìn thấy Tân Nhiêu sườn mặt. Hiện giờ chính thức liên tục chiến đấu ở các chiến trường phía sau Tân Nhiêu cơ hồ không thế nào tiếp vở, ngược lại học viết như thế nào vở, lục tục đánh ra tới hai bộ tác phẩm danh tiếng dạ tỉnh đều không tồi. Thế cho nên hiện giờ Minh Yến xuất phẩm kịch, cơ hồ đều là thượng tinh kịch. Mà Tân Nhiêu cũng không có bị hai tiểu tể tử sinh ra ảnh hưởng đến cái gì, dung mạo ngược lại là theo tuổi tăng trưởng nhiều chút phong tình, minh diễm lại quý khí, làm người nhìn căn bản liền không rời mắt được. Nơi nào đẹp? Tân Nhiêu cùng Cố Huyên mười ngón tay đan vào nhau, mày hơi trọn. Cố Huyên tim đập ra tốc, túi đầu nhẹ giọng nói, nào nào đều đẹp, vợ là, người cũng là, A Nhiêu hôm nay thay đổi một loại hương. Như thế nào tốt như vậy nghe? Hương không đổi, nhưng thật ra ngày xuân vừa tới, vị này sợ là khác phương diện ra chút tật xấu. Tân Nhiêu cũng không vạch trần, chỉ quay đầu nhìn Cố Huyên liếc mắt một cái, đầu ngón tay theo Cố Huyên cầm một đường hoạt tới rồi hắn hầu kết cốt, vuốt ve hai hạ, mày hơi trọn. Cơ hồ là nháy mắt. Cố Huyên tiếng hít thở tăng thêm, bắt lấy Tân Nhiêu đầu ngón tay thật mạnh hôn qua đi, triền miên hảo một phen, không nhịn xuống cọ cọ, A Nhiêu, chúng ta trở về phòng. Trên lầu hai tiểu vẫn còn không ngủ. Tân Nhiêu cũng có vài phần động tình, bất quá nhìn trên bàn hai phân lễ vật, miễn cưỡng tìm về vài phần thần trí. Cố Huyên động tác hơi đốn, nói giọng khàn khàn, ngươi không phải cho bọn hắn hai cái giờ chơi đùa thời gian sao, bọn họ hiện tại sẽ không lại đây. Dứt lời, Cố Huyên khom lưng đem Tân Nhiêu một phen bế lên, trở về phòng ngủ. Không bao lâu, phòng trong hương khí tràn ngập, thấp xuyến thanh dần dần dày. Cốc cốc cốc. Ba ba, ta bút bê Tây Dương hư rồi, mau tới giúp ta nhìn xem. Còn có ta ủn chạm mạn. Tiếng đập cửa truyền đến, cùng chi nhất khối chính là hai chỉ ấu tể lại thanh mại khí xin giúp đỡ thanh. Ước chừng qua 15 phút, Cố Huyên tròng lên vào đồng trường áo khoác, nhìn ở cạnh cửa vô tội chớp mắt hai tiểu ấu tể, không cấm nhớ tới hôm nay thu được hai phân lễ vật. Hắn ý vị thâm trường mà nhìn nhìn tiểu ấu tể, chậm rãi lộ ra một cái không kịp đáy mắt mỉm cười. Năm tuổi nhiều a, có một số việc cũng nên học, sớm một chút gánh vác trong nhà sự nghiệp, về sau hắn cùng A Nhiêu cũng có thể sớm một chút có được hai người thế giới a. Hai ấu tể. Gì, phía sau lưng như thế nào cảm giác lạnh căm căm. Chương 77 phiên ngoại, cổ đại thiên một. Bệ hạ, bệ hạ. Bên thai vang lên một đạo tràn đầy lo lắng nhẹ gọi, tiếng gió tự bên thai xuyên qua. Tân Nhiêu bỗng chốc trợn mắt, ánh mắt lạnh băng mà nhìn qua đi, chút nào không giống như là mới tỉnh ngủ bộ dáng. Cách đó không xa thủy thú mạ vàng lư hương mùi hương thoang thoảng lượn lờ. Rõ ràng có trợ miên công hiệu hương, đối Tân Nhiêu tới nói không hề có tác dụng, đầu như cũ trướng đến phát đau. Nửa phục thân mình an hạ sau sống hơi lạnh, nhanh chóng hai đầu gối quỳ xuống đất, túi đầu nhanh chóng nói, hiện giờ đã đến giờ mẹo, nô tỳ thấy điện hạ bị bóng đẻ, mới cả gan tiến lên, mong rằng bệ hạ thứ tội. Lãnh sát khí tức từ đỉnh đầu truyền đến, an hạ hận không thể đem đầu chôn ở dưới nền đất. Thân là bệ hạ bên người nữ quan, không người so an hạ càng minh bạch cái gì kêu gần vua như gần quọng, đặc biệt bệ hạ gần 2 năm nhìn như tính tình ôn nhu, bị bá tánh xưng là mấy trăm năm khó gặp minh quân, nhưng mỗi khi nàng thật muốn làm chuyện gì, từ trước đến nay là lôi đình vạn quân, người khác không thể vọng nghị. Mấy năm nay, cũng không biết bệ hạ từ cái nào vân du đạo sĩ kia được chút cái gì biện pháp, tổng gọi người đi tìm một ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi, còn vẽ không ít hiếm lạ cổ quái đồ vật gọi người làm ra tới. Không ít người đều nói bệ hạ là bị tà ám bị bóng đè, nhưng thật đương vài thứ kia nhất nhất dùng đi xuống thời điểm, lại có thể làm lương thực sản lượng phiên bội, nhẹ nhàng tới trăm mẫu ruộng tốt, ba cánh ăn cơm no lợi quốc lợi dân phương pháp. Triều thần cùng bá tánh nhưng thật ra vừa lòng. Duy độc can hạ này bên người nữ quan, rõ ràng biết này đó khiến cho bệ hạ đầu tật, gần đoạn thời gian càng vì nghiêm trọng, người khác đều gần không được thân, hôm nay nếu không phải suýt nữa lầm thượng triều canh giờ, nàng lại làm sao sống tới. Đã giờ mẹo. Đúng vậy. An hạ cung cung kính kính mà trả lời. Tân Nhiêu đứng dậy, tay trái đặt tại trên đầu gối, đầu ngón tay hạ xuống trướng trướng phát đau ngạch tiêm, nhắm mắt nói, thay quần áo bãi. Ánh mắt lược quá an hạ liếc mắt một cái. Rốt cuộc là thả một con ngựa. An hạ cả người khe run, cung kính vì nàng thay quần áo. Nô hoàng vạn tuế. Phía dưới triều thần cùng kêu lên quỳ lạy, theo sau nhất nhất đăng báo triều sự. Hiện giờ đầu xuân không lâu. Đại yến ba cánh toàn bắt đầu gieo trồng vào mùa xuân. Tân Nhiêu trước đó không lâu đi thôn trang thượng cày bừa vụ xuân 2 ngày. Hiện giờ nghe triều thần đăng báo các địa phương nhất phái vui sướng hướng vinh, sắc mặt không khỏi rất tốt, liên quan đau đầu cũng bị hòa hoãn không ít. Chỉ là nghe nghe. Ngồi ngay ngắn ở ngôi vị hoàng đế thượng đế hoàng hơi hơi có chút ngây người, không nhịn xuống cân nhắc gần nhất càng ngày càng rõ ràng cảnh trong mơ. Không biết sao. Từ 2 năm trước, phụ hậu cố ý làm nàng tuyển phi sau, Tân Nhiêu ban đêm yên giấc thời điểm liền thường thường mà nằm mơ. Trong mộng mặt cái kia triều đại ngọn đèn dầu huy hoàng, phồn hoa tươi sáng, mọi người ăn mặc hiếm lạ cổ quái, nhưng diện mạo khỏe mạnh lại hạnh phúc, có thể ngày đi nghìn dặm, không cần con ngựa lôi kéo xe ngựa, còn có so đại yến chùa Ân Bảo càng cao kiến trúc, đứng sừng sững với đám mây, thậm chí còn có tên kia vì phi cơ đồ vật có thể xông lên tận trời. Ngay từ đầu, Tân Nhiêu không để ý. Nhưng dần dần mà, nàng nhìn đến trong ngộng mặt chính mình bắt đầu giống như chết đói mà ở học tập những cái đó tân tri thức, không nhịn xuống liền tò mò nhìn hai mắt, không nghĩ tới này vừa thấy lại là phát hiện không ít hảo biện pháp. Cũng không tin quỷ tà nói đến đế vương bán tín bán nghi mà gọi người thí nghiệm quá một vài, Thục Liêu này thử một lần, lại phát hiện những cái đó biện pháp thế nhưng tất cả đều là thật sự. Không có một cái đế vương có thể cam tâm tình nguyện gặp qua như vậy phồn hoa sau, lại quay đầu lại nhìn hiện giờ đại yến. Thức mau. Tân Nhiêu đêm này đó học được tri thức, đâu vào đấy mà làm người nhất nhất thực thi đi xuống, bất quá 2 năm thời gian, liền từ nước láng giềng tìm được rồi không ít vô dụng, nhưng ở trong trí nhớ lượng sản lương thực, cũng làm đại yến các bá tánh sinh hoạt dần dần giàu có và đông đúc. Chẳng qua. Bệ hạ. Trung quanh không biết khi nào trở nên cực kỳ an tĩnh, này một đều, làm Tân Nhiêu suy nghĩ lược xem từ trước đến nay người. Phía dưới thần tử hơi cong eo, nhìn không ra dung mạo, nhưng Tân Nhiêu căn cứ trang phục vẫn là biện ra nàng là phụ hậu mẫu thân, cũng là nàng tổ mẫu, hiện giờ thái úy Diệp Húc. Tân Nhiêu hơi hơi nhấp môi, nhíu mày, ngữ khí lạnh chút, chuyện gì muốn đấu. Diệp Húc hơi hơi chắp tay, biết lời này hoàng đế không thích nghe, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết nói, hiện giờ đại yến phồn vinh hưng thịnh, là hạ quan cùng với bá tánh chi phúc khí. Nhiên bệ hạ ngày ngày vì giang sơn xã tắc mà ưu tư, thần cảm giác sâu sắc thẹn với tiên đế di trí, bệ hạ cũng nên vì chính mình suy xét. Hiện giờ bệ hạ tuổi xuân đang độ, nếu có thể kéo dài con nối dõi. Câu nói kế tiếp còn ở lại nhải. Còn lại chúng thần chờ Diệp Húc nói xong, động tác nhất trí mà quỳ xuống, khẩn cầu bệ hạ kéo dài con nối dõi, vì đại yến chúc phúc. Tuyển phi, tuyển phi, tuyển phi. Phía dưới quỳ xuống một mảnh thần tử nhóm luôn mồm là vì nàng hảo. Nhưng Tân Nhiêu hiện giờ chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, không cam lòng. Nắm quyền phía trước, nàng nhưng thật ra chưa từng nghe nói này quần thần tử nhóm gấp không chờ nổi tặng người đổ đầy hậu cung. Hiện giờ nhìn ra nàng là minh quân, liền gấp không chờ nổi đem trong nhà các huynh đệ đưa lại đây. Bệ hạ, vọng ngài tam tư a. Diệp Húc lần thứ hai dương giọng, thân hình quỳ sát đất. Ghế trên ngôi cửu ngũ nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, đứng dậy phất tay áo rời đi. Nữ quan thấy thế, la lớn, bái triều. Xôn xao. Phía dưới quỳ đầy đất chúng thần một mảnh ô lên, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Diệp Húc, trong đó một vị giao hảo, mặt ủ mày trao nói, Diệp đại nhân, ngươi cũng biết bệ hạ đến tuột cùng bởi vì chuyện gì không muốn nạp phi. Ta cũng không biết. Diệp Húc cười khổ lắc đầu, trong lòng không hề suy nghĩ. Hiện giờ đại yến nhất phái sinh cơ bừng bừng, rực rỡ hẳn lên, xét đến cùng đều là bệ hạ một loạt tân chính, làm người thấy được nàng thánh minh. Vốn dĩ bệ hạ liền sinh đến mạng Mỹ, tính tình cũng ôn hòa, cũng không có gì bất lương hăng mê. Mấy năm nay thường xuyên đi dân gian đi lại, yêu quý ba cánh, dẫn tới không ít thần tử nhóm đều động tâm tư, muốn đem trong nhà vừa độ tuổi các huynh đệ đưa vào cung. Đừng nói người khác. Đó là Diệp Húc, trong nhà cũng là chuẩn bị hai cái vừa độ tuổi dòng bên nhi lang, một cái kiều khí đáng yêu, không hỏi thế sự, một cái ôn nhã khiêm cung, am hiểu âm họa, sớm thấy bệ hạ một mặt, liền phi nàng không thể. Càng miễn bản mấy năm nay bệ hạ ra ngoài khi, bị mặt khác bọn quan viên cố ý vô tình ngẫu nhiên gặp được các huynh đệ. Không làm gì được quản khuyên như thế nào, bệ hạ đều thề thốt cự tuyệt, không lưu tình. Hôm nay này vừa ra, Diệp Húc cũng là liên hệ đồng liêu nhóm mới dám làm như vậy, ai ngờ luôn luôn tính tình ôn hòa bệ hạ thế nhưng đệ nhất này lược mặt, trực tiếp hạ triều. Ai, này nên làm thế nào cho phải a? Diệp Húc lẩm bẩm tự nói, ngăn không được lắc đầu. Toàn viên đê mê dưới tình huống. Nhưng thật ra có một người vớt ve cằm hỏi, chẳng lẽ là bệ hạ có người trong lòng? Nói như thế nào? Diệp Húc linh cơ vừa động. Nghiêng hai lắng nghe. Người nọ cười nói, này thiên hạ nữ tử nào có không yêu sắc đẹp, ta chiều gần 2 năm bởi vì bệ hạ tân chính dân phong mở ra không ít, chưa chừng bệ hạ nào mặt trời mọc phóng khi gặp vừa ý người, ngại với thân phận mới kéo đâu. Đó là thích, nạp thì đã sao, hà tất kéo 2 năm như vậy lâu. Lời này sai rồi. Người nọ hiển nhiên cũng là ham thích với phong nguyệt việc, nghe lời này không nhịn xuống đệ thấp tiếng nói, nhỏ giọng nói, nếu là thật thích, lại nơi nào bỏ được ủy khuất nhân ra, nói nữa. Bệ hạ không chừng liền thích loại này giọng đâu, hay là cảm thấy chuyện này. Đến cất giấu mới rất là tình thú. Chúng quan viên bừng tỉnh đại ngộ. Đảo cũng là. Tục ngữ nói rất đúng, thê không bằng thiếp thiếp không bằng trộm, bệ hạ hậu cung sạch sẽ, liền cái hùng rồi bỏ đều không có, chưa chừng thật chính là trong lòng có người, chơi chơi tình thú đâu. Diệp Húc mày khẽ nhúc nhích, không ngại học hỏi kẻ dưới nói, kia hiện giờ cục diện này, giải thích thế nào? Đơn giản, chỉ cần tìm ra bệ hạ người trong lòng. Lại mượn cái cơ đưa vào cung, bệ hạ còn có thể cự này đến miệng thì đi. đến lúc đó có một liền có nhị, hậu cung lại như thế nào không có tác dụng. Chúng quan viên ngộ đạo. Chật, không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt đầu ở Diệp Húc trên người. Diệp Húc nghĩ nghĩ, chiều sau cũng không vội vàng hồi phủ, mã bất đình để mà chiều hậu cung đệ thẻ bài. Mậu Cần Điện. Mới ở Lâm Triều khi động nóng tính tân nhiều phê duyệt tấu chương, hai gã cầm trong tay Diêu Phong nữ quan một tả một hưu chạm nàng phía sau, túi đầu nghiêm túc hầu hạ, đại khí cũng không dám ra. An Hạ ở bên chậm rãi nghiên mặc, hô hấp đều nhịn không được chậm lại chút. Bang. Một cái tấu chương bị ném tới rồi một bên, truyền đến chút động tĩnh. Tân Nhiêu nhìn một quyển lại một quyển tất cả đều là khuyên nạp phi tấu chương, nhịn không được cười, thượng triều thời điểm cho nàng tìm không thoải mái, hiện giờ hạ triều, vẫn là cho nàng tìm không thoải mái. Nạp phi. Nàng xem a, nhưng thật ra những cái đó thế gia hận không thể có nhà mình huyết mạch kế thừa đại yến mới hảo. An Hạ trong lòng hơi kinh, liền minh bạch này khẳng định là các triều thần khuyên bệ hạ tuyển phi một chuyện, nàng không rõ vì sao bệ hạ chậm chạp không muốn đáp ứng. Bệ hạ năm nay 20 có 4, bình thường ba tánh gia này tuổi hài tử đều một đoàn, chỉ có bệ hạ nói cái gì đều không muốn. Cũng không biết là vì chuyện gì mới không muốn. An Hạ, đi châm một lò an thần hương tới. Là, bệ hạ. An Hạ thu tâm thần, đi nhiễm một lò hương. Dễ ngửi mùi hương thoáng nuốt phẳng chút tân nhiêu hỏa khí, tâm tình dần dần bình thản một chút, tấu chương cũng chưa xem, nhưng thật ra vê mấy khối điểm tâm ăn thống khoái. Chính là này trà sao. Tân Nhiêu nhìn thoáng qua nguyên bản đại yến lưu hành, yêu thích đặt các loại hương liệu trà đặc ở nàng yêu cầu hạ, đổi thành trong ngọng mặt trà xanh, ngửa đầu đem này uống một hơi cạn sạch, hòa tan trong miệng phát nị giống nhau ngọt. An Hạ, bệ hạ có gì phân phó? Ngươi có từng nghe nói, có người từng gặp qua trong ngọng chưa bao giờ gặp qua người? Tân Nhiêu rũ mắt suy nghĩ sâu xa, làm như có chút khó có thể mở miệng. An Hạ vội nói, chính là bệ hạ ngày gần đây đầu tật phát tác, lại so ngày xưa đau lợi hại. Chưa từng. Bất quá gần đoạn thời gian thường xuyên sẽ mơ thấy một vị nam tử, thả cô cùng hắn. Tân Nhiêu nói một nửa, dừng lại. Nam mơ nhìn thấy sự vật, học được biện pháp nàng có thể sử dụng liền tính. Tân Nhiêu trước kia chỉ cho là lão tổ nhóm hiền linh, nhưng tự nàng phát giác trong ngộng biện pháp có thể sử dụng, cũng nghĩ nhiều mơ thấy vài lần, liền thường xuyên hội kiến một vị nam nhân thân ảnh. Tuổi so nàng đại, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng hành vi cử chỉ cùng thân hình đều phù hợp nàng yêu thích. Nghe hà thân coi chân tật. Vài lần gặp mặt nàng đều có thể cảm nhận được chính mình nội tâm tràn đầy tiếc nuối cảm giác. Nhưng lúc sau liền có điểm không thích hợp. Hẹn hò, mấy trăm người trước mặt thông báo, bám vào người khinh bạc đối phương. Dù sao trong một mặt, nàng cơ hồ đem người nọ tiện nghi chiếm cái biến, còn luôn miệng chính mình sẽ phụ trách. Lại lúc sau, nàng phát hiện cái này ngũ quan mơ hồ nam tử tâm tư thâm trầm, nơi trốn giấu giếm, chính mình không chỉ có không trách cứ, còn càng vì thương tiếc, nơi trốn yêu thương. Này đối đại yến nữ đế tới nói. Rất là khó hiểu, thả rất là chấn động. Mà gần nhất, nàng đau đầu càng thêm lợi hại, trong mộng hai người ở chung càng thêm rõ ràng, làm nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, mà kia nam tử ngũ quan cũng càng thêm trong sáng. Phong thần tuấn lãng dung mạo, hẹp dài, hơi hơi mỉm cười mắt phượng, hình dạng tuyệt đẹp, thật dài hơi câu lấy môi mỏng. Còn có người nọ chưa bao giờ sẽ gọi nàng bệ hạ, mà là mỗi lần động tình khi, đều thích quấn lấy nàng, ở nàng bên thai thân mật mà gọi thượng một câu a nhiêu, tràn ngập tình yêu cùng thâm tình. Mỗi khi đều phải lặp lại vô số lần. Đó là một giấc mộng, Tân Nhiêu mỗi lần tỉnh lại, trừ bỏ đau đầu dục nước ngoại, toàn thân không khỏi khô nóng, thật là tưởng không rõ này đó. Bệ hạ, khó hiểu, thả mang theo một tia hoảng sợ thanh âm tự thân sườn truyền đến. Tân Nhiêu lấy lại tinh thần, mới phát hạ chính mình đã để bút đem kia nam tử vẽ ra tới, mới cho đến bên thai chỗ tóc ngắn, phá lệ bất đồng quần áo, đó là kia ngũ quan, cũng cùng người trong mộng giống cái 10 thành 10. Vị này chính là bệ hạ gần nhất mơ thấy người sao. An Hạ bình tĩnh tâm thần, nói, không giống đại yến nhân sĩ, nhưng thật ra cùng nước láng giềng nam tử có chút giống nhau. Không giống, nước láng giềng những cái đó mãng phu, cùng Á Huyên như thế nào có thể tương đề cũng. Lời nói đến bên miệng, Tân Nhiêu đông dưng ngồi ngay ngắn. An Hạ khó hiểu. Trùng hợp lúc này, khi lớn lên ở phụ hậu bên cạnh hầu hạ nữ quan nhất kiến, đại ý là Thái Hậu tưởng niệm bệ hạ, mời bệ hạ đi hắn kia một tự, Tân Nhiêu đều không cần hỏi. Liền từ hôm nay triều đình việc thượng đoán nếu là tình huống như thế nào. Đơn giản chính là nạp phi cưới sau. Tân Nhiêu không nhịn xuống có chút bực những người đó phiền phụ hậu thanh nhàn, nhưng phụ hậu rốt cuộc là Diệp gia ra tới, không thiếu được lại. Đau đầu càng thêm lợi hại. Đông Dương. Người mặc hoa phục Tân Nhiêu ánh mắt dừng ở trên bàn họa tác phía trên, nàng chấp bút ở bên rơi xuống hai chữ, đãi mặc tí hong khô sau, cuốn lên, đi nhanh chiều ngoài điện đi qua. Nạp phi đúng không? Đó là muốn nạp. Cũng trước đêm này họa nam tử, trong mộng yêu tinh tìm ra lại nói. Chương 78 phiên ngoại, cổ đại thiên hai. Không cần thiết 3 ngày, một chương bức họa liền từ trong cung truyền đi ra ngoài. Hiện giờ Diệp gia thế đại, người khác chưa biết được bệ hạ người trong lòng ra sao bộ dáng, Diệp gia người đã phái người đem Đại Yến Vương Đô Yến Kinh Phiên cái đế hướng lên trời. Nhưng mà vô luận bọn họ như thế nào tìm, trước sau không cái tin tức, cuối cùng chỉ có thể phái người đi hướng địa phương khác hỏi thăm. Ước chừng qua một tháng, Diệp gia người biến tìm không có kết quả. Tuy là Diệp Húc lại như thế nào ỷ vào chính mình là Thái Hậu mẫu tộc, cố ý giấu giếm, muốn mượn chuyện này ở trước mặt bệ hạ lộ cái mặt, hiện giờ ở triều thần tạo áp lực hạ, vẫn là không thể không đem bức họa giao đi ra ngoài, cùng mặt khác các triều thần tận tâm tận lực mà đi tìm trên bức họa nam nhân. Chỉ cần bệ hạ thích nam nhân liền hảo, tìm người đưa vào cung, còn sợ về sau hướng hậu cung tắc không tiếng người. Cũng quá xem thường các nàng công lực. Nay một tìm, biến lại là một tháng đi qua. Mắt thấy toàn bộ đại yến đều bị người phiên một lần, như cũ không tìm thấy trên bức họa nam nhân. Chúng thần không thể không hoài nghi này vô cùng có khả năng là bệ hạ vì trốn nạp phi mà tùy ý họa hình người, ngầm không thiếu làm Diệp Húc liên hệ Thái Hậu đi thăm dò một vài, cấp cái tin chính xác nhi. Thân nhiêu được hai tháng nhàn rỗi, quá thật sự là thư thái. Mắt thấy sắp nhập hạ. Hợp cung trên dưới đều bắt đầu dùng tới băng, mệnh tân nhiêu từ trong ngộng tập tới chế băng phương pháp, hiện giờ toàn bộ đại yến chế băng sản nghiệp tất cả đều ở nàng lòng bàn tay, tư khố kiếm lời cái đầy buồn đầy chén không nói. Ngày đêm nghỉ ngơi dưỡng tâm điện trung càng là 12 cái canh giờ không đoạn quá băng. Vừa bước vào môn, mắt mẻ hơi thở xua tan trên người nắng nóng. Lại đến thượng một phần băng tuyết cam thảo canh, đó là tân nhiêu dị vãng không hảo hưởng thụ, hiện giờ đãi ở trong điện canh giờ cũng so ở bên ngoài đãi nhiều. Phu hầu, không bằng nếm thử này phân băng bột đậu. Tân nhiêu bưng một chung trẻ qua đi. Phía dưới là thuần triệt trắng nõn, băng tốt sữa bò, mặt trên phúc một rún hỗn mật đường nấu chín đậu đỏ. Trung quanh lại xối thượng một vòng tiên ngao mức trái cây, nhìn liền phá lệ mới lạ. Đó là hiện giờ Đại Yến quốc Thái Hậu, tân nhiêu phụ hậu Diệp Thanh Sương mấy năm nay nếm biến sơn chân hải vị, cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy băng bột đậu. Hắn nếm hai khẩu, hơi nhíu mày giãn ra khai, kinh ngạc nói, bệ hạ là từ chỗ nào nghiên cứu tới biện pháp, như ngọt đu thuận, lạnh leo đi thử, nhưng thật ra ngon miệng. Phụ hậu thích là được, ngày sau ta làm ngự thiện phòng mỗi ngày đều đưa một phần qua đi. Bệ hạ có tâm. Diệp Thanh Sương cười cười, nho nhã đoan trang khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vất thiếp tươi cười, theo sau hắn lại nói, năm rồi hè nóng bức, trong cung trên dưới nhưng thật ra sớm đi tránh nóng sơn trang, nhưng năm nay, không biết bệ hạ là tính toán lưu tại Yến Kinh, vẫn là đi trước Lương Châu tránh nóng. Tạm thời lưu kinh đi. Thân nhiêu hơi suy tư, hạ quyết định. Diệp Thanh Sương than nhỏ, minh bạch bệ hạ vẫn là không muốn nạp phi. Năm trước hè nóng bức khó nhịn, bệ hạ đi Lương Châu tránh nóng, ai ngờ mới đến địa phương. Liền bị quan viên địa phương tắc mấy cái mạo mỹ nam tử tại bên người hầu hạ, thử không tránh, bệ hạ liền lửa giận tận trời trở về Yến Kinh, quay đầu liền lấy ra chế băng biện pháp, chặt đứt vài ra tài lộ. Như vậy gõ, thật sự là vì tránh cho nạp phi. Tư cập cả triều văn võ phiên biến toàn bộ đại yến, như cũ không có thể tìm được bệ hạ cái gọi là người trong lòng, Diệp Thanh Sương buông muôn canh, thu chút tươi cười. Bệ hạ, trước hai tháng trên bức họa nhi lang đến tột cùng là người phương nào? Lại hoặc là bệ hạ không muốn nạp phi mà lấy tới ngụy trang. Phu hậu gì ra lời này? Thân nhiêu làm bộ hoàn toàn không hiểu bộ dáng. Diệp Thanh Sương nói, bệ hạ hậu cung giống như không có tác dụng, trước hai tháng thật vất vả nói là có người trong lòng, ai ra cái này làm phụ thân tất nhiên là muốn giúp đỡ một vài, chỉ là toàn đại yến phiên cái biến, lại không có bất luận cái gì một vị nam tử có bức họa người bộ dáng, việc này giải thích thế nào? Tất nhiên là không đến giải. Đó là nàng trong mộng người. Lại có lẽ là một không nổi danh yêu tinh, lại nơi nào có thể tìm được đến tung tích. Đừng nói đủ loại quan lại nghi hoặc, đó là hiện giờ trường nhạc đế, tiêu ám vệ sau lưng siêu tầm, đồng dạng chăm tìm không được, nhưng cái đó triều thần, lại có thể tìm người nào tới. Suy. Thân nhiêu trong lòng cười nhạo, trên mặt đầy bụng phiền muộn. Có lẽ là. Nam nhi bản tính e lệ. Phu hậu, thật không dám dâu dếm, cô là ở năm ngoái khi ngẫu nhiên gặp qua người này một mặt, nói chuyện với nhau quá ít ỏi vài câu. Vốn là kinh hồng một mặt, Thục Liêu lúc sau kêu cô đêm không thể ngủ, nuốt không trôi, tìm hắn một năm không có kết quả, cô lại làm sao không phải nếm đủ nỗi khổ tương tư. Lời này thật sự. Quân vô hy ngôn, những câu là thật. Tân nhiêu hướng tới phụ hậu chớp chớp mắt, xinh đẹp, cùng tiên đế giống nhau như lúc mắt đào hoa lúc này hơi hơi phím hồng, bừng tỉnh làm Diệp Thanh Sương làm như thấy tiên đế, đông chốc mềm hạ tâm địa. Bất quá rốt cuộc là từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử, lời này, Diệp Thanh Sương không toàn tin. Hắn không nói gì mà đem băng bột đậu ăn cái sạch sẽ, ngẩng đầu nói, bệ hạ nếu không muốn nạp phi, ai ra liền lại kéo nửa năm, bất quá nếu này trên bức họa nam tử lại tìm một tháng không có bóng dáng, ai ra liền làm chủ từ nhân thọ cung điều hai người đến bệ hạ bên người hầu hạ. Vừa mới hòa thuận vui vẻ không khí đột biến. Thân Nhiêu mặt mày hơi ngưng. Diệp Thanh Sương đứng dậy, thở dài, phụ thân biết ngươi không muốn cưới những cái đó thế gia gia tới nhi lang, Diệp gia. Ngươi chỉ sợ cũng là tránh còn không kịp, nhưng đối triều thần mà nói, nạp bọn họ, thả bọn họ vào hậu cung, lúc này mới có thể an hạ các nàng tâm. Đến nỗi vi phụ, chỉ nguyện ngươi có thể lưu lại mấy cái hậu đại, làm ta sớm chút thấy hoàng thái nữ. Dứt lời. Đã thân tối cao vị, như cũ hỉ một thân xanh đen sắc trường bào Diệp Thanh Sương đứng dậy rời đi, một phen lời nói, có, chỉ là một vị làm phụ thân từng quyền lòng chịu mến. Chỉ có Tân Nhiêu giờ phút này sắc mặt, ý cười toàn vô. Phút chốc mặt trời đã cao chiều. Cả triều văn võ đều có thể cảm nhận được ngồi ở long ỷ người không ngừng ra bên ngoài phóng thích khí lạnh, đều là không rõ nguyên do, thả cảm thấy cổ lạnh cả người. Không đợi chúng triều thần nhóm kinh nghi gần nhất đến tột cùng là như thế nào chọc giận bệ hạ thời điểm, chỉ nghe phía trên nhàn nhạt nói, Diệp Thái Úy, nghe nói mấy ngày nữa trong phủ muốn làm hỷ sự. Diệp Húc khó hiểu, nhưng thực mau từ đội ngũ trung đứng ra nói, sắc có việc này, thần phu ngày sinh buông xuống, thần liền nghĩ làm thượng mấy bản náo nhiệt, làm hôn phu vui mừng mấy ngày. Không tồi, câu ngày gần đây không có việc gì để làm, đến lúc đó đi ngươi trong phủ thảo ly uống rượu. Thần xin đợi bệ hạ đại giá. Diệp Húc khom lưng lui về phía sau, cùng mặt khác triều thần cung tiễn bệ hạ rời đi. Đái hạ triều tiếng vang lên. Trung quanh sở hữu quan viên toàn vây quanh đi lên, sôi nổi nói mấy ngày sau tất về nội tử, nữ nhi nhóm vì này hôn phu chúc thọ, biểu tình kích động, hai mắt mạo quang. Diệp Húc nhất nhất đồng ý, cao hứng đồng thời lại có điểm phát sầu. Bệ hạ hôm nay này một chuyến nói rõ là tùng khẩu, có nạp phi ý tứ, nhưng nàng sầu chính là hiện giờ cả triều văn võ đều biết bệ hạ sẽ đích thân tới, nhưng không được đem trong nhà vừa độ tuổi nhị lang nhóm toàn mang lại đây. Không được. Nàng cần thiết đến bảo đảm chính mình chuẩn bị kia hai cái có thể vào bệ hạ mắt. Đế vương một câu, triều thần cao hứng không khép miệng được. Mắt thấy Diệp gia tiệc mừng thọ sắp tới, toàn bộ yến kinh chê ý, son phấn, trang sức cửa hàng sinh ý bạo hỏa, quần thần nhóm hận không thể đem nhà mình các huynh đệ trang điểm thành tuyệt sắc mỹ nhân, diễm quan thiên hạ, tiêu bệ hạ không rời mắt được mới hảo. Đầu sỏ gây tội tha lúc này mới vội xong một ngày tấu chương sau, cởi áo vào bể tắm, một bên nhìn đương thời đại yến lưu hành thoại bản tử. Một bên nghe An Hạ ở bên thai nhắc mãi bên ngoài sự. T. Đầu đột nhiên lại đau lên, trong đầu hiện lên chính là tên kia gọi Cố Huyên nam tử ngậm cười gọi nàng A Nhiêu khi bộ dáng, lưu luyến kiểu diễm, chứa đầy thâm tình. Thân Nhiêu cắn răng nhẫn mại, chau mày. An Hạ vội vàng tiến lên duỗi tay ở nàng ngạch tiêm xoa xoa, bệ hạ chính là đầu lại đau. Nô tỳ hiện tại khiến cho y thì chính nhóm lại đây. Không sao, người trước tiên lui hạ, làm cô yên lặng một chút. Chờ bên thai vô cớ gọi người bực bội nói. Tân Nhiêu phất tay ý bảo người đi ra ngoài. An Hạ lo lắng lui ra, liên quan phòng trong hầu hạ mặt khác nữ quan. Phòng trong yên tĩnh dị thường. Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động từ xà nhà mà xuống, thấp giọng nói, bệ hạ, ti chức tiến đến phục mệnh, kia trên bức họa nam tử toàn bộ đại yến cũng chưa từng gặp qua, nước láng giềng bên kia thám tử hồi báo, cũng đều không người này bóng dáng, muốn tiếp tục cha sao. Cha! Lấy cái gì cha? Tân Nhiêu chậm đợi đầu góc đau đớn qua đi, trong lòng ám suy. Cũng bực này mộng không hề có đạo lý, rõ ràng không có người này, cần gì phải ở nàng trong mộng ngày đêm dây dưa. Lại quá ba ngày, Diệp phủ hỷ sự sắp tới. Tân Nhiêu tóm lại đến ở trước mặt mọi người lấy ra một vị yêu thích nam tử mang về cung, đổ chiều thân miệng, cũng an phụ hậu tâm. Nàng hỏi, tiêu ngươi chuẩn bị người bị hảo. Chuẩn bị tốt, ngũ quan cùng bức họa người ước có 8 phần tương tự, thả người nhà của hắn cũng nhất nhất dàn xếp hảo, sẽ không nói lỡ miệng. Ân, lui ra bãi. Đúng vậy. Bất quá ngay lập tức công phu, chỉ lưu Tân Nhiêu một người. Nề hà trong đầu còn có chính mình cùng kia họa người trong triền miên tình hình, còn có hứa hẹn nhất sinh nhất thế một đôi người, Tân Nhiêu phiền lợi hại, đại An Hạ lau khô tóc, liền làm mọi người lui đi ra ngoài, nằm thượng long sảng. Ngày đêm không ngừng an thần hương hôm nay như cũ trầm. Tân Nhiêu ngửi hương, cảm thụ được bên cạnh ra bên ngoài tán khí lạnh khối băng, mơ mơ màng màng mà đã ngủ. A Nhiêu, ta rất nhớ ngươi. Có phải hay không sau khi chết thật sự sẽ nằm mơ? Ta giống như lại gặp được ngươi, liền ta đều trở nên tuổi trẻ, cái này quá chân thật. Thở dài thanh ở bên thai không ngừng truyền đến. Mấy ngày gần đây nổi giận Tân Nhiêu căn bản không ngủ, hôm nay biết được sự tình làm thỏa đáng, tâm tình còn tính không tồi, giấc ngủ tự nhiên liền hảo. Này trong mộng yêu tinh toái toái niệm, nàng cũng chỉ đương nghe không thấy dường như tiếp tục ngủ. Ai ngờ hôm nay cái này mộng, cùng dĩ vãng không quá giống nhau. Người nọ thanh âm gần trong gang tức không nói, cuối cùng thế nhưng đến nàng bên thai. Trong điện gió lạnh phơ phất. Tân Nhiêu lại là cả người thấm một tầng mồ hôi mỏng, liền giao điệp ở trên bụng đôi tay bị người dắt qua đi, 10 ngón dây dưa gian, người nọ nằm ở nàng bên thai, theo nàng tóc mai nhất nhất chụp hôn đi xuống. Bên thai tê dại, cả người nóng lên. Bừng tỉnh gian. Tân Nhiêu ẩn ẩn cảm thấy hôm nay ngủ trước xem thoại bản cách làm cần phải không được, này mộng cũng quá chân thật điểm, nhưng nàng mấy ngày hơi ngủ, hiện giờ thật vất vả tới buồn ngủ, liền cũng lười đến động, chỉ còn chờ cái này mộng làm xong. Chỉ là, này trong mộng yêu tinh sao liền cái và táo đều sẽ không giải. Đều là như vậy buồn sao. Bị nhiệt khó chịu, Tân Nhiêu đơn giản chính mình giải, duỗi tay dán qua đi, vào tay một mảnh ấm áp, mang theo tầng tinh tế mồ hôi, mà kia yêu tinh nằm ở trên người nàng tiếp tục. Thuần thục kỹ xảo làm nàng nhịn không được nhẹ giọng hừ hừ. Làm như nhỏ giọng hừ nhẹ kinh chứ đối phương, người nọ động tác hơi đốn, Tân Nhiêu chỉ cảm thấy một đoàn nhiệt khí ập vào trước mặt, bị người hôn cái vững chắc. A Nhiêu, há mồm. Bất đắc dĩ thấp hống thanh chính ma Tân Nhiêu. Hô hấp giao chiến gian. Tân Nhiêu đông chốc mở mắt ra mắt, đối thượng một đôi ở trong ngộng gặp qua vô số lần mắt phượng, giữa môi xúc cảm tê dại, ấm áp, này tuyệt đối không phải nằm mơ. Tân Nhiêu dùng nhanh nhất tốc độ đem trên giường. Cái này cùng trong ngộng giống nhau như lúc, lúc này đối nàng dĩ hạ phạm thượng nam tử một phen đẩy ra, một phen bóp chặt đối phương cổ, ngự khí lạnh lẽo. Là ai cho ngươi lá gan, dám bỏ cô long sàng. Cho rằng chính mình sau khi chết nhìn thấy lão bà, trước tiên liền tưởng rán rán cố huyên nháy mắt thanh tỉnh, cảm thụ được giữa cổ dần dần tăng thêm lực đạo, hơi há mồm cũng chỉ là thập phần không xác định mà hô một câu, a nhiêu. Một tiếng nhẹ gọi, nháy mắt trừ đi chín thành lực. Cố huyên quay đầu hơi hơi ho khan. Tân Nhiêu sắc mặt chợt trở nên xanh mét, tới rồi bên miệng người tới, cấp cô kéo xuống đi cũng biến thành, người đến tột cùng là ai? Vì sao liên tiếp xuất hiện ở nàng trong ngộng, hiện tại còn xuất hiện ở nàng long sàng phía trên? Chẳng lẽ thật là trong ngộng tinh quái, được hình người? Chương 79 phiên ngoại, cổ đại thiên ba. Liên cái hùng rồi bỏ cũng chưa một cái dưỡng tâm điện, thế nhưng đột nhiên trống rông xuất hiện một người nam nhân. Người nọ vẫn là từ bệ hạ long sàng trên dưới tới. Càng quan trọng, là nam nhân kia thế nhưng cùng bệ hạ không lâu trước đây luôn mồm người trong lòng giống nhau như lúc. Đêm đó, chú định là cái không miên đêm. Dưỡng tâm điện sự, người ngoài còn không biết, nhưng này đó nhưng không lừa gạt được sớm nghỉ ngơi Thái Hậu Diệp Thanh Sương, hắn không rảnh lo bên, vội vàng mang theo người vội vàng tới rồi. Nhận được tin tức trong nháy mắt, người đều có chút không dám tin tưởng, từ trước đến nay so chùa Ân Bảo Hòa Thượng còn yếu tố bệ hạ, lại có hạnh người một ngày. Diệp Thanh Sương cao hứng hỏng rồi. Đương hắn bước chân vội vàng vào trong điện, đó là đột nhiên thấy quỳ trên mặt đất nam tử so với hắn trong tưởng tượng càng thành thục chút, cũng bất quá là lược quá tầm mắt, ngự khi ôn nhu nói, bệ hạ chính là bị kinh. Ai ra kêu ngự thiện phòng tới chén an thần canh? Cái gì an thần canh bất an thần canh? Liên Diệp Thái Hậu lấy người từng trải tư thái xem a, đến cho bệ hạ hảo hảo tới một chén bổ thân canh mới đúng. Kia hơi xưởng cổ áo khẩu phía dưới ái mội vệt đỏ, hồng thấu vành hai, còn có kia hơi hơi sưng đỏ môi. Cùng với bệ hạ trên mặt kia chưa đánh tan dạng mây đỏ, sùng hạnh việc, tám phần là thật. Phu hậu không cần làm phiền, cô xử lý xong việc này liền sẽ an nghỉ. Người này là, bất quá là một thích khách, đãi cô xử lý đó là. Đối mặt Thái Hậu ánh mắt sáng quắc truy vấn, Tân Nhiêu mất tự nhiên mà quay đầu đi, lại vừa lúc đối thượng quỷ gối trong điện, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem nam nhân. Trong mộng người nọ danh gọi Cố Huyên, người này cũng là như thế. Đó là ở nàng gọi bên người nữ quan nhóm nhất nhất thẩm tra đối chiếu người này lai lịch, cũng hoàn toàn không khớp, toàn bộ dưỡng tâm điện tối nay trừ bỏ nàng, liền cái rồi bỏ cũng không từng phi tiến vào, làm sao nói từ lòng sàng thượng đột nhiên toát ra cái nam nhân tới. Còn cùng nàng kia người trong ngộng như thế chi tượng, tự thuật chi ngôn thế nhưng cũng cùng trong ngộng mặt đối thượng. Thân nhiêu không tin quỷ thần. Nhưng hiện giờ nửa canh giờ qua đi, thế nhưng không thu hoạch được gì, chỉ cảm thấy vớ vẩn. Vừa kinh vừa giận hạ. Nhớ tới người nọ ở long sàng khi dĩ hạ phạm thượng tư thái, tâm tình càng là khó có thể miêu tả, lúc này lộn xộn, liền áo ngoài cũng chưa hề hảo. Thích khách. Diệp Thanh Sương niệm kia hai chữ, nhìn xem hoàng đế thần sắc, lại nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất nam tử ánh mắt lưu luyến, tình ý không giống làm bộ, quan trọng nhất chính là người nọ cùng bức họa giống nhau như lúc, lại như thế nào là thích khách. Nhưng bệ hạ thần sắc lại. Cân nhắc một vài. Diệp Thanh Sương đứng dậy, vẻ mặt túc mục, đã là thích khách, việc này cần thiết nghiêm tra. Bệ hạ trăm công ngàn việc, vì bá tánh làm lụng vất vả, bực này việc nhỏ không bằng giao cho ai ra, quá mấy ngày chắc chắn cho bệ hạ một công đạo. Hậu cung một ngày vô chủ, sở hữu sự vụ phần lớn từ Thái Hậu còn hạn. Cha con hai người tuy nhân ngoại thích cùng với một ít chuyện cũ năm xưa thượng sinh chút hiềm khích, nhưng ở Tân Nhiêu an nguy thượng, Diệp Thanh Sương tóm lại là đặt ở hàng đầu vị trí, nếu đổi làm là ngày thường, cho hắn xử lý cũng không có gì. Nhưng người này lai lịch không rõ, nếu tới rồi Thái Hậu trong tay. Tân Nhiêu biểu tình hơi đốn, bông chốc nở rộ tươi cười, đem nam nhân từ hai gã cấm quân trong tay nâng lên, ngéo một cái hắn cằm, ngự khí bất đắc dĩ nói, phù hậu, ngươi liền thật muốn chọc thủng cô mặt mũi sao? Ái muội hành vi, bất đắc dĩ ngữ khí. Diệp Thanh Sương lập tức minh bạch này hai tháng, cảm tình triều thần cùng hắn đều bị bệ hạ vui đùa chơi đâu. Rõ ràng này trong lòng tức bị nàng sớm giấu đi, một hai phải nháo gà bay chó sủa, mới đưa người mang ra tới, phỏng chừng ba ngày sau tiệc mừng thọ, mãn thành xuân sắc, cũng so ra kém trước mắt vị này. Thật là quá tùy hứng. Không đúng. Nếu là sớm đem người giấu đi, kia càng là sủng hạnh mới đúng, vì sao mấy ngày trước đây thái y khám bình an mạch lại hết thể như thường. Diệp Thanh Sương trong đầu hiện lên một ý niệm, tiến lên giường như không có việc gì mà giúp Tân Nhiêu gom lại cổ áo. Bệ hạ sự ai ra vẫn luôn là để ở trong lòng, nếu bệ hạ định tâm tư, ai ra không hề nói cái gì, ngày mai làm y chính tới hảo hảo nhìn một cái, chớ có bị thương long thể. Phu hầu, cô. Phu hầu minh bạch. Diệp Thanh Sương cười cười, mang theo người xoay người rời đi, bước chân lại là phá lệ nhẹ nhàng, chỉ là rời đi trước, ở Tân Nhiêu không chú ý góc, triệu tới thường ở trong điện hầu hạ nữ quan, túi đầu dặn dò một vài. Kia nữ quan hơi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là ứng. Bệ hạ. An Hạ nhỏ giọng gọi một câu. Tân Nhiêu mới lừa gạt xong thận trọng như phát thái hậu, quay đầu thấy quỳ đầy đất cấm quân, nữ quan nhóm, đơn giản tiếp tục sử dụng phía trước cách nói, phất tay gọi người lui xuống. Đại dưỡng tâm điện chung không có những người khác ghi. Tân Nhiêu mới đôi tay bối thân, không ngừng mà đánh giá Cố Huyên, ngươi đến tuột cùng là người phương nào. Tinh quái, cũng hoặc là thư linh, lại hoặc là cô hồn dã quỷ, ham độc thân thượng long khí. Miễn cưỡng xem như cô hồn dã quỷ đi. Trải qua một đoạn thời gian đánh sâu vào, Cố Huyên lúc này cũng tiếp nhận rồi chính mình thọ mệnh trung tẩm sau lại tới rồi Tân Nhiêu vẫn luôn nói với hắn quá đại yến, còn gặp được nàng. Tân Nhiêu tiến lên chế trụ Cố Huyên thủ đoạn, cảm nhận được mạch đập nhảy lên, mày hơi trọn, suy, cô hồn dã quỷ lại có độ ấm, có. Hơn nữa liền tính ngươi muốn làm cái diễm quỷ, này dung mạo nhưng thật ra kém vài phần. Vừa mới còn có độ ấm ngữ khí chợt trở nên lạnh băng. Cùng chi nhất đạo, là Cố Huyên hơi hơi lạnh cả người trái tim. Liền tính lại giống như, trước mắt cái này Tân Nhiêu trong mắt đã không có hắn quen thuộc ôn nhu cùng tình yêu, lại như thế nào sẽ là hắn ái nhân. Cố Huyên hơi hơi cười khổ, đang muốn giải thích. Không ngờ. Bị bối rối hồi lâu Trường Nhạc Đế đã gấp không chờ nổi mà truy vấn nói, nếu ngươi này cô hồn có thật thể, phía trước hai năm lại vì sao thường xuyên xuất hiện ở cô trong ngộng, làm cô đêm không thể ngủ. Trong ngộng. Cái gì ngộng? Cố Huyên mắt phượng tỏa sáng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn qua đi. Nếu nói phía trước Tân Nhiêu còn đề phòng hắn, hiện giờ xác nhận quá đối phương có mạch đập, có bóng dáng, cũng bất quá là cái người thường sau, liền tiêu chút phòng bị, đem trong mộng việc từ từ kể ra. Cái này mộng quá dài, vắt ngang 2 năm lâu. Tân Nhiêu quá muốn biết này đó đến tuột cùng là thật là giả, ấn tượng thâm hậu hình ảnh cơ hồ đều bị nàng tự thuật ra tới, đang xem người khác nhân sinh, rồi lại như là chính mình trải qua quá một chuyến. Nguyên lai kia đạo sĩ nói chính là thật sự. Cố Huyên nghe xong Tân Nhiêu tự thuật. Kinh hỉ vạn phần tiến lên đem người ôm vào trong lòng ngực, mắt phượng ẩn ẩn phiếm hồng. Tân Nhiêu rõ ràng có thể đẩy ra, hoặc là tránh né, nhưng nhìn đối phương đôi mắt kia mà từng đỏ, tâm chợt đau xót, nháy mắt bị đối phương ôm cái vững chắc, nửa điểm khe hở đều không lưu. Cấp cô buông ra. Không bỏ. Thuận lợi ôm đến người Cố Huyên nói cái gì đều không buông tay, hắn quen thuộc mà vớt ve Tân Nhiêu phía sau lưng, nói giọng khàn khàn, "A Nhiêu, ngươi tin ta, những cái đó cảnh trong mơ đều là chúng ta đã từng trải qua quá sự. Hiện tại ngươi chỉ là còn không có nhớ tới mà thôi, còn nhớ rõ chúng ta ở kết hôn 20 năm thời điểm đi qua một nhà chùa miếu cầu phúc sao. Là Tiểu Linh, Tiểu Dục bọn họ. Nói một nửa, Tân Nhiêu ảo não hoàn hồn, như là cắn đầu lưỡi. Cố Huyên vô về nàng tóc dài, vài thập niên thói quen làm hắn nghiêng đầu ở Tân Nhiêu thái dương chỗ lưu lại một mềm nhẹ hôn. Đúng vậy, đó là con của chúng ta, một hai phải lôi kéo chúng ta đi thượng một nén hương, bên trong chủ trì liếc mắt một cái liền nhìn ra ngươi lai lịch. Còn nói chúng ta phu thê hai người duyên phận chưa hết, mặc dù con đường phía trước, còn nhớ rõ sao? Nếu nói bên, Tân Nhiêu có lẽ là không nhớ rõ. Nhưng nói lên cái này trong mộng sự, Tân Nhiêu lại nhớ rõ ràng, bởi vì nàng mộng sau khi tỉnh lại mới phát giác chùa miếu thế nhưng cùng Yến Kinh Kinh giao chùa ân bảo giống nhau như lúc, thậm chí kia chủ trì bộ dáng nàng đều là gặp qua. Nhưng này đó quá mức không thể tưởng tượng, chẳng lẽ trong mộng mặt cũng là nàng chính mình không thành? Tân Nhiêu muốn đem người đẩy ra. Nhưng đôi tay dừng ở dày rộng đầu vai khi, tích cóp tốt lực đạo lại hoàn toàn biến mất, mặc dù nàng trong lòng đầy bụng điểm khả nghi, nhưng không thể không nói nàng hiện giờ đối trước mặt nam nhân lại là không hề phòng bị chi tâm. Thậm chí, liên đẩy người động tác, nàng đều không đành lòng làm ra tới. Sợ chọc hắn thương tâm dường như là nên thương tâm. Trong mộng mặt, nàng cùng Cố Huyên đem hải tử dưỡng dục sau khi lớn lên liền chu du thế giới, có lẽ là vượt qua hai cái bất đồng thời không mang đến ảnh hưởng. hay là thời trước Tân Nhiêu bị thương điểm đấy, mới 50 tuổi không đến, liền chết bệnh. Kia lúc sau Cố Huyên lại nên như thế nào? Tân Nhiêu đôi lông mày khẽ nhúc nhích, ẩn có vẻ đau xót. Cố Huyên tham luyến mà cọ cọ, ôn thanh nói, A Nhiêu, ngươi đi rồi lúc sau ta lập tức theo lại đây, sợ thấy không ngươi. Con hảo, chúng ta còn có thể sống lại một đời, thậm chí còn có thể nhìn thấy ngươi từ nhỏ sinh hoạt đến đại đại yến, còn có thể thấy ngươi phụ thân, càng quan trọng là chúng ta hiện giờ là như vậy tuổi trẻ. Ngôn ngữ là biểu đạt tình yêu tốt nhất phương thức. Tân Nhiêu nghe được hắn lời này, trong lòng rung mạnh, đầu dần dần nóng lên thả đau lợi hại, trong lồng ngực kia trái tim cũng như là muốn nhảy ra ngoài giường như bang bang không ngừng, dần dần mà lại như là cùng trong ngộng chính mình hợp hai là một, nước mắt cũng không tự giác mà thấm đầy hốc mắt. A Huyên, ta đầu đau quá. Đau đớn dần dần tăng thêm. Tân Nhiêu ôm Cố Huyên đầu vai, môi răng gian tràn ra nhỏ vụn thanh âm. Cố Huyên vội vàng hoàn hồn, ôm nàng lên giường, một bên giúp nàng xoa đầu, một bên chân tay luôn cùng nói, không phải, ở các ngươi này, muốn như thế nào kêu bác sĩ, là trực tiếp đẩy cửa cùng bên ngoài người ta nói sao. Không cần, nhẫn qua đi. Liên hảo. Tân Nhiêu nắm góc áo không bỏ. Cố Huyên thấy nàng đau lợi hại nhịn không được hô hai tiếng, nề hà cửa đại điện trước sau không cái động tĩnh, bên ngoài như là không ai giống nhau, hắn cấp xoay quanh, theo sau đem châm kia một lò hương phóng gần chút. Ta nhớ rõ cái này an thần hương, ngươi trước kia nói cái này đối đầu tật hữu dụng. Ân. Tân Nhiêu thấp thấp ứng thanh, trước mắt chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thật sự nhất không nổi cái gì sức lực, như là có người hướng nàng trong óc cường tắc thứ gì dường như, đau lợi hại. Không biết qua bao lâu, nàng mới đưa những cái đó ký ức xử lý xong, đãi nàng hơi hơi trấn mắt, thấy Cố Huyên đệ nhất mặt khi, cơ hồ là nháy mắt thân thượng hắn môi, xin lỗi nói, xin lỗi, Á Huyên, là ta nhớ tới tưởng quá muộn. Tân Nhiêu không biết vì sao chính mình cùng Cố Huyên có thể ở đại yến gặp lại, nhưng không có gì là so vừa mở mắt phát hiện ái nhân tại bên người tới càng vì hạnh phúc. Cố Huyên cả người kịch chấn, nhiệt tình mà ôm hôn qua đi. Không cần thiết một lát. Hai người đã ở long sàng thượng lăn làm một đoàn, quần áo bất chỉnh. A Nhiêu, ta có điểm tưởng. Cố Huyên không biết là đột nhiên trở lại tuổi trẻ thời điểm duyên cớ, vẫn là bởi vì bên, tóm lại vừa rồi ôm nhà mình lao bà thời điểm, liền có chút khống chế không được. Hiện giờ biết Tân Nhiêu hoàn toàn nhớ tới, liền không thể nhẫn mại được nữa. Vừa mới còn hơi lạnh làn da hiện giờ trở nên nóng bỏng. Tân Nhiêu cũng cảm thấy có chút không khỏe, nàng hơi thở gấp dục muốn nói lời nói, chóp mũi ngửi được sụp hạ châm hương, cũng ngày thường dùng độc nhất vô nhị, chính là nhiều chút càng vì diễm lệ hương phấn vị. Đối nữ tử đảo không có tác dụng gì, đối nam tử sao? Tân Nhiêu chợt nhớ tới phụ hậu rời đi khi nhẹ nhàng bước chân, lại nhìn cả người đều nhiễm một tầng màu đỏ Cố Huyên, mắt đào hoa hơi chớp. Xoay người đem người đẻ ở dưới thân, túi người hồn qua đi. Nhị tấn tư ma, hô hấp giao chiến gian. Nàng ấn xuống nam nhân ngực, cảm thụ được hắn trong lồng ngực dồn dập tiếng tim đập, thấp thấp nói, A Huyên, đây là ta long sảng, thượng ta giường, đó là ta người, ngoan ngoãn nghe lời, hiểu sao? Ở một thế giới khác vài thập niên ký ức hiện giờ nàng có. Nhưng ở Đại Yến, năm quyền 2 năm trải qua làm Tân Nhiêu sợi không chế dục bùng nổ, như là một phen liệt hỏa thiêu lên, hiện giờ nhìn Cố Huyên ở nàng long sảng thượng bị sủng hạnh. Thể sắc và tinh thần nhưng miễn bản có bao nhiêu sung sướng. Đến nỗi Cố Huyên, chỉ là nắm lấy nhà mình lao bà eo nhỏ, trong lòng thầm than, bất luận là ai nghe lời, cuối cùng ăn thịt, không phải là hắn sao. Chưa bao giờ từng có người ngoài ngủ lại dưỡng tâm điện náo nhiệt một đêm. Bên ngoài hầu hạ nữ quan nhóm cúi đầu lộ ra hiểu rõ mỉm cười, có thông minh đã nghĩ đến như thế nào lưu tại Cố Huyên bên cạnh hầu hạ, còn có, gấp không chờ nổi đi nhân thọ cung báo cáo tin vui, càng nhiều, là nghĩ đến nếu tốc độ mau. Năm sau hẳn là có thể thấy tiểu điện hạ đi. Đêm nay, trong cung rất nhiều người đều ngủ không được. Tân Nhiêu như thế. Cố Huyên đồng dạng như thế. Đại hai người hồ nháo đến sắp bình minh, Tân Nhiêu kêu thủy, tắm rửa xong sau làm cho Cố Huyên mặt thay long bảo vội vàng thượng triều, trước khi đi không quên dặn dò nữ quan thay một đám người hầu lại đây. Thật là đẹp mắt. Cố Huyên nhìn theo khí thế phi phàm, mị lực siêu tuyệt Tân Nhiêu rời đi, mắt phượng tấn hiện si mê. Liền ở hắn suy nghĩ ngày sau muốn như thế nào ở thế giới này cắm dễ là lúc, liền có nữ quan cứ gọi đến đi nhân thọ cùng gặp mặt Thái Hậu. Tốt xấu cũng là đi gặp nhạc phụ, Cố Huyên có chút lo lắng, lại có điểm kích động. A Nhiêu phụ thân tính cách hảo ở chung sao. Cố Huyên lần đầu tiên gặp người, liền dò hỏi bên cạnh người nữ quan. Nữ quan đúng là An Hạ. Nàng đã kinh ngạc cảm thán với cái này nam tử lớn mật như thế, kinh hô bệ hạ tên húy đồng thời, lại nghĩ tới không lâu trước đây bệ hạ dặn dò, nàng bình tĩnh tâm thần. Nhỏ giọng nói, bệ hạ cùng Thái Hậu quan hệ thân mật, nhưng cũng không tính đặc biệt thân mật. Có ý tứ gì? Cố Huyên nhịn không được nhíu mày. Thái Hậu ngóng trông bệ hạ sớm chút tuyển tú, quảng nạp hậu cung, phía trước bệ hạ không muốn, bất quá trước đó không lâu bệ hạ thỏa hiệp, lại quá 2 ngày chính là Diệp phủ tiệc mừng thọ, bệ hạ đích thân tới, như vô tình ngoại, bệ hạ sẽ từ giữa chọn lựa vài tên thích hợp phi tần đổ đầy hậu cung. An Hạ nghe theo nhà mình bệ hạ nói, đem sở hữu sự tình từ từ kể ra, nhìn về phía bên cạnh người nam tử ánh mắt nhiều chút thương hại. Mới tìm được lão bà, ăn tới rồi thịt Cố Uyên. Tuyển tú, nạp phi, bỏ thêm vào hậu cung. Đây là thứ gì? Thân nhiều như thế. Thái hậu ngóng trông bệ hạ sớm chút tuyển tú, quảng nạp hậu cung, phía trước bệ hạ không muốn, bất quá trước đó không lâu bệ hạ thỏa hiệp, lại quá 2 ngày chính là Diệp phủ tiệc mừng thọ, bệ hạ đích thân tới, như vô tình ngoại, bệ hạ sẽ từ giữa chọn lựa vài tên thích hợp phi tần đổ đầy hậu cung. An Hạ nghe theo nhà mình bệ hạ nói, đem sở hữu sự tình từ từ kể ra, nhìn về phía bên cạnh người nam tử ánh mắt nhiều chút thương hại. Mới tìm được lão bà, ăn tới rồi thịt Cố Uyên. Tuyển tú, nạp phi, bỏ thêm vào hậu cung. Đây là thứ gì? Chương 80 phiên ngoại, cổ đại thiên 4. Hôm nay lâm triều không khí phá lệ nhẹ nhàng. Chúng triều thần một bên thượng tấu, một bên nhìn trên long ỷ tâm tình thập phần không tồi bệ hạ, trong lòng ngăn không được nói thầm bệ hạ đến tuột cùng gặp cái gì chuyện tốt, tâm tình như vậy hảo. Ngay cả có cái thần tử đã làm sai chuyện cũng bất quá là bị phạt 2 tháng đồng lộc, mà không phải bãi quan miễn chức. Chẳng lẽ thật là bởi vì chờ mong Diệp ra tiệc mừng thọ việc? Chúng triều thần đấy lòng chín khúc ruột hồi. Không nghĩ tới, đương sự hiện giờ tâm tình rất tốt một là bởi vì ký ức dung hợp, thả đêm qua thấy ái nhân chi cố, nhị là hiện giờ trở lại đại yến, nhớ trước 2 năm một loạt tân chính làm đại yến bá tánh ăn no mặc ấm, hiện giờ cảm xúc mênh mông, tâm tình tự nhiên thượng giai. Chỉ là này tiệc mừng thọ cũng thực sự làm tân nhiêu rất là đau đầu. Rốt cuộc nàng còn nhớ rõ trong nhà vị kia nào nào đều hảo, chính là có điểm lòng dạ hẹp hòi. Ngày thường cũng không hiện sơn lộ thủy, trước mặt ngoại nhân đều là một bộ thành thục ổn trọng, rộng lượng ôn hòa, hiền phu lương phụ bộ dáng, nhưng mà cả người cắt ra đều là hắc, kia tâm nhãn so với ai khác đều nhiều, tân nhiêu đi công tác, phàm là có cái khác phải ở, luôn là không thể thiếu cố ý vô tình thử vài phần. Ghen tị kính nhi, từ đầu đến cuối cũng không từng biến quá. Tân nhiêu đời trước, tạm thời xem như đời trước đi, nhân hoàn cảnh sở xu, với Cố Uyên nắm tay làm bạn cả đời, người khác thấy chỉ biết hâm mộ, cộng thêm chúc phúc, nhưng ở đại yến lại là có chút không giống nhau. Đặc biệt, nàng nhớ rõ trước đó không lâu chính mình còn tùng khẩu, cố ý nạp phi. Chật! Cái này phiền phải lớn. Hạ triều, lại nên như thế nào cùng hắn giải thích đi? Bệ hạ đây là làm sao vậy? Này mày sao lại nhăn thành một đoàn, chẳng lẽ là nào bộ lại xảy ra vấn đề? Thấp hèn từ đâu mà biết? Phía dưới các triều thần thấy nàng sắc mặt từ tình truyền âm, ở phía dưới ánh mắt giao lưu liên tiếp, không đợi các nàng thăm dò hôm nay bệ hạ là bởi vì chuyện gì thời điểm, chỉ nghe được một tiếng hạ triều, lại không thấy bệ hạ bóng dáng. Chúng thần không có nhận thức, cuối cùng chỉ đầy người nghi ngờ đến trở về phủ. Hạ triều. Tân nhiều cưới long liễn đến dưỡng tâm điện, hướng trong đầu đi nện bước đều trầm trọng không ít. Bệ hạ vạn an. Thương ở hầu hạ nữ quan dắt mới tới người hầu đồng thời thỉnh an. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng kêu hiện giờ có 2 đời ký ức tân nhiều hơi có chút không được tự nhiên. Phất tay gọi bọn hắn toàn bộ lui ra. Tân nhiều đi đến cửa điện, chiều canh giữ ở ngoài điện An Hạ nói, hôm nay phụ hậu nhưng có triệu kiến. An Hạ hành lễ đem hôm nay đủ loại nhất nhất hội báo, thái hậu sáng sớm triệu kiến, buổi trưa trước mới thả người trở về, trong tay còn ôm một đống ban thưởng, liêu nhưng thật ra vui vẻ, cũng không gặp vị kêu biểu tình có gì không đúng. Được rồi, bài thiện đi. Đúng vậy. An Hạ thức thời mảnh đất người lui ra. Tân Nhiêu đẩy cửa mà vào, thấy đó là Cố Uyên ở ngồi ngay ngắn ở bàn sau viết thứ gì, ánh mắt hơi nhíu, không phải rất quen thuộc. Đêm qua quá mức hỗn loạn, Tân Nhiêu đảo không chú ý xem. Hiện giờ đột nhiên thấy người đệ nhất mặt phát hiện vẫn là có không giống nhau địa phương, cập nhị tóc ngắn biến thành thác nước nồng đậm hát tóc dài, thay đại yến đương thời nam tử thích theo thủa thiển sắc trường bào, ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ bộ dáng quả nhiên là ôn nhu có đến, phép tác tuấn nhã. Mạch thượng nhân như ngọc, quân tử thế vô song. Lời này đặt ở hiện giờ Cố Uyên trên người, thật là một chút cũng không quá. Nghe được cửa truyền đến động tĩnh, nghiêm túc viết nam nhân nhanh chóng ngẩng đầu, buông bút mực, vội vàng đón lại đây, a nhiều có mệt hay không? Trước tẩy cái mặt, lại uống điểm đồ uống lạnh, chạy nhanh tiêu giải nhiệt. Hảo. Dĩ vãng bị Cố Uyên hầu hạ quán, thân nhiều tiếp rất là thuần thục. Rửa mặt xong, cộng thêm một ly đồ uống lạnh xuống bụng. Tân Nhiêu nhìn Cố Uyên, muốn nói lại thôi nói, Cố Uyên, hai bên thế giới phong tục là có chút bất đồng, sau đó ta có một số việc, đến cùng ngươi hảo hảo giải thích một chút. Hư, không cần nhiều lời, ta minh bạch. Cố Uyên túi người dán lên nàng ngôi, mắt phượng lập lòe nhỏ vụ quang, có một số việc, phụ thân ngươi đều cùng ta nói rất nhiều, đại khái ý tứ ta hiểu. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Tân Nhiêu tránh thoát hắn ôm ấp, hơi có chút trở dạ, Ân, có một số việc thật không phải nàng cố ý không để, tối hôm qua biến đổi bất ngờ, mặt sau tình đến nùng khi lại nơi nào lo lắng giải thích. Nạp phi gì đó, căn bản là không phải nàng buồn ý. Đời trước như vậy nhiều năm ở chung làm Cố Huyền đã sớm có thể phân biệt đến Thanh Tân nhiều một ít động tác nhỏ, bất quá hắn hiện tại chính là tái sinh khí, lại đố kỵ, lại như thế nào cảm thấy trong lòng nghẹn quất hoảng, vừa nhớ tới Diệp Thanh Sương buổi sáng cùng hắn nói lên Tân nhiều mấy năm nay trải qua, tới rồi bên miệng toàn lời nói cũng đều nhất nhất nuốt đi xuống. Cuối cùng, hắn vây quanh được Tân nhiều eo nhỏ, nói giọng khàn khàn, nhạc phụ đại nhân thử cái ngươi, biết rõ ta là ngươi người trong lòng dưới tình huống, lại như thế nào bỏ được khó xử ta. Thật sự, Tân Nhiêu hơi giật mình. Cố Huyên gật gật đầu, thấp giọng tố buổi sáng phát sinh sự. Kỳ thật ngay từ đầu, Cố Huyên cũng là hoảng, cũng cho rằng Tân Nhiêu phụ thân sẽ khuyên hắn rộng lượng, rốt cuộc ở cái này đại yến, một thê nhiều phu chế mới là bình thường, đặc biệt Tân Nhiêu lại là một quốc gia chi đế, không tránh khỏi đi thuyết giáo một phen. Lúc ấy Cố Huyên trong lòng nghẹn một bụng toan khí. Cộng thêm thượng trước kia cung đấu kịch cũng là xem qua mấy tập, đầu óc đều các loại âm mưu luận. Thục Liêu thấy nhạc phụ đại nhân đệ nhất mặt, nhạc phụ đại nhân liền đi thẳng vào vấn đề tỏ vẻ chính mình sẽ không bức Tân Nhiêu nạp phi. Ta biết ngươi cùng bệ hạ tình nghĩa thâm hậu, gần hai ngày có lẽ là bị ta bức không biện pháp, nàng mới không tình nguyện mà đem ngươi đặt ở mọi người trước mặt. Bệ hạ mấy năm nay quá không dễ, thả luôn luôn không mừng thế gia nhi lang, cứu này nguyên nhân cũng bất quá là dĩ vãng gặp qua những người đó bỏ đá xuống giếng diễn xuất, lại như thế nào nguyện ý đem những người đó hậu đại bỏ vào cung. Ta a, không cầu nhiều, chỉ cầu ngươi ở bên cạnh bệ hạ hầu hạ, hống nàng. Sùng nàng vui vẻ đó là, bên ngoài những cái đó mưa mưa gió gió, ngươi chớ có để ý tới. Ngoài điện mặt trời lên cao, Cố Huyên đối thượng nhạc phụ đại nhân cặp kia thông thấu đôi mắt, đầy người đấu khí biến mất vô tung, cuối cùng cũng biến thành vô số vấn đề, nghiêm túc nghe Tân Nhiêu ở đại yến sinh hoạt. Càng nghe càng đau lòng. Hắn hiện giờ ái nhân còn không kịp, lại như thế nào sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ cùng Tân Nhiêu xảo, bị thương phu thê tình cảm. Tiểu hai vợ chồng nhĩ Tân Tư Ma, trao đổi tin tức. Tân Nhiêu thần sắc phức tạp, cuối cùng không nhịn xuống nắm hắn tay, vội vã nói, cơm trưa chúng ta vẫn là đi nhân thọ cung ăn đi, ta muốn gặp phụ hậu một mặt. Không được. Cố Huyên đem người một phen kéo lại, phía trước khom lưng túi đầu tư thái hoàn toàn không thấy bóng dáng, ôm người, không thế nào thuần thục bái Tân Nhiêu quần áo. Tân Nhiêu. Cố Huyên đúng lý hợp tình nói, nhạc phụ đại nhân nói sẽ giúp chúng ta ngăn đón bên ngoài sự, bất quá cũng là tiền đề điều kiện. Cái gì? Đương nhiên là sớm một chút tạo cái hoa ra tới. Nhạc phụ đại nhân chính là vội vã ôm hài từ đâu. Cố Huyên khom lưng đem người bế lên, đối thượng cặp kia kinh ngạc vạn phần con ngươi, thò lại gần hôn hôn nàng môi nói, hơn nữa ta phía trước đích sắc ghen tị, nghe nói hậu thiên ngươi muốn tham gia cái gì tiệc mừng thọ, ân. Tân Nhiêu đối lý, hơn nửa ngày không hé răng, nghĩ trong nhà ngôi vị hoàng đế hiện tại còn không có cái người thừa kế, dứt khoát duỗi tay ôm lấy Cố Huyên cổ, ôm ở trên mặt đất long sàng. Đến nỗi tiệc mừng thọ sự. Khu... Chỉ hy vọng trong nhà vị này có thể biểu hiện lại rộng lượng chút. Rộng lượng là không có khả năng rộng lượng, đời này đều không thể. Ngoài miệng nói ai nhiêu ta minh bạch, ta lý giải nam nhân xuống giường liền trở lại to như vậy giấm trong biển phiêu đãng, lý trí nói cho hắn này đó đều sẽ giải quyết rớt, nhưng mà trên thực tế, Cố Huyên cũng là sau lưng lặng lẽ lại đi Diệp Thanh Sương bên kia, cầm phân danh sách trở về. Dù sao không xem không biết. Vừa thấy sao? A, không nói giai lệ 3000. Kia thật dày danh sách thượng 1-200 hào người tóm lại là có, đại khái dung mạo, tuổi tác, gia thế, cùng với sở trường đặc biệt toàn cấp nhất nhất đánh dấu xuống dưới, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tuyệt đại bộ phận còn sẽ theo thừa, tay nghề càng là nhất tuyệt. Thỏa thỏa nhận quân chọn lựa. Cố Huyên này một đối lập, đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng không hề ưu thế. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, Cố Huyên ngoài miệng cũng không nói cái gì, nhưng lúc sau liên tiếp 2 ngày quân lấy Tân Nhiêu, long bào dưới trải rộng ái muội vết đỏ. Như là ở làm đánh dấu dường như, chọc đến Tân Nhiêu mỗi lần thay quần áo đều đến hảo hảo xem cổ áo phụ cận có hay không cá lọt lưới, bị đề nhiều đau đầu, nề hà chính mình người cũng chỉ có thể chính mình hống chứ. Một cái ăn làm giấm, một cái vô điều kiện hống. Tóm lại, này 2 ngày sở hữu bên người hầu hạ Tân Nhiêu nữ quan, cấm quân nhóm đều minh bạch bệ hạ vị này người trong lòng có bao nhiêu sủng, ngày thường lén càng là cậy sủng mà kêu, cũng không kêu bệ hạ, kêu gọi bệ hạ tên húy đâu. Diệp phủ tiệc mừng thọ ngày đó. Tân Nhiêu có thể rõ ràng cảm giác được bên người này khí áp có bao nhiêu thấp, không đợi nàng nghĩ biện pháp đi hống, liền thấy Cố Huyên sai sử cùng tuổi thị vệ cho hắn vấn tóc thay quần áo. Cực hiện màu da mặc lam sắc thêu thùa trường bào, mới tinh dày ủng, phụ hậu trước đó không lâu mới cho thủy mặc phiến, cộng thêm thúc cái hiển lộ cốt cách hình dáng nửa vấn tóc, cả người nhìn qua không giống như là đi cho người ta mừng thọ, đảo như là cái khai bình công khổng tước, ý muốn cùng mặt khác công khổng tức nhóm nhất quyết cao thấp ý tứ. Khu. Tóm lại, cũng quái đẹp. A Nhiêu ở nhìn lén ta. Trên xe ngựa, Cố Huyên vén lên màn xe, hứng thú bừng bừng mà nhìn bên ngoài phong cảnh, nhận thấy được nàng tầm mắt, nhanh chóng quay đầu lại bắt giữ đến, lắc lắc trên tay cây quạt. Đẹp. Thân Nhiêu thẳng thắn thành khẩn nói một câu đại lời nói thật. Cố Huyên thu hồi cây quạt trọn trọn nàng cằm, khỏe môi hơi câu nói, kia về sau chỉ cho phép xem ta một cái, nếu là dám xem người khác. Mỏng manh tiếng nghiến răng truyền đến. Thân Nhiêu tiến lên ôm ấp hôn hít nói, như thế nào sẽ? Vô luận là đời trước, đời này, vẫn là kiếp sau, ta bảo đảm chỉ xem ngươi một người, cũng chỉ sẽ ái ngươi một người. Liên này một cái nàng đều trị không được, đừng nói mặt khác, nàng eo trước kia không chết ở địch nhân đao kiếm hạ, sợ là đến chết ở Cố Huyên cái này đại lưu dấm trên người. Bên trong xe ngựa lời ngon tiếng ngọt không ngừng. Xe ngựa ngoại, An Hạ cùng với Trung Cấm quân bọn thị vệ, chỉ sủng một người. Nơi này đầu nam nhân đến tột cùng là cái gì yêu tình, thế nhưng có thể hống đến các nàng bệ hạ nói ra bực này lời nói tới. Chương 81 phiên ngoại, cổ đại thiên năm. Cung nên bệ hạ. Không cần đa lễ, cô lần này chỉ vì mừng thọ mà đến. Cùng chúng triều thần hàn huyên một lát một vài, Tân Nhiêu làm các nàng tiền tiến phủ, xoay người vén lên màn xe chuẩn bị đi đỡ Cố Huyên xuống xe. Đối thượng người sau cặp kia không nói gì mắt phượng, Tân Nhiêu thấp giọng nói, xin lỗi, đại yến bên này dân phong đích xác như thế, ngươi hơi thêm nhẫn mại, qua hôm nay, trong cung trên dưới, tùy ngươi làm chủ. Ân. Cố Huyên nghẹn khuất bắt tay đưa qua, tùy nàng xuống xe ngựa. Sau đó Cố Huyên liền cảm nhận được vườn bách thú bị xem xét tiểu động vật nhóm tâm tình, cảm thấy cả người từ đầu đến chân đều bị người trên dưới đánh giá không dưới mấy trăm lần. Các triều thần cũng là mắt choáng váng. Phía trước là cái nào nói bệ hạ bức họa thuần túy là lấy tới ngốc người. Hào gia hỏa. Hai tháng biến tìm không được, cảm tình là bị bệ hạ sớm kim úc tàng kiểu, không cho người ngoài thấy. Này nam tử lớn lên nhưng thật ra tuấn tiếu, chính là này eo, này chân, này vai, này thân cao, có phải hay không đại chỉ chút. Nào có bọn họ cho bệ hạ chuẩn bị ôn nhu tiểu ý tới hảo. Tiệc mừng thọ chủ nhân Diệp Húc, bao gồm mặt khác các triều thần tâm tình phức tạp, không nhịn xuống âm thầm cân nhắc bệ hạ thế nhưng thích loại này ôn nhã ổn trọng. Đại chỉ khoản. Thái. Kia các nàng sớm chuẩn bị người, nhưng không phải cùng bệ hạ yêu thích một trời một vực. Không ít người hảo não cực kỳ, bất quá trên mặt không biểu hiện ra ngoài, theo người một đạo vào viên. A Nhiêu, tòa nhà này xa so với ta trong tưởng tượng muốn rộng mở. Cố Huyên trạng nếu không người mà ở Tân Nhiêu bên cạnh kề thai nói nhỏ, trang hoàng điệu thấp xa hoa, lâm viên trải rộng, một bước một cảnh, gia nhân này quái phú. Nơi này là phụ hậu mẫu tộc chủ gia, xác thật là muốn so với ta phú nhiều. Nói như thế nào? Đại Yến lập triều bất quá mấy trăm năm, Diệp gia tồn tại lại so với Đại Yến lập triều thời gian còn trường. Tân Nhiêu nhỏ giọng giảng giải, thế gia cùng hoàng quyền tranh đoạt, là nàng phía trước 2 năm thời gian thật lâu không dám nhả ra nguyên do, cũng là ngần ấy năm nàng cùng phụ hậu chi gian càng lúc càng lớn hiểm khích nguyên nhân chí nhất. Một khi nàng nhả ra nạp phi, vô luận như thế nào, Diệp gia người tất nhiên sẽ tìm mọi cách hướng trong cung tắc người. Bất quá hiện giờ cục diện nhưng thật ra hảo rất nhiều. 2 năm tới một loạt tân chính, Cố Huyên đã đến, cộng thêm phụ hậu to lớn duy trì, Tân Nhiêu đảo cảm thấy sự tình muốn dễ làm rất nhiều, không nghĩ tới ở Cố Huyên lỗ thai, củ này nguyên nhân liền một cái. Còn không phải là tiền nháo sao? Nếu là đem túi tiền nắm chặt trong tay, còn sợ thuộc hạ người làm ầm ĩ. Cố Huyên trong lòng đại định, nháy mắt không hoảng hốt. A, đương hắn ở hoa rượu những cái đó năm ban là bạch thượng. Nói là tiệc mừng thọ, kỳ thật cũng là biến tướng hội xem mắt, bất quá tương đối bình thường thân cận sẽ không giống nhau. Hôm nay hoàn toàn là mãn viên hoa huệ lộng lẫy công khổng tước, Tân Nhiêu chính là kia vào nhầm nam nhân quốc duy nhất nữ tính. Theo Diệp Húc dẫn đường, bước vào viên trung. Mấy chục song hoặc là liếc mắt đưa tình, hoặc là kinh hỉ đàn sen, hay là thẹn thùng sợ hai ánh mắt nháy mắt nhìn lại đây, phì hoàn yến gầy, muôn hồng nghìn tía, các màu quần áo phối hợp đồ trang sức trang dung, vừa thấy chính là tỉ mỉ trang điểm quá. Có ngây thơ thiên chân, có thanh nhã như cúc, có lãnh diễm cao ngạo. Đồng dạng cũng có cùng Cố Huyên như vậy nhìn ôn nhuận nho nhã loại hình. Bệ hạ, ngươi nhưng xem như tới. Trong đám người lao ra một đạo màu xanh nhạt thân ảnh. Ngây thơ hồn nhiên, con ngươi như thâm cốc thanh tuyển thấu triệt thiếu niên bước chân nhẹ nhàng mà nhảy tới rồi Tân Nhiêu trước mặt, vươn tay túm Tân Nhiêu ống tay áo nói, ca ca luôn ỷ vào chính mình cơ nghệ hảo tới khi dễ ta, bệ hạ nhưng đến giúp ta khi dễ trở về. Rắc. Phiến cốt vỡ vụn thanh thúy thanh từ bên cạnh người truyền đến. Lạnh lẽo đến xương ánh mắt như có thực chất. Tân Nhiêu phía sau lưng chợt lạnh, vội vàng đem chính mình ống tay áo từ đối phương trong tay rút ra, đối thượng thiếu niên nghi hoặc ánh mắt, lui về phía sau 2 bước nói, vừa khéo, cô bên người vị này am hiểu cơ nghệ, không bằng ngươi kêu hắn hỗ trợ. nhưng vị này ca ca ta chưa bao giờ ở Yến Kinh gặp qua, bệ hạ A tỷ, hắn là ai a? Thiếu niên so Tân Nhiêu muốn tiểu vài tuổi, cái đầu cũng so nàng lùn mấy cm. Hiện nay mở to một đôi thuần triệt miêu nhi, thân mật hướng Tân Nhiêu kêu tỷ tỷ. Cố Huyên trong tay cây quạt lập tức liền có điểm cầm không được. Không đợi hắn mở miệng, nơi xa một bạch y liễu nam tử nhanh chóng tiến lên, vội vàng lôi kéo hắn lui về phía sau hai bước nói, bệ hạ vạn an, tử sở hồi lâu không thấy bệ hạ, hôm nay vừa thấy mất lễ nghĩa, mong rằng bệ hạ không nên trách tội. Không có việc gì. Tân Nhiêu sờ sờ mũi, đối thượng hai trương quen thuộc gương mặt, lược có vài phần xấu hổ. Người mặc thúy sắc tơ lụa chất thiếu niên danh gọi Diệp Tử Sở, cùng với huynh trưởng Diệp Tử Dương là Diệp gia sớm vì Tân Nhiêu chuẩn bị tốt người được chọn, tuổi nhỏ liền bị Diệp Húc đãi tại bên người. Dị vãng Tân Nhiêu vẫn là cái con rối đế vương khi, này đối huynh đệ bị Diệp Húc lấy phụ hậu yêu quý tiểu bối danh nghĩa mang tiến cung. Xem như từ nhỏ nhìn thấy đại thanh mai trúc mã. Tới phía trước Tân Nhiêu liền cùng Cố Huyên đại khái đề ra hai câu, hiện tại thấy người, vội vàng giới thiệu nói, vị này chính là Diệp Tử Sở, vị kia là Diệp Tử Dương, ta bên người vị này. Dứt lời một nửa, Tân Nhiêu có điểm mắc kẹt. Cố Huyên thấy nàng suy nghĩ nửa ngày còn ở châm trước dùng từ. Dư quang thoáng nhìn Tân Nhiêu kia bị người nắm nhíu ống tay áo, dối tay sửa sang lại một vài, ngẩng đầu cười nhạt, ta kêu Cố Huyên, gần nhất ở bệ hạ trước người hầu hạ. Trương Hiển thân mật động tác, ôn hòa ngữ khí, còn có vờn quanh ở hai người trung gian nhàn nhạt tình tố, hơn nữa Cố Huyên gương mặt kia, ở đây mọi người nào có không rõ. Cơ hồ là nháy mắt, ở đây hơn phân nửa người đều có thể nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Bệ hạ, Diệp Tử Sở đống chốc hô một tiếng. Vừa rồi còn sáng lấp lánh mắt mèo tất cả đều là hủy khuất cùng không dám tin tưởng, dầu miệng xem Tân Nhiêu bộ dáng phảng phất đang xem phụ lòng người dường như. Liền. Mặc danh cả người khởi nổi da gà. Nếu là ký ức không dung hợp phía trước, Tân Nhiêu còn cảm thấy đại yến các huynh đệ đều là như vậy bộ dáng rất là bình thường, nhưng dung hợp ký ức lúc sau, vài thập niên trải qua làm Tân Nhiêu học tập rất nhiều, hiện tại lại xem mãn vườn hoa hòe lộng lây nam nhân, liền một ý niệm. Này đến là nhiều ít sức lao động a. Trong đầu về xây dựng đại yến kế hoạch nhiều đến có thể viết cái mấy ngày mấy đêm, Tân Nhiêu cưỡng bách chính mình hoàn hồn, nhìn xem Diệp Tử Sở, nhìn nhìn lại bên cạnh người ngoài cười nhưng trong không cười Cố Huyên, cả người một cái giật mình, chủ động dắt lấy hắn tay giả câm vờ điếc nói, Tử Dương, không phải nói muốn chơi cờ sao. A Huyên cờ nghệ tạm được, bất quá đối thượng ngươi, sợ không phải đối thủ của ngươi, vừa vặn, cô cũng tới hứng thú, không bằng đánh cờ một ván. Đúng vậy. Diệp Tử Dương giữ chặt đệ đệ. Hành lễ ở phía trước dẫn đường, chung quanh một đám người cũng theo đi lên, trong lòng đều là chua xót không thôi, bệ hạ kêu người nọ thế nhưng như thế thân mật, hắn bằng cái gì? Đều là chút trai trai thiếu niên, linh tinh mấy cái cũng bất quá cùng Tân Nhiêu không sai biệt lắm số tuổi, so với Cố Huyên có điểm không đủ nhìn. Những cái đó tiểu tâm tư hắn trong lòng muốn thành. Cố Huyên đối Tân Nhiêu hiện giờ quảng được hoan nên cục diện nghiến răng nghiến lợi đồng thời, không biết như thế nào liền vang lên lúc trước Tân Nhiêu tham gia luyến tổng khi phát biểu tuyên ngôn. Người ngoài chỉ nói là cái bản, hoặc là nàng tự mình cảm giác tốt đẹp, hiện tại xem ra sao. Suy, cảm tình là từ nhỏ đến lớn đều như vậy chịu truy phủng, khó trách không nghĩ tìm sẽ tranh sủng. Cố Huyên nội tâm thập phần táo bạo, thả vạn phần úc thốt. Người trưởng thành thân thể cùng linh hồn làm hắn làm không được cùng một đám trai trai thiếu niên đi tranh giành tình cảm, nhưng thực tế thượng sao. So Tân Nhiêu còn muốn cao một đoạn nam nhân nháy mắt như là không có xương cốt tựa mà ỷ ở nàng đầu vai, ôn thanh tế ngữ nói. A Nhiêu, bên ngoài giống như có điểm nhiệt, ta muốn ăn băng bột đầu. Hảo, đợi chút cô làm người đi cho ngươi làm. Tân Nhiêu làm nuốt nuốt nước miếng, ra đầu một trận tê dại. Diệp gia huynh đệ. Những người khác. Người này sao như vậy mặt dày vô sỉ, tuổi so với bọn hắn đại, thân thể nhìn cũng so với bọn hắn ngạnh lãng, sao phơi một lát thái dương liền không được. Sao so với bọn hắn còn hội diễn. Sự thật chứng minh, ghen tuông chuyện này cùng giới tính không quan hệ. Nam nhân một khi bởi vì ghen mà bắt đầu đánh giá lên, nhân sinh từ điển liền không có làm cái này tự, cả buổi chiều, Tân Nhiêu liền trơ mắt nhìn Cố Huyên bằng bản thân chi lực đem ở tại thâm khuê thế gia các huynh đệ lấy làm tự hào đồ vật nhất nhất đánh vỡ. Cầm kỳ thư họa, bọn họ học chính là nhiều. Nhưng này cũng so ra kém sống hai đời, tiếp thu quá nhiều phương diện giáo dục Cố Huyên. Tân Nhiêu đời trước không thiếu cùng Cố Huyên để qua đại yến một ít việc, mặt sau có hài tử, hai người giáo dục cũng là từ hoa hoa nắm lên, Cố Huyên vốn dĩ liền thông minh. Một bên giáo hài tử, chính mình cũng liền biết không ít. Chính là kia nhất không am hiểu cầm. Có một năm kết hôn ngày kỷ niệm, Cố Huyên vì cấp Tân Nhiêu một kinh hỉ, cũng cố ý đi theo lão sư học một khúc Phượng Cầu Hoàng. Năm ấy kết hôn ngày kỷ niệm Tân Nhiêu ký ức hãy còn mới mẻ, lại cũng không quá còn có thể nghe Cố Huyên lại đạn một lần. Chẳng qua này trong lòng cũng xác thật hoảng lợi hại. Vì thế, Chúng triều thần may mắn gặp được bệ hạ người trong lòng có bao nhiêu được sủng ái. Ăn cơm chia thức ăn, tân nhiêu tới, bưng trà đổ nước, tân nhiêu tới, ngay cả sau khi ăn xong đều từ trong lòng ngực móc ra một cái khăn cho hắn mềm nhẹ mà lau lau khỏe miệng, nhu tình mật ý đến người khác không mắt thấy. Bang! Vô số trái tim bị dẫm đạp trên mặt đất, hung hăng trả đạp. Các triều thần đôi mắt đều mau bị lóe mù, liền biết các nàng chủ bị những cái đó nhi lang sợ là nhập không được bệ hạ mắt. Ai có thể nghĩ đến bệ hạ yêu thích chính là này một khoản nam từ đâu. Một hồi tiệc mừng thọ. Cố Huyên liên quan cùng ngày sở xuyên quần áo, dây ủng, thậm chí với trên đầu bạch ngọc cái châm cài đầu đều bị người nói chuyện say xưa, nháy mắt tải danh truyền xa. Bên ngoài nói như thế nào tân nhiêu không biết. Tóm lại, từ Diệp phủ sau khi trở về, tân nhiêu liền vội hạ chiếu thư muốn lập hậu. Các triều thần tự nhiên bất mãn, nghĩ pháo đài người. Cố Huyên khí lợi hại. Tân nhiêu liền hống người vài thiên, thẳng hống eo đau bối đau. Đáy mắt thanh hắc mới miễn cưỡng bốc quá, đã nhiều ngày không uống ít nhân thọ cùng bên kia ngày ngày đưa tới bổ thân canh, chính là Diệp Thanh Sương thấy, cũng kinh ngạc không thôi mà khuyên đủ, bệ hạ ngày gần đây vẫn là tiết chế chút cho thỏa đáng. Này quần thâm mắt, hắn cái này làm phụ thân đều nhìn không được. Tân Nhiêu cùng Diệp Thanh Sương chi gian hiểm khích nhân Cố Huyên cái này ống loa chậm rãi trừ khử, nghe xong hắn lời này, lại xấu hổ lại bất đắc dĩ, chỉ có thể đỏ mặt, bóp mũi đem những cái đó bổ thân canh uống xong bụng, tặng người ra cửa điện. Liên ở tân nhiêu tư sấn như thế nào cùng Cố Huyên thảo luận hạ tiết chế hai chữ vì sao ý thời điểm, bên ngoài cũng không biết tình huống như thế nào, ngày gần đây mỗi ngày la hét nạp phi các triều thần ngậm miệng. Chính là nhảy nhót nhất hoan mấy cái ngôn quan, cũng không tìm tra. Nàng đều nhịn không được cảm thấy kỳ quái. Các nàng làm sao có thời giờ tới nhiễu bệ hạ thanh nhàn. An Hạ ở bên hầu hạ, buồn cười nói, Cố công tử ngày ấy ở bữa tiệc quá mức xuất chúng, bệ hạ lại đau sùng khẩn, bên ngoài những cái đó các huynh đệ học theo. Chiều Cố công tử làm chuẩn đâu? Lời này ý gì? Nô tỳ nghe nói. An Hạ nhỏ giọng nói, tất cả đều là ngày gần đây yến kinh trong thành nói chuyện say sưa sự. Tỷ như bệ hạ không mừng Nhược Phong đỡ liễu, thân so hoa kiểu nhi lang. Tỷ như bệ hạ không mừng nam tử trên người quá mức nồng đậm son phấn mùi hương. Lại tỷ như bệ hạ hiện giờ sủng ái nhất Cố công tử liền chính miệng nói minh nam tử phải trường cao, trường chắc lịch chút, học ở tri thức lại nhiều một chút mới có thể được đến nữ tử thích cùng sủng ái. Một phen ngôn luận đi xuống, toàn bộ yến kinh thành nam tử đều bắt đầu hướng tới Cố Huyên trang điểm mà trang điểm. Ngày thường một cơm không ăn mấy khẩu cơm, chỉ vì vòng eo càng đẹp mắt bọn nam tử đều sôi nổi mồm to ăn cơm, mồm to ăn thịt, còn có, cũng không học những cái đó học đòi văn vẻ đồ vật, đều bắt đầu học chút quảng ra, ngự hạ chi thuật. Tân Nhiêu không nhịn cười lên tiếng, minh bạch Cố Huyên cách làm như vậy là vì cái gì? Gặp qua thế giới kia tốt đẹp, hiện giờ nhìn rách nát bất kham đại yến, nàng muốn làm chút cái gì? Cố Huyên lại làm sao không phải vì nàng nguyện vọng mà làm những gì đây? Nam tử thân thể vốn là rắn chắc, nếu có thể đã chịu Cố Huyên vị này tương lai hoàng hậu ảnh hưởng, những cái đó nhi lang, lại làm sao không phải nàng thần dân, nàng ba cánh, hay là không tồi binh lực. Cố Huyên vừa lúc tiến điện, không phải thực thói quen lộng rất trên trán giống nhau tóc dài, sự tình gì có thể chọc đến á nhiêu cười như vậy vui vẻ. Nạp phi, vẫn là khai hậu cung, ân. Dứt lời. Hắn thập phần không khách khí mà vòng đến tân nhiêu phía sau bám vào người đi nhìn những cái đó tấu chương, tự không được tốt nhận, nhưng gần nhất hắn học mau, nguyên lành hơn phân nửa tóm lại là có thể đọc hiểu. An Hạ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà lui ra ngoài, toàn đương không nhìn thấy dường như. Chỉ có nàng trong lòng minh bạch, vị này hoàng hậu cùng bệ hạ là thật sự thân mật khăng khít, liền tấu chương, bệ hạ đều không kiêng dè hắn, có thể thấy được đến có bao nhiêu chịu coi trọng. Có thể có cái gì? Bất quá là đang hỏi ngươi gần nhất mấy ngày đang làm những gì, đại yến không thể so hoa hạ như vậy phồn vinh, rất nhiều đồ vật cũng chưa có thể từng có, ngay cả địa vị tân nhiêu sao có thể không biết Cố Huyên lo lắng, nàng cắn cắn gần trong gang tức cảm, Nguyễn Thanh nói, tóm lại, trong khoảng thời gian này ta thực xin lỗi, có điểm ủy khuất ngươi. Cố Huyên thật là không thói quen. Nhưng hôm nay ái nhân dùng như vậy mềm ngữ khí hướng hắn, lại nhiều không thói quen lại nào có lại đến một đời bên nhau lâu dài tới quan trọng. Tâm nháy mắt mềm kỳ cục. Hồi lâu, hắn mới bám vào người thân thân nàng khỏe môi, đôi tay hơi có chút không thành thật nói, bồi thường tạm thời khác nói, bất quá hiện nay đích sắc có chuyện yêu cầu ai nhiêu mau chóng giải quyết. Nhạc phụ đại nhân vội vã ôm hài tử, ta vội vã đương chính cung, chúng ta tương lai hài tử cũng vội vã kế thừa ngôi vị hoàng đế, thừa dịp trong phòng mát mẻ, việc này không nên chậm trễ, đến chạy nhanh chút. Có như vậy cấp sao? Thân nhiêu buồn cười, eo có chút chịu không nổi lực. Cố Huyên hàm nàng cánh môi ma ma, mắt phượng híp lại, bằng không đâu. Ta mới từ phụ thân ngươi bên kia trở về, hắn chính là nói rõ, hài tử muốn tới danh chính ngôn thuận, thời cơ vừa lúc, nếu là nửa năm nội không cái động tĩnh, ta này hoàng hậu, đến đại bụng chút muốn dung người đâu. Quỷ biết này đại yến còn có yêu cầu nam nhân tuân thủ nam đức nam giới thư. Hôn sau 1-2 năm, thê tử trong bụng không động tĩnh, đó chính là hôn phu không được, kiến nghị nhiều nạp mấy phòng tiếp thất đâu. Càng miễn bản Tân Nhiêu hiện giờ này địa vị, đưa tới cửa có thể thiếu. Tân Nhiêu còn không biết này một vụ. Nàng mắt thấy Cố Huyên cả người toan khí lại xông ra, ngạch tiêm vứa ra mồ hôi lạnh, vội vội vàng vàng mà cho đáp lại. A Huyên, ngươi yên tâm, ở lòng ta vĩnh viễn chỉ có ngươi một người, đời trước chúng ta nắm tay làm bạn cả đời, đời này, tự nhiên là giống nhau. Thật sự, ta khi nào giải quá dối. Nhỏ vụn không rõ hừ nhẹ thanh tự Cố Huyên trong cổ họng truyền đến. Tân Nhiêu sờ sờ trước mắt tứ thanh, nghĩ ngày mai phải tìm Khâm Thiên giám người nhìn xem, lại sửa cái ngày hoàng đạo sớm ngày thành hôn, bằng không nàng này dưỡng tâm điện từ trong ra ngoài đều mau bị giấm cấp phao ngon miệng nhi. Mà Cố Huyên tắc nhìn mãn tâm mãn nhãn chỉ có một nhân thân ảnh xinh đẹp đôi mắt, nhân hắn mà nhiễm một sợi xuân sắc, túi người tiến lên dây dưa một lát, lo lắng để phòng trái tim nháy mắt bị tràn đầy tình yêu sở vây quanh. Đời trước, bọn họ ân ái không nghi ngờ, hoàn toàn mới tín nhiệm đi đến trung điểm, đời này, cũng sẽ không có bất luận cái gì lệch lạc. Nếu là có không biết điều thấu đi lên lạn đào hoa, cũng quá không được hắn nảy một quan. Tới một đóa hắn véo một đóa, tới hai đóa, hắn véo một đôi. Mỉm cười gì và gờ. Toàn văn kết thúc. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.